Chương 1351, trước thời hạn bùng nổ quyết chiến. Đúng. Nhất định phải giết hắn. Phải giết hắn, là chư vị chết trận huynh đệ báo thủ. Mặc Đàm tiếng nói vừa mới hạ xuống, mấy người còn lại cũng đều là đồng loạt giống giận, thanh âm kia chính giữa tràn đầy sát ý, để cho tòa này quân trướng đều cơ hồ nổ bể ra tới. Giết thế nào? Nhưng vào lúc này, một tên trong đó giới thần tam trọng thiên cường giả nhưng là lạnh rên một tiếng, đạo, tiểu tử kia chiến lực kinh người như vậy, lại kiến hạ như thế chiến công, Lan Kiếm thần quốc người lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ chặt chẽ đảm bảo đến hắn. Nếu là ở trận chiến này trước, chúng ta có lẽ vẫn có thể đem sự mạnh mẽ đánh chết, có thể ở sau trận chiến này, bên ta thực lực đã yếu hơn Lan Kiếm thần quốc, thì như thế nào đi chém chết tiểu tử kia? Này! Kia giới thần tam trọng thiên cường giả lời nói, nhất thời để cho mấy người còn lại sắc mặt hơi trầm lại, sắc mặt trở nên buộc phát khó xem. Quả thật, ở trải qua chàng này thảm bại đi qua, bọn họ một phe này thực lực đã không có ưu thế chút nào, thậm chí càng so ra kém Lan Kiếm thần quốc nhất phương. Dưới tình huống này, bọn họ thì như thế nào đi chém chết Lâm Vũ? Muốn giết tiểu tử kia, ngược lại cũng không phải không có cách nào. Mặc Đàm sắc mặt tâm trầm, đống nhiên mở miệng nói, chuyện này, ta vốn là không nghĩ bây giờ liền nói cho các ngươi biết, có thể nếu phát sinh như thế biến cố, ta cũng chỉ có thể trước thời hạn công bố. Thật ra thì, ở trước đây không lâu, tông môn cường giả đã từng liên lạc qua ta, nói nửa tháng sau, tương hội phái một tên giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả tới, giúp bọn ta hoàn toàn chấm dứt Vân Hà chiến cuộc chiến tranh. Vốn là, ta cũng nghĩ thế bằng vào chúng ta lực lượng, liền có thể giải quyết Lan Kiếm thần quốc, cũng để cho tông môn thấy chúng ta thực lực, nhưng hôm nay xem ra, chúng ta chiến thắng hy vọng, liền đều tại tên kia tiếp viện cường giả trên người. Giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Nghe được Mặc Đàm lời này, chúng mắt người nhất thời đồng loạt sáng lên. Cho dù là toàn bộ ngũ đại viễn cổ tông môn cùng Lan Kiếm thần quốc cộng lại, giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng không nhiều cách nhìn, coi như là ở Lan giới chiến trường chính giữa, giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng là vô cùng trọng yếu chiến lược. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, là mau sớm giải quyết Vân Hà chiến cuộc chiến tranh, tông môn cao tầng lại không tiếc xuống như thế vốn ban đầu, trực tiếp điều tới một tên giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Được, có như thế cường viện, trận chiến này, chúng ta là thắng định. Chờ vị kia cường viện đến sau khi, ta nhất định muốn đích thân bắt lại tiểu tử kia, đưa hắn rút gân lột ra, lấy tàn khốc nhất phương thức hành hạ hắn, là Hắc Cửu đại ca đám người báo thủ. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm tình tất cả đều phân chấn, trong đó mấy người quá mức tới đã bắt đầu tính toán, chờ đạt được thắng lợi sau, phải hành hạ như thế nào Lâm Vũ. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta liền tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, chờ đợi kia tông môn cường giả đến đi. Thấy tinh thần mọi người khôi phục như cũ, Mặc Đàm gật đầu một cái, trong mắt đồng dạng là thoáng qua một đạo hàn quang lạnh như băng. Qua nhiều năm như vậy, đây là hắn lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt, cái này thua thiệt, hắn tự nhiên muốn gấp trăm ngàn lần trả lại đến Lâm Vũ trên người. Mấy ngày kế tiếp, ngũ đại viễn cổ tông môn cùng Lan Kiếm thần quốc nhất phương ngược lại hiếm thấy bình an vô sự, ngũ đại viễn cổ tông môn việc trải qua một lần thảm bại, đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ. Mà Lan Kiếm thần quốc mặc dù đạt được đại thắng, nhưng bọn hắn chiến lược bản thân chính là lấy phòng thủ làm chủ, có thể thủ ở chiến tuyến cũng đã đủ rồi, cũng sẽ không tùy tiện chủ động phát động công kích. Vì vậy, hai phe trận doanh ngược lại hiếm thấy bình tĩnh mấy ngày, đáng tiếc, loại an tĩnh này, nhất định rất nhanh liền đem sẽ bị phá vỡ. Một ngày này, Mặc Đàm mấy vị ngũ đại viễn cổ tông môn cao tầng cường giả, tất cả đều đứng ở quân trướng ra, thái độ cung kính, phảng phất đang đợi người nào hàng lâm. Không bao lâu thời gian, một tòa hỗn độn phi chu chợt đáp xuống, chợt một tên áo bào tím người đàn ông trung niên, từ kia hỗn độn phi chu chính giữa đi ra. Này áo bào tím người đàn ông trung niên sắc mặt lãnh đạm, cả người tản ra một loại vô cùng phong mang khí tức, hơi thở kia chi đáng sợ, để cho Mặc Đàm chờ trong lòng người đều là không khỏi rét một cái. Xin chào Tô đại nhân. Sau một khắc, lấy Mặc Đàm cầm đầu, ngũ đại viễn cổ tông môn chứa nhiều cường giả rối rít không người, hướng về kia áo bào tím người đàn ông trung niên thi lễ. Ừm. Kia áo bào tím người đàn ông trung niên khẽ bước cảm, lạnh nhạt nói, Vân Hà chiến trường chiến huống như thế nào? Đại nhân. Mặc Đàm khẽ cắn răng, nhưng cũng không dám giấu giếm, đàng hoàng đem trước chiến huống tất cả đều miêu tả một lần, bao gồm mấy ngày trước thảm bại, cũng tinh tế giảng thuật một lần. các ngươi nhiều người như vậy, lại bị một cái giới thần nhất trọng thiên gia hỏa biến thành như vậy. Nghe xong Mặc Đàm giới thiệu, áo bào tím người đàn ông trung niên chân mày nhất thời nhíu một cái, hắn liếc về Mặc Đàm liếc mắt, lãnh đạm nói, xem ra, để cho Mặc Đàm ngươi làm Vân Hà chiến trường thống lĩnh, là tông môn nhìn lầm. Đại nhân, ta. Mặc Đàm run lên trong lòng, nhưng cũng không dám phản bác này áo bào tím người đàn ông trung niên, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu xưng phải. Được, nếu ta đã đến, này Vân Hà chiến cuộc chiến tranh, cũng nên đến đây chấm dứt. Bất quá, áo bào tím người đàn ông trung niên cũng không nói gì nhiều, liền lãnh đạm nói, Mặc Đàm, xem ở tông môn phân thượng, ta lại tin tưởng ngươi một lần, lần này, vẫn là do ngươi thống lĩnh đại quân, hướng Lan Kiếm Thần Quốc phát động quyết chiến. Chờ đến thích hợp thời cơ, ta sẽ đích thân xuất thủ, chấm dứt trận chiến tranh này. Đại nhân yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ không để cho tông môn thất vọng. Nghe nói như vậy, Mặc Đàm rốt cuộc lộ ra vẻ kích động, hắn lúc này liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Rất nhanh, ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương đại quân, liền lần nữa tụ họp lại. Ngũ đại viễn cổ tông môn đại quân điều động, tự nhiên cũng không gạt được Lan Kiếm Thần Quốc. Rất nhanh, Lan Kiếm Thần Quốc mọi người, liền cũng phát hiện ngũ đại viễn cổ tông môn động tĩnh. Ừ, đám này ngũ đại viễn cổ tông môn ra hỏa, chẳng lẽ lại muốn phát động công kích sao? Ha ha ha, những người này thật đúng là không dài giáo huấn, mấy ngày trước mới vừa việc trải qua một trận đại bại, lần này lại là chủ động tới chịu chết sao? Bây giờ ngũ đại viễn cổ tông môn, có thể tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Tới liền tới đi, vừa vặn mấy ngày trước, ta còn không có giết thống khoái, lần này, ta ngược lại là có thể đại sát một trận. Thấy ngũ đại viễn cổ tông môn tụ họp quân đội, Lan Kiếm Thần Quốc cũng nhanh chóng điều động đại quân, chẳng qua là Cao Phong Ngạn chờ chúng nhiều cường giả trên mặt, lại đều là nụ cười ung dung. Hiển nhiên, đi ngang qua mấy ngày trước trận kia đại thắng sau, bọn họ đã không hề đem ngũ đại viễn cổ tông môn coi ra gì, thấy đối phương điều động quân đội, trong lòng cũng không có chút nào lo âu tâm tình. Không đúng. Có thể rất nhanh, Xích Bình thống lĩnh sắc mặt liền trở nên trịnh trọng lên. Ánh mắt của hắn xa nhìn ngũ đại viễn cổ tông môn quân đội, sắc mặt trong nháy mắt chính là biến hóa. Chẳng lẽ nói, ngũ đại viễn cổ tông môn, là nghĩ hướng chúng ta phát động quyết chiến? Chương 1352, Đại Quyết Chiến. Quyết chiến. Nghe được Xích Bình thống lĩnh lời này, mọi người sắc mặt đều là rung một cái, không khỏi theo bản năng nhìn về phía ngũ đại viễn cổ tông môn phương hướng. Này nhìn một cái, tất cả mọi người sắc mặt nhất thời cũng trở nên là vô cùng ngưng trọng. Đúng như Xích Bình thống lĩnh từng nói, ở ngũ đại viễn cổ tông môn trong quân đội, nhiều hơn không ít bọn họ trước chưa từng thấy qua chiến trận, còn có số lượng khổng lồ khôi lỗi chiến binh. Ngũ đại viễn cổ tông môn bày ra cái này tư thế, rõ ràng là muốn mở ra quyết chiến tư thái. Đám người này chẳng lẽ là điên hay sao? Liên bởi vì lúc trước trận kia bị bại, lại liền trực tiếp cầm ra tất cả lực lượng, phải cùng chúng ta tiến hành cuối cùng quyết chiến. Lần này phiền toái. Với ngũ đại viễn cổ tông môn tiến hành quyết chiến, chúng ta coi như có thể thắng, cũng phải bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng, đám người này, đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ thật không muốn cùng ngũ đại viễn cổ tông môn bùng nổ cuối cùng quyết chiến. Dù sao, bình thường chiến đấu cũng còn khá nhiều chút, song phương ít nhiều cũng sẽ có chút khắc chế, chỉ khi nào cuối cùng quyết chiến bắt đầu. Vậy song phương cũng tất nhiên là cái gì cũng không để ý tới, có bài tẩy gì, cũng đều sẽ toàn bộ đập ra tới. Bao gồm Xích Bình thống lĩnh, Mặc Đàm như vậy giới thần tam trọng thiên cường giả, ở bình thường trong chiến đấu, bọn họ đều là sẽ không xuất thủ, nhưng chân chính đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, bọn họ cũng tất nhiên muốn kết quả chém giết. Tại loại này kích thước trong chiến đấu, ngay cả Xích Bình thống lĩnh bọn người được liều mạng, sơ ý một chút, đều có ngã xuống khả năng. Nhưng mà, không quản trong lòng bọn họ có hay không tình nguyện, ngũ đại viễn cổ tông môn như là đã bày ra cuối cùng quyết chiến tư thái, vậy bọn họ vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể tiếp trận này quyết chiến. Điều động binh lực đi. Xích Bình thống lĩnh thật sâu hít thở một cái khí, trầm giọng nói, đem cất giấu rất nhiều khôi lỗi chiến binh đều lấy ra đi, còn có trước bí mật chuẩn bị chiến trận, cũng tất cả đều bày ra đi, trận chiến này, chung quy là chạy thoát không. Nghe nói như vậy, Cao Phong Ngạn đám người sắc mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng, Lâm Vũ sắc mặt cũng đồng dạng là trở nên nghiêm túc cực kỳ. Hắn cũng không nghĩ tới, mình mới vừa đến này Vân Hà chiến trường mấy ngày, liền muốn bùng nổ cuối cùng quyết chiến, chàng này quyết chiến, không là bọn hắn thắng, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn chiến thắng. Giữa song phương, nhất định chỉ có một phe trận doanh có thể đạt được thắng lợi, mà chiến bại phương trận kia doanh, là tương hội nên đón so với trước kia ngũ đại viễn cổ tông môn bị bại còn phải càng thảm thiết kết cục. Ở cuối cùng quyết chiến bên trong chiến bại, đây cũng không phải là chỉ chết mấy trăm ngàn người liền có thể giải quyết, chiến bại nhất phương, sợ rằng ít nhất cũng sẽ vẫn lạc bảy thành lấy thượng vũ giả, thậm chí sẽ còn càng nhiều. Đến lúc đó, suốt mấy trăm ngàn võ giả đều đưa chết thảm, đây cũng là bực này kích thước chiến tranh tàn khốc. Ở nơi này như vậy ngưng trọng bầu không khí xuống, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương quân đội rất nhanh liền tụ họp thành hình, các loại chiến trận, khôi lỗi chiến binh, cũng rối rít bị điều động ra, trong này, thậm chí còn có một cụ giới thần tam trọng thiên cấp bậc khôi lỗi. Này một cụ khôi lỗi, chính là Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương lớn nhất lá bài tẩy, cũng là Lan Kiếm Thần Quốc ở chỉ có lượng danh giới thần tam trọng thiên cường giả dưới tình huống, vẫn có thể cùng ngũ đại viễn cổ tông môn rằng co dựa vào. Xích Bình, hôm nay, chính là bọn ngươi mặt nhật. Đang lúc này, một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm đột nhiên vang tới, sau một khắc, ở đó Mặc Đàm dưới sự hướng dẫn, ngũ đại viễn cổ tông môn đại quân, hạo hạo đãng đãng đến trước mặt mọi người. Mặc Đàm, khoác lác ai cũng biết nói, có thể mấy ngày trước kia một trận chiến đấu, chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy liền quên sao? Xích Bình thống lĩnh cười lạnh một tiếng, thân hình đồng dạng là bay lên, lạnh lùng thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng, muốn diệt ta Lan Kiếm Thần Quốc, chỉ sợ đến lúc đó, toàn quân tiêu diệt nhưng là ngươi ngũ đại viễn cổ tông môn. Nói nhiều vô ích, khai chiến đi. Bị Xích Bình thống lĩnh nhắc tới mấy ngày trước trận chiến ấy, Mặc Đàm mặt liền biến sắc, tức giận nói, chư vị nghe ta hiệu lệnh, theo ta đồng loạt giết, đem trước mặt toàn bộ địch nhân hết thể giết sạch. Tiếng nói rơi xuống, Mặc Đàm một bước lướt đi, cuối cùng dẫn đầu liền giết hướng Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương. Ở nơi này chàng cuối cùng đại quyết chiến bên trong, giới thần tam trọng thiên cấp bậc cường giả cũng không cách nào khoanh tay đứng nhìn, coi như mấy phe người mạnh nhất, bọn họ thậm chí nhất định phải liều chết xung phong ở cuộc chiến tranh này tiền tuyến nhất. Chiến. Thấy Mặc Đàm đã xuất thủ, Xích Bình thống lĩnh cũng không do dự nữa, hắn chợt quát một tiếng, đồng dạng là nên hướng Mặc Đàm, hai đại giới thần tam trọng thiên cường giả, liền lúc đó chiến thành một đoàn. Khúc Đông, ta ngươi cũng tới tranh tài một trận đi. Ở Mặc Đàm sau khi, ngũ đại viễn cổ tông môn một tên khác cường giả cũng giết đi ra, hắn mục tiêu, chính là Lan Kiếm Thần Quốc một tên khác giới thần tam trọng thiên cường giả, Khúc Đông. Giết. Khúc Đông dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, hắn hơi nghiêng người đi, liền cùng kia ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả đóng đụng vào nhau. Đồng thời, ngũ đại viễn cổ tông môn hạng ba cường giả cũng xuất thủ, hắn chống lại, chính là kia giới thần tam trọng thiên cấp bậc khôi lỗi chiến binh. Trang này cuối cùng quyết chiến mới ngay từ đầu, song phương trận doanh cao cấp nhất chiến lực, cũng đã bùng nổ chiến đấu kịch liệt. Chúng ta cũng ra tay đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ mấy người cũng đồng loạt một bước lướt đi, giết hướng ngũ đại viễn cổ tông môn trận doanh, coi như đứng sau Xích Bình thống lĩnh đám người chiến lực, cuộc chiến đấu này, bọn họ có thể nói là tuyệt đối chủ lực. Giết, giết, giết. Không chỉ là bọn họ, song phương trận doanh võ giả cũng tất cả đều mở ra giao chiến, giống như lưỡng đạo cuồn cuộn dòng lũ đóng đụng vào nhau, nhất thời buộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Trong nháy mắt, liền có thành thiên thượng vạn võ giả ngã xuống, tại loại này kích thước chiến tranh xuống, võ giả tánh mạng không đáng kể chút nào, mỗi một cái hô hấp, đều có vô số cường giả bị đánh thành phấn vụn, chết thảm tại chỗ. Rất nhanh, Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương ở đứng đầu về mặt chiến lược ưu thế liền bày ra, bởi vì so với đối phương nhiều hơn ước chừng ba gã giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, cũng không lâu lắm, bọn họ liền bắt đầu chiếm thượng phong. So với những thứ này phổ thông giới thần, thiên thần thậm chí là chân thần võ giả, giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả ưu thế thật sự là quá lớn, chỉ cần không bị mấy ngàn người cùng gần người vây công, bọn họ cơ hồ liền là nhân vật vô địch. Ở Lâm Vũ đám người cho thấy cường đại chiến lược xuống, ngũ đại viễn cổ tông môn rất nhanh liền tổn thất nặng nề, một màn này, cũng để cho kia Mặc Đàm sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phục Khâu, không cần lại nương tay. Một trường đem Xích Bình vùng ra kiếm khí chấn thành phấn vụn, Mặc Đàm sắc mặt tâm hàn, quát lạnh, vận dụng lá bài tẩy, mau giải quyết đối thủ của ngươi. Được. Nghe được Mặc Đàm lời này, đang cùng Khúc Đông giao thủ người cường giả kia sắc mặt trầm xuống, trên mặt chợt hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Hắn xoay cổ tay một cái, một quả xanh đen sắc trái cây chính là nổi lên, rồi sau đó hắn không chút do dự một cái đem trái cây này uống vào, hắn khí tức nhất thời so với trước kia tăng vọt sắp tới suốt gấp đôi. Chết đi! Trên mặt hắn tràn đầy cười gằn, đại đao trong tay buộc phát ra kinh người thần lực ba động, hướng Khúc Đông trực tiếp chém xuống đi. Chương 1353, bại. Hoàng bét. Cảm nhận được kia Phục Khâu đột nhiên tăng vọt khí tức, Khúc Đông sắc mặt nhất thời biến hóa. Thực lực của hắn cùng Phục Khâu vốn là liền sàn sàn với nhau, kia Phục Khâu đột nhiên tăng vọt suốt gấp đôi thực lực sau khi, hắn lập tức liền cảm nhận đến đại sự không ổn. Cho ta ngăn trở. Hắn liều mạng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực hoàn toàn thiêu đốt buộc phát ra, có thể suốt gấp đôi thực lực sai biệt, chung quy không là dễ dàng như thế liền có thể điền vào. Sau một khắc, Phục Khâu đại đao trong tay, cũng đã rơi ở trên người hắn. Không. Kèm theo Khúc Đông một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của hắn trực tiếp liền bị một đao kia chém thành hai khúc, một tên giới thần tam trọng thiên cường giả, cứ như vậy bị tại chỗ chém chết. Khúc Đông. Một màn này, để cho Xích Bình thống lĩnh sắc mặt kỳ biến, hắn tức giận mà nhìn Khúc Đông vẫn lạc địa phương, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một tên giới thần tam trọng thiên cường giả cứ như vậy bị chém chết, này sẽ trực tiếp nghịch chuyển trận chiến tranh ngày thế cục, thậm chí trực tiếp đưa đến Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương bị đại bại. Hỗn độn đạo quả. Hắn sắc mặt xanh mét, cắn răng phẫn nộ quát, chỉ là chém chết một người bình thường giới thần tam trọng thiên, liền vận dụng hỗn độn đạo quả loại bảo vật này, Mạc Đàm, ngươi thật đúng là quá điên cuồng. Hắn nhìn hết sức rõ ràng, kia Phục Khâu mặc dù có thể đột nhiên thực lực tăng vọt, thậm chí chém chết Khúc Đông, liền là bởi vì kia hỗn độn đạo quả. Hỗn độn đạo quả, đây là một loại vô cùng bảo vật quý giá, giống như pháp tắc thoái phiến nhất định phải vực thần cảnh cường giả mới có thể bắt ly, hỗn độn đạo quả cũng chỉ có thần cảnh đại năng cường giả mới có thể luyện chế. Một viên hỗn độn đạo quả liền có thể để cho giới thần, vực thần cảnh võ giả ngắn ngủi buộc phát ra tự thân gấp đôi chiến lực. Nghiêm khắc nhắc tới, này hỗn độn đạo quả thật ra thì cũng không khó luyện chế, cần phải biết rằng thần cảnh đại năng cường giả là bực nào tồn tại, bọn họ ánh mắt cao cao tại thượng, roi mắt là cả nguyên cổ hỗn độn thế giới. Bực này chỉ có thể nhằm vào giới thần, vực thần cảnh võ giả bảo vật, đối với bọn họ mà nói căn bản không có liền đại ý nghĩa, cũng liền thỉnh thoảng tâm tính tốt, sẽ vì chính mình đồ tử đồ tôn luyện chế mấy viên mà thôi, cũng cực ít sẽ lưu truyền ra đi. Vì vậy, mặc dù loại bảo vật này bản thân giá trị không tính là quá cao, có thể bởi vì nó trình độ hiếm hoi, cũng là trở nên cực kỳ chân quý, Xích Bình cũng hoàn toàn không nghĩ tới, là lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương lại chịu vận dụng như bảo vật này. Ha ha ha, Xích Bình, lần này, các ngươi chết chắc. Nhìn sắc mặt xanh mét cực kỳ Xích Bình, Mạc Đàm nhưng là điên cuồng cười lớn, hắn trong đôi mắt, tràn đầy sảng khoái cùng vẻ điên cuồng. Có một chút, Xích Bình nhưng là đoán sai, một quả này hỗn độn đạo quả, thật ra thì cũng không phải là ngũ đại viễn cổ tông môn cấp cho Mạc Đàm. Dù sao, cho dù là ngũ đại viễn cổ tông môn, cũng không khả năng sẽ ở đây chờ tiểu quy mô trong chiến tranh vận dụng hỗn độn đạo quả như vậy bảo vật. Coi như là muốn động dùng, cũng tuyệt đối sẽ không cho một người bình thường giới thần tam trọng thiên võ giả, ít nhất cũng phải cấp những bực thần cảnh đó cường giả, mới xem như chân chính phát huy ra này một bảo vật tác dụng. Này cái hỗn độn đạo quả, trên thực tế là Mạc Đàm chính mình cơ duyên xảo hợp lấy được, mà hắn sở dĩ vận dụng này hỗn độn đạo quả, chính là muốn cho vị kia Tô đại nhân thấy hắn năng lực, vạn hồi hắn lúc trước đại bại thật sự mất ấn tượng. Có vị kia Tô đại nhân ở, cố nhiên là không sơ hở tí nào, nhưng nếu là không đợi Tô đại nhân xuất thủ, hắn liền trực tiếp lấy được thắng lợi, vậy hắn ở tông môn trong mắt cường giả giá trị, tự nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không thể không nói, kia Tô đại nhân đến, hay là cho Mạc Đàm mang đến áp lực cực lớn, nếu không phải như thế lời nói, hắn cũng tuyệt đối không bỏ được xuất ra như vậy bảo vật. Giết, giết sạch cho ta bọn họ. Ở Mạc Đàm điên cuồng trong tiếng cười lớn, ngũ đại viễn cổ tông môn rất nhiều võ giả cũng tất cả đều trở nên phấn chấn, lập tức liền kéo ra phản công mở màn. Mà ở này chính giữa, vậy vừa nay chém chết Khúc Đông Phục Khâu càng là lộ ra vô cùng cuồng mãnh, lấy hắn giới thần tam trọng thiên thực lực, hơn nữa hỗn độn đạo quả tăng lên, chân chính có thể nói là sở hướng vô địch. Nơi hắn đi qua, liền tựa như là hổ vào bầy dê, mỗi một lần xuất thủ, cũng có thể tùy tiện cướp đi hàng trăm hàng ngàn võ giả tánh mạng, ngắn ngủi một hai hô hấp thời gian, cũng đã có gần 10.000 võ giả bị hắn chém chết. Hắn cường thế đánh giết, trực tiếp liền đánh vỡ Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương trận hình, vô số chiến trận bị xé rách ra đến, trong nhấp nháy, vốn là còn chiếm thượng phong Lan Kiếm Thần Quốc, cũng đã lâm vào tràn ngập nguy cơ cục diện. Bại. Hoàn toàn bại. Trận chiến này, toàn bộ hoàn. Sau trận chiến này, không biết còn có bao nhiêu người còn có thể còn sống sót, chính là chúng ta, cũng không biết còn có thể hay không tránh được kiếp này. Ngắm lên trước mặt binh bại như núi đổ hình ảnh, Xích Bình, Cao Phong Ngạn đám người trên mặt cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng, chiến đấu đến này một phần thượng, mấy có lẽ đã là có thể tuyên bố kết thúc. Mặc dù nửa đường một lần thấy thắng lợi hy vọng, nhưng cuối cùng, bọn họ nhưng vẫn là bại. Bại sao? Chiến trường chính giữa, Lâm Vũ quanh thân còn cuốn ba đóa kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên, tam đóa thanh liên xoay tròn ở giữa, đem chung quanh hắn vô số võ giả thắt cổ, có thể lại không có một giọt máu tươi dính ở đó tam đóa thanh liên trên. Hắn nhìn xa xa trên chiến trường hình ảnh, nhìn thất hồn lạc phách, tràn đầy tuyệt vọng Xích Bình thống lĩnh đám người, nhìn đắc chí vừa lòng, điên cuồng cười to Mạc Đàm, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào kia điên cuồng sát hại đến Phục Khâu trên người. Hỗn độn đạo quả, cũng chỉ có ba cái hô hấp thời gian kéo dài, chờ đến hỗn độn đạo quả thời gian chấm dứt đi qua. Hắn lặng lẽ nhìn Phục Khâu, tính toán thời gian, trong nháy mắt, ba cái hô hấp thời gian liền quá khứ, trong mắt của hắn, cũng chợt tóe ra một trận ác liệt vô cùng ánh sáng. Vèo. Sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên phóng lên cao, mà hắn mục tiêu, bất ngờ chính là vậy còn đang không ngừng đổ lục Lan Kiếm Thần Quốc võ giả Phục Khâu. Rút lui đi, rút lui đi. Ở giữa chiến trường, Xích Bình thống lĩnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh âm hắn vô cùng khổ sở, mặc dù trong lòng mọi thứ không cam lòng, nhưng cũng rốt cuộc chuẩn bị một chút đạt đến mệnh lệnh rút lui. Không nghi ngờ chút nào, vào lúc này rút lui, tất nhiên sẽ tống táng mấy trăm ngàn danh võ giả tánh mạng, nhưng nếu là không còn rút lui lời nói, chờ đợi bọn hắn, sợ rằng chính là toàn quân bị diệt. Dù là trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa thống hận, có thể lúc này, thân là một phương thống lĩnh, hắn cũng không khỏi không nhẫn tâm truyền đạt ra lệnh như vậy. Coi như khi hắn muốn hô ra rút lui hai chữ thời điểm, ánh mắt hắn lại đột nhiên trợn to. Tại hắn trong tầm mắt, một đạo áo dài trắng thanh niên bóng người đột nhiên xông về Phục Khâu phương hướng, kia áo dài trắng thanh niên, đương nhiên đó là Lâm Vũ. Lâm Vũ, ở cách Xích Bình không xa địa phương, Cao Phong Ngạn mấy người cũng toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi, ở thời điểm này, Lâm Vũ lại còn chủ động giết hướng Phục Khâu, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Là ngươi. Cùng lúc đó, kia Phục Khâu cũng chú ý tới Lâm Vũ, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một đạo cười gằn vẻ, thanh âm lạnh như băng vang tới. Tiểu tử, ta chính là muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Nếu dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi liền đi chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Phục Khâu trực tiếp nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống đến. Kinh khủng đao mang như lũ quét của tới, điên cuồng đổ xuống mà ra. Chương 1354, ảm nhiên đoạn hồn. Ẩm. Mặc dù hỗn độn đạo quả đã mất đi hiệu quả, nhưng này Phục Khâu vẫn là giới thần tam trọng thiên cường giả. Hắn lần này ra tay toàn lực, uy năng tự nhiên cũng là đáng sợ tới cực điểm. Kinh khủng tuyệt luân ánh đao, giống như lũ quét cuốn tới một loại đổ xuống mà ra, dũng động ngút trời lực lượng, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bóng người bao phủ hoàn toàn. Giới thần tam trọng thiên cường giả, quả nhiên không phải là tùy tiện có thể đối phó. Cảm thụ kia đầy trời vô cùng ánh đao uy năng, Lâm Vũ trên mặt cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị, sau một khắc, hắn khí tức quanh người điên cuồng tăng lên. Ở vô cực chiến thiên thuật hiệu quả xuống, hắn tu vi trong nháy mắt liền tăng lên tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới tiểu thành, mà hắn tản mát ra khí tức ba động, cũng trực tiếp đạt tới đủ để sánh bằng giới thần tam trọng thiên cường giả trình độ. Tiếp đó, sẽ để cho ta biết một chút về tử huyết kiếm thuật uy năng đi. Tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm, ảm nhiên đoạn hồn. Lâm Vũ trong mắt tóe ra kinh người ánh sáng, từ lấy được tử huyết kiếm thuật truyền thừa sau. Hắn liền đem đại lượng tâm thần đầu nhập chút xuống đến môn kiếm thuật này chính giữa. Mà trùng hợp ngay tại trận đại chiến này bắt đầu một ngày trước, hắn thành công nắm giữ môn kiếm thuật này đệ nhất kiếm, lúc này, vừa vặn dùng để nghiệm chứng một kiếm này uy lực. Hưu. Sau một khắc, một đạo thê mỹ tuyệt luân kiếm quang bộc phát ra, ánh kiếm này tràn đầy một cổ cực độ đau thương ý cảnh, một cổ vô cùng bi thương tâm tình, nhất thời điên cuồng lan tràn ra. Môn kiếm thuật này tổng cộng chia làm thất kiếm, mỗi một kiếm đều là tử huyết thần vương kết hợp tự thân nhân sinh việc trải qua, dung nhập vào tâm tình mình tâm cảnh mà sáng chế ra. Mà một kiếm này ảm nhiên đoạn hồn, chính là tử huyết thần vương hồi tưởng lại cửa nát nhà tan, thê tử chết thảm hình ảnh, ở cực độ trong đau thương sáng chế ra kiếm pháp, kiếm này vừa ra, chân chính có thể nói là thiên địa ảm đạm, người gặp đoạn hồn. Một kiếm này, Phục Khâu ánh mắt trực tiếp liền đờ đẫn, hắn ngơ ngác nhìn này thê mỹ tuyệt luân kiếm quang, trong lòng đột nhiên hiện ra vô cùng tâm trạng, một cổ khó mà át chế đau thương, từ trong lòng hắn tràn ra. Hắn trong đầu đột nhiên nhiều hơn vô cùng hình ảnh, hắn hốc mắt chính giữa không tự chủ được hiện ra nước mắt, kia một đôi tròng mắt bên trong ánh sáng cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Rào. Một trận gió mát đống nhiên từ bên cạnh hắn thổi lất phất mà qua, sau một khắc, thân hình hắn chợt hóa thành vô số bột bụi trần, kèm theo kia một trận gió mát tiêu tan ở bên trong trời đất, phảng phất cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại. Không chỉ là Phúc Khâu, lấy Lâm Vũ làm trung tâm, chung quanh phương viên mấy ngàn dặm địa phương, đạt tới suốt mấy chục ngàn ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả cũng ở đây một đạo thê mỹ kiếm quang phạm vi bao phủ chính giữa. Nhìn kia thê mỹ ảm đạm kiếm quang, trên mặt bọn họ giống như Phục Khâu một dạng đều là lộ ra đờ đẫn vẻ, thanh gió lướt qua, bọn họ thân hình trong nháy mắt liền theo gió tiêu tan mở. Một trong nháy mắt, suốt mấy chục ngàn danh võ giả, liền như vậy toàn bộ đều tan thành mây khói, tan thành mây khói. Trong này, thậm chí bao gồm Phục Khâu như vậy giới thần tam trọng thiên cường giả, cũng có còn lại mười mấy tên giới thần cảnh cường giả, càng là có vô số thiên thần, chân thần võ giả. Chỉ ở nơi này nhất kiếm giữa, mấy chục ngàn danh võ giả tất cả đều trực tiếp tiêu tan ở bên trong trời đất, để cho khắp chiến trường trực tiếp nhiều hơn một mảng lớn trống không địa phương. Một màn này, để cho cả tòa chiến trường cũng trong nháy mắt yên lặng lại. Lâm Vũ, hán. Xích Bình thống lĩnh ngơ ngác nhìn Lâm Vũ, hán cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Phục Khâu, còn có suốt mấy chục ngàn danh ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả, cứ như vậy bị Lâm Vũ tất cả đều chém chết. Cứ như vậy nhất kiếm, liền trực tiếp cũng chém chết. Một kiếm này, quá kinh khủng, quá kinh khủng. Cao Phong Ngạn đám người đồng dạng là kinh hãi nhìn Lâm Vũ, chỉ là xa xa cảm thụ Lâm Vũ một kiếm này, liền để cho bọn họ cảm thấy một trận rợn cả tóc gáy, khó có thể tưởng tượng, một kiếm này đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào. Tại sao có thể như vậy? Không. Kia Mặc Đàm chính là hoàn toàn điên cuồng, hắn hai tròng mắt đỏ ngầu, giống như phong ma, cơ hồ liền muốn hoàn toàn mất lý trí. Hắn tân tân khổ khổ sáng tạo cục diện thật tốt, thậm chí không tiếc bỏ ra một viên hỗn độn đạo quả giá thật lớn, mắt thấy rốt cuộc liền muốn nghênh đón thắng lợi, có thể ở này cuối cùng, lại tất cả đều hủy. Hắn không cam lòng. Hắn oán hận. Có thể sau một khắc, hắn cả người lông tơ nhưng là trong nháy mắt lật ngược lại, hắn đỏ ngầu hai tròng mắt chính giữa thậm chí cũng toát ra vẻ hoảng sợ. Ở nhất kiếm chém chết Phục Khâu cùng mấy chục ngàn danh võ giả sau khi, Lâm Vũ lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng tha phương hướng xông lại. Tô đại nhân, cứu ta a! Hồi tưởng lại Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia kinh khủng, Mặc Đàm nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh dội vào đầu đỉnh, trong nháy mắt liền tỉnh hồn lại, hắn cả người giật mình một cái, lúc này liền thê lương kêu to lên. Thực lực của hắn cũng không có mạnh hơn Phục Khâu thượng bao nhiêu, Phục Khâu không ngăn được Lâm Vũ nhất kiếm, hắn tự nhiên cũng không ngăn được Lâm Vũ kiếm thuật. Lúc này, hắn đã chút nào bất chấp chính mình mặt mũi cùng với khác hết thảy, không chút do dự hướng vị kia Tô đại nhân phát động cầu cứu. Thật là không có dùng. Sau một khắc, một đạo lãnh đạm cực kỳ thanh âm vang tới, chợt một đạo thân mặc áo bào tím người đàn ông trung niên, từ giữa hư không nổi lên. Trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng tới cực điểm, cả người mang theo một cổ trùng thiên phong mang khí tức, khi hắn xuất hiện trước mắt, trong nháy mắt là được này cả tòa chiến trường tiêu điểm. So sánh Lư trưởng lão, hắn tản mát ra khí tức thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, không nghi ngờ chút nào. Đây mới thực là đạt tới giới thần tam trọng thiên cực hạn, cách đột phá vực thần cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn cường giả. Tô đại nhân. Thấy này áo bào tím trung niên xuất hiện, Mặc Đàm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động, hắn không chút do dự nào, lập tức liền xông về kia áo bào tím trung niên phương hướng. Ừ. Có thể rất nhanh, hắn sắc mặt liền đột nhiên biến hóa, trong mắt của hắn hiện ra một trận không tưởng tượng nổi ánh sáng, hoảng sợ ngắm lên trước mặt áo bào tím trung niên. Phảng phất thấy ác ma. Tại hắn kinh hoàng ánh mắt nhìn soi mói, kia áo bào tím trung niên trong tay chợt ra một thanh kích lớn màu tím, rồi sau đó, không chút do dự hướng thân thể của hắn đâm tới. Tô đại nhân, ngươi này là đang làm gì? Không, không. Ở Mặc Đàm kinh hoàng thê lương trong tiếng kêu to, kia áo bào tím trung niên trong tay đại kích trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trong nháy mắt liền đem cả người hắn nổ thành phấn vụn. Ẩm. Một kích đâm giết Mặc Đàm, kia áo bào tím trung niên cổ tay lại chợt hất một cái, trong tay hắn kích lớn màu tím nhất thời phát ra một tiếng ngâm nga, giống như tử sắc như cự long lao ra. Trực tiếp liền xuyên qua ngũ đại viễn cổ tông môn còn thừa lại một tên giới thần tam trọng thiên cường giả thân thể. Sau một khắc, kia áo bào tím trung niên ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, cái kia lãnh đạm trên mặt chợt hiện ra vẻ tươi cười. Sư đệ, đã lâu không gặp. Chương 1355, đồng môn gặp nhau. Sư huynh. Nhìn lên trước mặt kia mang theo nụ cười áo bào tím trung niên, Lâm Vũ cũng là không khỏi ngây ngô xuống. Này áo bào tím trung niên chính là ban đầu tiếp dẫn hắn tiến vào đại thương phủ, sau đó trở thành hắn đồng môn sư huynh Tô Quân Chủ. Mặc dù Lâm Vũ cũng đã nghe nói qua Tô Quân Chủ gia nhập ngũ đại viễn cổ tông môn, lại ở ngũ đại viễn cổ tông môn cũng cực kỳ bị coi trọng, có thể Lâm Vũ cũng không nghĩ tới, hắn lại sẽ cùng Tô Quân Chủ lấy phương thức như vậy lại lần gặp gỡ. Đó là ngũ đại viễn cổ tông môn Tô Khởi. Kia Tô Khởi, lại cùng Lâm Vũ là đồng môn sư huynh đệ quan hệ. Rất nhanh, Xích Bình thống lĩnh mấy người cũng nhận ra Tô Quân Chủ thân phận, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đồng loạt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc. Bọn họ có thể nhận ra Tô Quân Chủ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Dù sao, ở ngũ đại viễn cổ tông môn đại tân sinh bên trong, Tô Quân Chủ có thể nói là trong đó nhất nhìn chăm chú chói mắt một người. Hắn gia nhập ngũ đại viễn cổ tông môn thời điểm, mới bất quá là thiên thần cảnh mà thôi, có thể ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng đã là đạt tới giới thần tam trọng thiên viên mãn, bực này đột nhiên tăng mạnh tu vi tốc độ, muốn cho người không chú ý đều là việc khó. Ở Lan Kiếm Thần Quốc thôi toán chính giữa, này Tô Khởi, cũng là Lan Kiếm Thần Quốc một đại trọng yếu uy hiếp, nếu là gặp, phải là muốn trừ chi cho thông khoái. Nhưng bây giờ, Xích Bình đám người lại tất cả đều là lâm vào do dự chính giữa. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Kia Tô Khởi hiện thân sau khi, không chỉ không có đối với chúng ta động thủ, ngược lại là giết Mặc Đàm đám người. Hơn nữa, hắn với Lâm Vũ, lại còn là sư huynh đệ quan hệ. Lâm Vũ, nếu là Lữ trưởng lão tự mình phái tới tiếp viện, kia thân phận của hắn liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, có thể cứ như vậy, sự tình liền phiền toái. Đúng vậy, dưới tình huống này, chúng ta rốt cuộc có nên hay không đối với kia Tô Khởi xuất thủ. Ngũ đại viễn cổ tông môn còn thừa lại tàn binh, lại nên xử trí như thế nào? Xích Bình thống lĩnh đám người trố mắt nhìn nhau, cho dù là Xích Bình thống lĩnh, lúc này đều có chút không quyết định chắc chắn được. Một cái giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, dĩ nhiên là thật khó đánh chết, coi như là Xích Bình thống lĩnh đám người cộng lại, thống lĩnh mấy trăm ngàn quân đội, muốn đem Tô Khởi chém chết, cũng tất nhiên muốn trả giá nặng nề. Nếu là ở bình thường, Xích Bình cũng sẽ không có cái gì do dự, có thể dưới mắt tình huống, lại để cho hắn không thể không cẩn thận vạn phần, nhiều lần cân nhắc. Các ngươi yên tâm. Đang lúc này, tựa hồ là phát hiện Xích Bình chờ trong lòng người do dự, Tô Quân Chủ ánh mắt chợt hướng Xích Bình đám người nhìn sang, lạnh nhạt nói, ta đã thoát khỏi ngũ đại viễn cổ tông môn, mới vừa xuất thủ, cũng chỉ là thuận tay giúp ta người sư đệ này một cái. Tiếp đó, cuộc chiến tranh này, ta sẽ không còn có bất kỳ nhúng tay, các ngươi đại khả tự tiện. Ừ. Tô Quân Chủ lời nói, để cho Xích Bình chờ người chấn động trong lòng đồng thời, nhưng lại nhất thời thở phào một cái. Mặc dù không biết Tô Quân Chủ vì sao nói mình thoát khỏi ngũ đại viễn cổ tông môn, có thể này Tô Quân Chủ thực lực, tựa hồ cũng không có lấn lừa bọn họ cần phải. Đã như vậy, bọn họ cũng không cần lại có bất kỳ kiêng kỵ, vừa vặn thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng, đem ngũ đại viễn cổ tông môn còn thừa lại tàn binh bại tướng hết thảy thắt cổ. Giết! Nghĩ tới đây, Xích Bình đám người dứt khoát cũng không đi quản nữa Tô Khởi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Lan Kiếm Thần Quốc đông đảo võ giả, liền lại lần nữa hướng ngũ đại viễn cổ tông môn phát động mãnh công. Ở mất đi giới thần tam trọng thiên cường giả dưới tình huống, ngũ đại viễn cổ tông môn dĩ nhiên là không có chút nào ngăn cản lực, mà dạng một phương diện đổ lục, Lâm Vũ tự nhiên cũng không có hứng thú lại tham dự vào. Hắn giải trừ vô cực chiến thiên thuật trạng thái, chợt nhìn về Tô Quân Chủ, khẽ cau mày nói, sư huynh, ngươi mới vừa nói, ngươi đã thoát khỏi ngũ đại viễn cổ tông môn. Không sai. Tô quân chủ thần sắc lạnh nhạt, đạo, Lâm Vũ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng trên thực tế, ta theo ngũ đại viễn cổ tông môn quan hệ, cũng xa xa không có người ngoài tưởng tượng như vậy mật thiết. Ban đầu, cho nên ta sẽ gia nhập ngũ đại viễn cổ tông môn, là bởi vì có một vị đối đại với ta rất là không tệ tiền bối, nhưng mà, kia ngũ đại viễn cổ tông môn giữa nội đấu quá mức kịch liệt, ta vị tiền bối kia mặc dù là một tốt lão nhân, đối với quyền lực không có chút nào dục vọng, có thể vẫn là bị bọn họ kéo vào tranh đấu. Bên trong, ở trường tranh đấu kia bên trong, vị tiền bối kia hoàn toàn bị coi là vật hy sinh, từ đó về sau, ta cũng đã quyết tâm muốn thoát khỏi ngũ đại viễn cổ tông môn. Ta lần này tới Vân Hà chiến trường, vốn định là ngũ đại viễn cổ tông môn cuối cùng làm một chuyện tình, liền hoàn toàn cùng với đoạn, nhưng nếu đụng phải sư đệ ngươi, ta dĩ nhiên là sẽ chọn đứng ở sư đệ ngươi bên này. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Tô quân chủ những lời này, Lâm Vũ gật đầu một cái, lại không nhịn được nói, có thể như vậy thứ nhất lời nói, ngũ đại viễn cổ tông môn, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua cho sư huynh chứ. Không sao. Tô quân chủ dừng dưng một tiếng, đạo, trước đây không lâu, có một phe thánh địa cường giả tìm tới ta, muốn đem ta thu nạp vào kia một trong thánh địa, ta cũng đáp ứng, ngũ đại viễn cổ tông môn coi như đối với ta như thế nào đi nữa oán hận bất mãn, có thể cũng sẽ không có lá gan khiêu khích một nơi thánh địa. Thánh địa. Nghe được Tô quân chủ lời này, Lâm Vũ trong lòng cả kinh, chợt liền bình tĩnh lại. Thánh địa, đó là so với viễn cổ tông môn còn cao hơn nữa một tầng thứ tồn tại. Viễn cổ tông môn, thường thường có mấy tên vực thần cảnh cường giả chấn giữ, mà thánh địa, nhưng là nhất định phải có thần cảnh đại năng cường giả chấn giữ, chỉ có thần cảnh đại năng cường giả, mới có tư cách khai sáng một mảnh thánh địa. Mỗi một phe thánh địa, cũng có vô cùng lực lượng kinh khủng cùng sức ảnh hưởng, cho dù là viễn cổ tông môn, ở đó thánh trước mặt, cũng chỉ chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, lật tay liền có thể tiêu diệt một mảng lớn. Ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, viễn cổ tông môn số lượng cũng có rất nhiều, hưng thịnh suy vong cũng rất thường gặp, có thể thánh địa, nhưng thủy chung là ngật đứng không ngã, mắt nhìn xuống vô số thế lực thay đổi thay đổi. Tô quân chủ có thể gia nhập nhất phương thánh địa, đây là vô cùng đại cơ duyên, dĩ nhiên, cái này cũng với Tô quân chủ bản thân thiên phú tư chất cũng khởi không quan hệ. Dù sao, bất kỳ bên nào thánh địa, trên thực tế đều rất ít sẽ đi thu nạp người ngoài, thỉnh thoảng có phá lệ, cũng nhất định nếu là chân chính tài năng ngất trời, chân chính cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Coi như là Lâm Vũ, trước mắt cũng còn không có bị qua bất kỳ bên nào thánh địa mời, dĩ nhiên đây cũng không phải là nói Lâm Vũ không bằng Tô quân chủ, chẳng qua là Tô quân chủ thành danh sớm hơn, danh tiếng lớn hơn một chút ta. Ít nhất, đi ngang qua Vân Hà chiến trường sau trận chiến này, Lâm Vũ thực lực cùng thiên phú sẽ gặp dần dần truyền ra, nhưng thánh địa này tìm tới Lâm Vũ, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Được, không nói trước ta. Lắc đầu một cái, Tô quân chủ rời đề tài, đạo, Lâm Vũ, ngắn ngủi vài năm không thấy, ngươi thực lực này tốc độ tăng lên, cũng là để cho sư huynh cảm thấy không bằng. A, nhất là ngươi mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là ta, cũng mơ hồ cảm nhận được một tia uy hiếp, có thể không cần bao lâu, thực lực ngươi, sẽ gặp vượt qua sư huynh ta. Chương 1356, đại chiến tấm màn rơi xuống. Sư huynh khen lầm, ta cũng chỉ là trùng hợp có chút cơ duyên A. Lâm Vũ lắc đầu một cái, thực lực của hắn tốc độ tiến triển mặc dù nhanh, có thể Tô quân chủ cũng đồng dạng không kém. Có thể ở ngũ đại viễn cổ trong tông môn triển lộ phong mang, càng bị nhất phương thánh địa coi trọng thu nạp, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Tô quân chủ vị lai thực lực, cũng tuyệt đối không thể nào chỉ giới hạn ở giới thần tam trọng tiên. Lâm Vũ, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây khiêm tốn. Nghe được Lâm Vũ lời này, Tô quân chủ nhưng là cười nhạt, đạo, cơ duyên cố nhiên là một cái phương diện, cũng không có thực lực cùng thiên phú, có nhiều hơn nữa cơ duyên thì có ích lợi gì. Điều này cũng đúng. Đối với cái này lời nói, Lâm Vũ lại không có phản bác. Hắn cùng nhau đi tới, cố nhiên là có không ít cơ duyên, trước sau lấy được cửu kiếm thần tôn, từ huyết động phủ truyền thừa, người ở bên ngoài nhìn đến tự nhiên là tức vận nghịch thiên. Nhưng trên thực tế, ban đầu cùng hắn cùng tiến vào cửu kiếm thần tôn mộ địa võ giả cũng không ít, nhưng nhiều như vậy võ giả chính giữa, cũng chỉ có một mình hắn lấy được cửu kiếm thần tôn truyền thừa. Ở từ huyết động phủ thời điểm cũng giống như vậy, lữ trưởng lao đám người cũng đều được tiến vào từ huyết động phủ cơ duyên, nhưng cuối cùng đạt được tử huyết kiếm thuật truyền thừa, vẫn là chỉ có Lâm Vũ một người. Điều này hiển nhiên không phải là vận khí có thể giải thích, nếu không phải Lâm Vũ triển lộ ra đủ kinh diễm tư chất cùng thiên phú, coi như là đụng phải không còn phạm cơ duyên, cũng không có năng lực đi lấy được. Được, Lâm Vũ, lời hong tiếng ve liền nói tới chỗ này đi. Thoại phong đột nhiên chuyển một cái, Tô Quân chủ đạo, sư phụ đã từng cùng ta nói rồi, ngươi sư huynh ta hai người, mỗi người có không đồng đạo đường phải đi, vì vậy, ngươi sự tình, ta cũng sẽ không quá nhiều tới làm vợ ngươi. Ngươi tham dự vào Lan Kiếm Thần Quốc cùng Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn trong chiến tranh, này cũng không nếm không là một chuyện tốt, theo ta được biết, vô luận là Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn hay lại là Lan Kiếm Thần Quốc, phía sau cũng có một phe thánh địa bóng dáng. Cuộc chiến tranh này cũng nhận được chừng mấy phương thánh địa chú ý, ngươi nếu là có thể ở chiến tranh này bên trong bộc lộ tài năng lời nói, sẽ gặp có rất lớn khả năng bị nhất phương thánh địa thu nạp. Lấy ngươi thiên phú, ở lại chính là một cái thiên vân khu vực, quả thật có chút quá mức lãng phí, ta cũng hy vọng, ngươi có thể đủ sớm một chút tiến vào nhất phương thánh địa, nói không chừng vị lai, sư huynh còn có nhu cầu ngươi hỗ trợ địa phương. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Tô Quân chủ lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời cả kinh. Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn phía sau có thánh địa bóng dáng, đây cũng là cũng không khó đoán được, có thể Lan Kiếm Thần Quốc phía sau, lại cũng có một phe thánh địa duy trì, đây cũng là ra Lâm Vũ dự liệu. Đương nhiên, bất kỳ bên nào thánh địa, đều là cao cao tại thượng tồn tại, bọn họ có lẽ sẽ âm thầm ủng hộ một cái Viễn Cổ Tông Môn phát động chiến tranh, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình tham dự vào loại tranh đấu này chính giữa. Vì vậy, trận chiến này, chân chính đưa đến quyết định tác dụng, hay lại là Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn cùng Lan Kiếm Thần Quốc thực lực bản thân. Về phần trong chiến tranh hết sức phát huy thực lực, đưa tới thánh địa chú ý, Lâm Vũ Đảo cũng không phải là rất để ý, nên hắn từ đầu đến cuối sẽ là hắn, không cần thiết đi tận lực làm những gì. Được, nên nói đều đã nói, Lâm Vũ, sư huynh ta liền đi trước một bước. Thấy Lâm Vũ bộ dáng, Tô Quân chủ cũng không nói thêm gì nữa. Hắn vừa sải bước ra, thân hình đảo mắt liền tại chỗ biến mất. Sư huynh bảo trọng. Lâm Vũ cũng nói một tiếng, chợt ánh mắt của hắn liền lần nữa rơi ở trên chiến trường. Tại hắn cùng Tô Quân chủ trao đổi trong thời gian, cuộc chiến tranh này cũng dần dần tiến vào giai đoạn kết thúc. Ở nơi này chàng đại bại bên trong, Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn chân chính có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã có hơn 20 vạn võ giả bị tại chỗ chém chết. Mà còn thừa lại mấy trăm ngàn võ giả cũng đã hoàn toàn mất đi trận hình, không có chương pháp gì đất hướng mỗi cái phương hướng chạy thục mạng. Lưỡng quân đối lũy, đại quy mô sát hại, thường thường không phải là ở trong khi giao chiến phát sinh, mà là sinh ra ở một phương nào bị bại chính giữa. Cứ theo đà này, Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn sợ rằng còn phải ném thượng mấy trăm ngàn võ giả tánh mạng. Chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền lắc đầu một cái. Trực tiếp là trở lại Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương quân doanh. Hắn mặc dù cũng là háo chiến người, nhưng cũng là đối với những thứ kia đủ cường đại đối thủ cảm thấy hứng thú. Loại này một phương diện đổ lục, hắn nhưng là khinh thường trở nên. Rất nhanh, trận chiến tranh ngày hoàn toàn chấm dứt, Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh lấy được một trận trước đó chưa từng có đại thắng. Lâm Vũ, trận chiến này có thể thắng lợi, đều là ngươi công lao a. Sau trận chiến này, Xích Bình thống lĩnh rất nhanh liền tổ chức một trận long trọng tiệc ăn mừng. Ở tiệc ăn mừng thượng, hắn tự mình nâng ly hướng Lâm Vũ mời rượu, càng là không nhịn được kích động cảm khái. Quả thật, nếu như không phải là Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, trực tiếp chém chết Phú Khâu, trận chiến này, Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh đã sớm là hoàn toàn bị bại. Đồng thời, cũng là bởi vì Lâm Vũ quan hệ, Tô Quân chủ mới không có ra tay với bọn họ, thậm chí còn thoát khỏi Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn. Này bằng với là vì Lan Kiếm Thần Quốc trực tiếp giảm bớt một tên đại địch. Như vậy công lao, không là bọn hắn bất kỳ người nào có thể so sánh, coi như Xích Bình thân làm thống lĩnh, cũng tự nhận còn kém rất rất xa Lâm Vũ. Lâm Huynh, chúng ta cũng kính ngươi một ly. Cùng lúc đó, Cao Phong Ngạn mấy người cũng đồng loạt đứng dậy, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ kính nể. Các vị khách khí. Lâm Vũ giống vậy đứng lên, đạo, trận chiến này có thể thắng là mọi người chung nhau công lao, nếu không có chư vị, chỉ dựa vào một mình ta, cũng không khả năng sẽ lấy được lớn như vậy thắng. Ha ha ha, tất cả mọi người không nên khách khí, đến, để cho chúng ta cùng uống chén này, lấy ăn mừng chàng này đại thắng. Xích Bình thống lĩnh cười ha ha một tiếng, hắn dẫn đầu một cái đem trong ly rượu ngon uống cạn, rồi sau đó, Lâm Vũ mấy người cũng rối rít uống một hơi cạn sạch, chợt đều là nhìn nhau cười một tiếng. Ở nơi này như vậy hài hòa bầu không khí xuống, chàng này tiệc ăn mừng rất nhanh chính là chấm dứt, mà tiệc ăn mừng sau khi kết thúc, Xích Bình sắc mặt, nhưng là lần nữa trở nên trịnh trọng lên. Chư vị, hắn sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, Vân Hà chiến cuộc chiến tranh mặc dù nhưng đã chấm dứt, có thể Vân Hà chiến trường, dù sao chẳng qua là cả cuộc chiến tranh bên trong một nơi tiểu chiến tràng, cuộc chiến tranh này thắng bại, chung quy vẫn là quyết định bởi với lan giới chiến trường. Tiếp đó, chúng ta sợ rằng phải làm xong đi lan giới chiến trường chuẩn bị. Nói đến chỗ này, trên mặt mọi người vẻ mừng rỡ nhất thời đều là tiêu tan, bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên trầm trọng. Vân Hà chiến cuộc chiến tranh như là đã chấm dứt, tiếp đó, bọn họ cũng thế tất yếu đi lan giới chiến trường, mà lan giới chiến trường trình độ thảm thiết, lại căn bản không phải Vân Hà chiến trường có thể so với. Ở Vân Hà chiến trường, giống như Xích Bình thống lĩnh như vậy giới thần tam trọng thiên cường giả, đã là cao cấp nhất chiến lực, có thể đến lan giới chiến trường, nhưng cũng chỉ có thể coi như là bình thường mà thôi. Ở nơi nào, ngay trong bọn họ phần lớn người, thậm chí cũng chỉ có thể đủ coi như là con chốt thí. Chương 1357, Đại Thương Phủ Nguy Cơ. Lan giới chiến trường A. Cũng không biết cuộc chiến tranh này đi qua, chúng ta còn có bao nhiêu người có thể đủ sống sót. Trong lúc nhất thời, bao gồm Xích Bình thống lĩnh ở bên trong, Cao Phong Ngạn đám người đều là lộ ra vẻ cười khổ, nhưng dù cho như thế, trong mắt bọn họ lại vẫn lóe lên kiên định ánh sáng. Lan giới chiến cuộc chiến tranh quả thật sẽ rất tàn khốc, ngay trong bọn họ phần lớn người thậm chí cũng chỉ có thể đủ trở thành con chốt thí, có thể coi là như thế, bọn họ cũng giống vậy cam tâm tình nguyện. Bọn họ hoặc là chính là sinh ra ở Lan Kiếm Thần Quốc, hoặc là chính là bản thân liền cùng ngũ đại viễn cổ tông môn có cực lớn cựu hận, trận chiến này, bọn họ căn bản không có lùi bước đường sống. Xích thống lĩnh. Ở nơi này dạng nặng nề bầu không khí xuống, Lâm Vũ yên lặng một trận, nhưng vẫn là mở miệng, lan rơi chiến trường, ta sợ rằng tạm thời đi không. Ừ. Lâm Vũ này vừa nói, Xích Bình thống lĩnh ánh mắt không khỏi hướng Lâm Vũ nhìn sang, Cao Phong Ngạn mấy người cũng đồng dạng là như thế. Ở ánh mắt mọi người đưa mắt nhìn xuống, Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, lan giới chiến trường, ta đương nhiên sẽ đi, có thể dưới mắt, ta còn có một việc phải làm. Ha ha ha. Lâm Vũ lời vừa mới nói được một nửa, Xích Bình nhưng là cười lên ha hả, Lâm Vũ, ngươi thật ra thì không cần theo ta giải thích nhiều như vậy, chúng ta đều biết, ngươi tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngươi nếu thật là hạng người ham sống sợ chết, cũng sẽ không tới Vân Hà chiến trường, cũng không khả năng sẽ lập được như thế công lao. Ngươi nếu cũng nói như vậy, đây tuyệt đối là có càng chuyện trọng yếu. Huống chi, bản thân ngươi chính là lữ trưởng lão cho chúng ta phái tới viện binh, cũng không phải là thủ hạ ta, ngươi muốn như thế nào làm, cũng không cần cho ta một câu trả lời hợp lý. Đúng vậy, Lâm Vũ, bất kể ngươi muốn làm gì, mặc dù đi làm chính là, nói không chừng chờ ngươi đến lan giới chiến trường thời điểm, chúng ta còn có thể lại làm thêm một lần chiến hữu. Xích Bình tiếng nói rơi xuống, Cao Phong Ngạn mấy người cũng đều là cười lên, ánh mắt trong veo, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng xác thực là như thế nghĩ. Chư vị, chúng ta đây liền ở lan giới chiến trường gặp lại sau. Thật sâu nhìn Xích Bình đám người liếc mắt, Lâm Vũ không nói thêm gì nữa, xoay người liền vừa sải bước ra, hắn bóng người, nhanh chóng liền biến mất ở Xích Bình đám người trong tầm mắt. Mặc dù cùng Xích Bình, Cao Phong Ngạn đám người sống chung thời gian không lâu, nhưng đối với mấy người kia, Lâm Vũ vẫn là rất có mấy phần hảo cảm, hắn vào lúc này rời đi, cũng đúng là có càng chuyện trọng yếu. Ở Vân Hà chiến trường, thực lực của hắn đã đầy đủ phát huy tác dụng trọng yếu, nhưng nếu là đến lan giới chiến trường, thực lực của hắn liền còn thiếu rất nhiều. Vì vậy, hắn yêu cầu tăng thêm một bước thực lực của chính mình, mà có một chỗ, liền có thể trợ giúp hắn làm được một điểm này. Lúc trước, Cửu Kiếm Thần Tôn Mộ Địa Giã Cẩu đã từng nói, khi hắn tu vi phân biệt đạt tới thiên thần cảnh đại năng tầng thứ thời điểm, liền có thể lại lần nữa tiến vào Cửu Kiếm Thần Tôn Mộ Địa một lần, đạt được càng nhiều truyền thừa. Mà bây giờ, Lâm Vũ tu vi đã là thiên thần nhị trọng thiên viên mãn, cự ly thiên thần tam trọng thiên cũng chỉ có cách một con đường, dĩ nhiên là hoàn toàn có như vậy tư cách. Lại Lâm Vũ kiếm đạo cảnh giới, mặc dù cự ly phép tắc đệ tam trọng thiên chỉ còn lại một tầng cửa sổ chênh lệch, có thể tầng này cửa sổ, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy xuyên phá. Nhưng cửu kiếm thần tôn mộ địa, có lẽ liền có thể để cho Lâm Vũ có cảm giác ngộ, tiến tới đột phá đến phép tắc đệ tam trọng thiên cảnh giới. Nói cho cùng, Lâm Vũ nếu là bây giờ liền đi lan giới chiến trường, chết no cũng liền nhiều giới thần tam trọng thiên tiểu thành chiến lực, đối với toàn bộ chiến trường căn bản không còn gì nữa, liền hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Nhưng nếu là thực lực của hắn có thể tiến hơn một bước, đạt tới có thể so với giới thần tam trọng thiên viên mãn, thậm chí là mạnh hơn chiến lực, kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Dưới tình huống này, như thế nào lựa chọn, dĩ nhiên là rất rõ ràng sự tình. Một tháng sau, Lâm Vũ hỗn độn phi chu, nghiễm nhiên là xuất hiện ở Khải Minh thần quốc cương vực bên trong. Ừ, mới vừa bước vào Khải Minh thần quốc cương vực không lâu, Lâm Vũ liền phát hiện không đúng phương. Dĩ vãng, Khải Minh thần quốc nội bộ mặc dù cũng không thiếu tranh đấu, các phủ giữa chiến đấu cũng không ít cách nhìn, nhưng phần lớn cũng không chế ở khả khống trong phạm vi, nhưng hôm nay, nhưng là khắp nơi khói lửa, khắp nơi đều ở giao chiến. Thậm chí ngay cả những tinh tế hải tặc đó số lượng đều nhiều hơn rất nhiều, chỉ mấy ngày, Lâm Vũ hỗn độn phi chu liền bị chừng mấy ba tinh tế hải tặc để mắt tới. Đương nhiên những thứ này tinh tế hải tặc, bản thân cũng không có mạnh bao nhiêu tồn tại, ngay cả có chân thần cảnh võ giả chấn giữ cũng lác đác không có mấy, loại tầng thứ này tinh tế hải tặc, tự nhiên không cách nào đối với Lâm Vũ tạo thành chút nào uy hiếp. Chỉ là hơi tản mát ra tự thân khí tức, những tinh tế hải tặc đó liền tất cả đều bị chấn nhiếp không thể động đậy, rồi sau đó chẳng qua là tiện tay nhất kiếm, liền tất cả đều bị tại chỗ chém chết. Ở như thế đánh chết mấy đợt tinh tế hải tặc sau khi, còn lại tinh tế hải tặc cũng rốt cuộc thức thời, lại cũng không có một người dám tới quấy rầy Lâm Vũ, cũng để cho Lâm Vũ cuối cùng thanh tịnh lại. Nhìn dáng dấp, Khải Minh thần quốc bên trong, hẳn là phát sinh biến cố gì. Ngồi ở hỗn độn phi chu bên trong, nhìn phía dưới khắp nơi bùng nổ chiến đấu khốc liệt, Lâm Vũ không nhịn được có chút cau mày một cái, hay là trước đi đại thương phủ xem một chút đi. Mặc dù lớn thương phủ chủ đã rời đi, có thể đại thương phủ, dù sao cũng là đại thương phủ chủ đã từng đợi qua địa phương, Lâm Vũ tự nhiên không hy vọng đại thương phủ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tăng nhanh hỗn độn phi chu tốc độ, kia hỗn độn phi chu tại trong hư không nhanh chóng xuyên qua, lái về phía đại thương phủ phương hướng. Cùng lúc đó, đại thương phủ, ngày xưa yên lặng phủ chủ phủ đệ, lúc này lại là bị vô số nhân ảnh bao vây, chợt nhìn liền có ước chừng mấy chục ngàn nhiều. Mấy chục ngàn danh võ giả, lại nghiễm nhiên lại phân chia ba cái hệ phái, trong đó nhất phương khí tức dũng mãnh, nhất phương trầm ổn sơ sát tiêu điều, còn thừa lại nhất phương nhưng là kiêu ngạo bướng bỉnh, tràn đầy tàn bạo khí tức. Huyết Hải Vương, ngươi còn phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tới khi nào? Sau một khắc, từ kêu kêu căng khó thuần võ giả trong trận doanh, một tên trên mặt có hiệp trường đao xẻo đại hán đầu chọc bước ra đến, hắn mang trên mặt nụ cười dữ tợn, cùng ngạo thanh âm dường như sấm sét truyền vang mở. Huyết Hải Vương, ngươi cũng là ta Họa Loạn Tinh Hải người sáng lập một trong, ban đầu cũng là chúng ta hảo huynh đệ, bây giờ lại ca nguyện là một cái đã sớm không biết sinh tử đại thương phủ chủ cùng chúng ta trở mặt, ngươi không cảm thấy quá mức ngu xuẩn sao? Đại hán đầu chọc cùng tiếu đạo, bây giờ ta Họa Loạn Tinh Hải, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ ba phe thế lực liên thủ, lấy ngươi lực một người, lại có thể chống đỡ tới khi nào? Ngươi nếu là bây giờ ngoan ngoãn nhượng bộ nhận thua, xem ở dĩ vãng giao tình phân thượng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí ta Họa Loạn Tinh Hải nhị đương ra vị trí, cũng sẽ vì ngươi cất giữ, có thể ngươi nếu là chết cũng không hối cải lời nói, hừ hừ, cũng đừng trách ta đây cái lao huynh đệ không nể tình. Chương 1358 Huyết Hải Vương kiếp. Bích Rú Vương, ta ngươi giữa nói cái gì giao tình, không cảm thấy quá buồn cười sao? Sau một khắc, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang tới, chợt một tên vóc người vô cùng cao lớn, tản ra ngút trời mùi máu tanh người đàn ông trung niên chính là phóng lên cao, chính là Huyết Hải Vương. Cách nhau mấy năm thời gian, Huyết Hải Vương thực lực rõ ràng so với lúc trước tinh tiến không ít, đã là đạt tới thiên thần nhất trọng thiên viên mãn chi cảnh, cự ly thiên thần nhị trọng thiên hiển nhiên cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng truyền vang mở, Bích Du Vương, ta ngươi tranh đấu nhiều năm như vậy, với nhau đều hết sức biết đối phương, những lời này, ngươi cũng không cần đem ra chán ghét ta. Nếu không phải sợ hãi ta liều mạng bên dưới, lôi kéo trong các ngươi một người chôn theo, ngươi thì như thế nào sẽ cùng ta phế nhiều lời như vậy? Sợ rằng lúc này, ngươi cũng sớm đã động thủ đi. Ừ. Huyết Hải Vương lời nói, nhất thời để cho đại hán đầu chọc kia Bích Rú Vương sắc mặt trầm xuống. Hán lạnh lùng nói, Huyết Hải Vương, ngươi nói không tệ, ta đúng là sợ hãi ngươi cái tên này liều mạng, có thể ngươi nếu là quả thật không biết điều lời nói, ta Tam Vương liên thủ, chẳng lẽ còn thật sẽ không làm gì được ngươi. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lập tức từ nơi này rời đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lời nói, ngày này sang năm, sợ rằng chính là ngươi Huyết Hải Vương ngày rỗ. Bích Rú Vương, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Huyết Hải Vương lạnh lùng nói, ngươi nếu phải ra tay, mặc dù xuất thủ chính là, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, những năm gần đây, ngươi kết quả có cái gì không tiến bộ. Được, rất tốt. Bích Rú Vương rốt cuộc hoàn toàn giận, cười lạnh nói, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ, chúng ta cùng ra tay, đêm này không biết sống chết ra hỏa giết. Huyết Hải Vương, hôm nay, nên là ngươi tử kỳ. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang dội lên, chợt một tên thân mặc màu đen quân giáp người đàn ông trung niên vừa sải bước ra, hắn cả người tản ra mãnh liệt sơ xác tiêu điều khí tức, chính là Đại Lương phủ chủ. Ở bên cạnh hắn, một cái chân trần lưng gù lão giả cũng nổi lên, hắn mang trên mặt ha ha nụ cười, vừa vặn thượng tản mát ra sắc ý, nhưng là không thể so với bên người Đại Lương phủ chủ yếu hơn. Lưng gù này lão giả, chính là Đại Chu phủ chủ, ngày xưa, hắn từng cùng Đại Lương phủ chủ, Đại Hạ phủ chủ liên thủ đối phó qua Đại Thương phủ chủ, có thể trận chiến ấy, bọn họ nhưng là bại vô cùng thê thảm. Chỉ một trường, Đại Hạ phủ chủ liền bị Đại Thương phủ chủ trực tiếp tiêu diệt, mà Đại Chu phủ chủ cùng Đại Lương phủ chủ là đều là bị trọng thương, hoa không biết bao nhiêu quý báu dược liệu mới khôi phục như cũ. Cái thù này, bọn họ dĩ nhiên là ghi ở trong lòng, Đại Thương phủ chủ vẫn còn ở thời điểm, bọn họ không dám có động tác gì, có thể Đại Thương phủ chủ một khi rời đi, bọn họ liền lập tức là dục dịch. Giết! Sau một khắc, ba gã thiên thần cường giả đồng thời xuất thủ, Bích Rú Vương, Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ đồng thời xuất thủ, kinh khủng thần lực ba động, nhất thời hướng Huyết Hải Vương tràn ngập xuống. Vô tận Huyết Hải. Đối mặt với ba đại thiên thần cảnh cường giả liên thủ, Huyết Hải Vương sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, hắn lệ quát một tiếng, huyết khí cuồn cuộn chính là hô khiếu nhi ra, ở quanh người hắn tạo thành một mảnh mênh mông huyết hải. Ở nơi này huyết hải ra chi xuống, hắn tản mát ra khí tức, cuối cùng cơ hồ đạt tới thiên thần nhị trọng thiên cường giả tầng thứ, cũng để cho hắn đang cùng ba đại thiên thần cường giả trong chiến đấu, lại không có quá mức rơi xuống hạ phong. Có thể theo thời gian trôi qua, lấy một địch ba hoàn cảnh xấu rất nhanh liền hiện hiện ra, gần nửa canh giờ đi qua, Huyết Hải Vương thần lực đã tiêu hao hơn nửa, kia mênh mông huyết hải, đều cơ hồ cần phải không cách nào duy trì tiếp. Ha ha ha! Bích Rú Vương rất nhanh liền phát hiện điểm này, hắn nhất thời tùy tiện đất cười lớn, Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ, máu này Hải Vương đã sắp muốn không cách nào chống đỡ tiếp, tiếp đó, chúng ta chỉ cần cẩn thận hắn trước khi chết phản công, hắn tử kỳ, rất nhanh liền muốn đến. Yên tâm đi! Đại Chu phủ chủ cùng Đại Lương phủ chủ thanh âm lãnh đạm, độc thân đối phó Huyết Hải Vương, bọn họ có lẽ sẽ còn có chút miễn cưỡng, có thể ba người liên thủ, trận chiến này nhưng là quá dễ dàng. Huyết Hải Vương đã định trước cần phải bị bọn họ chém chết, mà Đại Thương phủ chủ để lại bảo vật, cũng nhất định cần phải rơi vào trong tay bọn họ. Đáng ghét! Huyết Hải Vương mình cũng rõ ràng cảm nhận được một điểm này, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, cứ theo đà này, sợ rằng dùng không bao lâu, hắn liền đem hoàn toàn hao hết thần lực, mặc cho Bích Rú Vương đám ba người xẻ thịt. Xem ra, chỉ có thể liều mạng. Trên mặt hắn hiện ra vẻ điên cuồng vẻ, hắn Huyết Hải Vương cũng không phải là cái gì dễ trêu người, muốn giết hắn, nhất định phải trả giá nặng nề. Ầm. Quanh người hắn Huyết Hải chợt bạo động, thao thiên huyết khí lan tràn ra, nhất thời để cho Bích Rú Vương đám ba người sắc mặt hơi đổi, không nghi ngờ chút nào. Máu này Hải Vương là phải xuất ra liều mạng thủ đoạn. Mặc dù liều mạng đi qua, Huyết Hải Vương nhất định là chết chắc, có thể mấy người bọn họ, nếu không cẩn thận ứng đối lời nói, sợ rằng cũng phải trả giá nặng nề. Vào giờ phút này, bọn họ đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Ầm. Sau một khắc, Huyết Hải Vương quanh thân Huyết Hải, lại trực tiếp là nổ bể ra đến, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, nhất thời hướng Bích Rú Vương đám ba người điên cuồng lan tràn đi. Ngăn trở. Cùng lúc đó, Bích Rú Vương ba trên mặt người cũng đều lộ ra vẻ dữ tợn, bọn họ lại cũng không có chút nào cất giữ, thần lực điên cuồng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền cùng kia lực lượng kinh khủng đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Bích Du Vương thân hình ba người đều là bay rất ra ngoài, có thể trên mặt bọn họ, lại đều là hiện ra một trận nụ cười. Ha ha ha ha. Kêu Bích Du Vương càng là điên cuồng cười lớn, Huyết Hải Vương, ngươi cuối cùng lá bài tẩy đã thi triển ra, có thể ba người chúng ta lại một cái cũng không có chết, tiếp đó, liền giờ đến phiên ngươi chết. Đáng hận a. Thi triển ra kia kinh người một chiêu sau, Huyết Hải Vương khí hơi thở đã là hể vải tới cực điểm, hắn sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không nhịn được hiện ra cười khổ một hồi vẻ. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng, thậm chí là tiêu hao hắn tự thân bổn nguyên mới thi triển ra, chiêu này đi qua, hắn cũng không có chút nào năng lực chiến đấu, chỉ có thể là chờ chết. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn một chiêu cuối cùng này, lại không có có thể giết chết bất kỳ người nào. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã là hết sức, ban đầu, hắn thiếu đại thương phủ chủ nhân tình, cũng coi là trả lại. Khuynh Vũ, vi phụ cũng đã không thể phụng bồi ngươi, sau này, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hắn ở trong lòng lầm bầm nói một câu, liền nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm, có thể sau một khắc, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, nhưng là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Huyết Hải Vương tiền bối. Nay thanh âm quen thuộc. Để cho Huyết Hải Vương cả người đều là rung một cái, hắn không nhịn được mở mắt, liền thấy một chiếc hỗn độn phi chu chợt xuất hiện ở trước mặt hắn, rồi sau đó, Lâm Vũ thân hình bắt đầu từ bên trong lướt đi tới. Chương 1359, tự tiện xông vào đại thương phủ người, chết. Lâm Vũ. Huyết Hải Vương ánh mắt trong nháy mắt liền trợn to, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở đây cái trước mắt gặp lại Lâm Vũ. Là ngươi. Cùng lúc đó, Đại Chu phủ chủ, Đại Lương phủ chủ sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi. Đối với Lâm Vũ, bọn họ dĩ nhiên là cực kỳ quen thuộc. Ban đầu, ở chân thần tranh bá cuộc so tài thời điểm, bọn họ nhưng là toàn bộ hành trình thấy Lâm Vũ nghịch thiên biểu hiện, càng là biết vào lúc đó, Lâm Vũ thực lực liền cơ hồ có thể cùng thiên thần nhất trọng thiên cường giả sánh bằng. Rồi sau đó, Lâm Vũ càng là đại biểu Khải Minh thần quốc đi thiên vân thí luyện, mặc dù lấy bọn họ tầng thứ, còn chưa có tư cách biết chi sau chuyện phát sinh. Có thể có một chút, trong lòng bọn họ nhưng là vô cùng rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, cái này Lâm Vũ, cái này đại thương phủ chủ đệ tử, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Lâm Vũ xuất hiện, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ngươi chính là cái đó Lâm Vũ. Cùng đại chu phủ chủ hai người bất đồng, nghe được Huyết Hải Vương mấy người nói chuyện, kia Bích Du Vương trong mắt nhất thời tản mát ra một trận hết sạch, hắn lúc này liền là cười lên ha hả. Cũng nói ngươi là đại thương phủ chủ đệ tử đắc ý, đã như vậy, đại thương phủ chủ trước khi rời đi lưu lại bảo vật, phải làm liền cũng ở trên thân thể ngươi. Đi. Hừ hừ, ta biết ở chân thần tranh bá cuộc so tài thời điểm, ngươi cho thấy không thua gì với thiên thần nhất trọng thiên cường giả thực lực, có thể cự ly chân thần tranh bá cuộc so tài cũng mới qua thời gian mấy năm, thực lực ngươi cho dù có tăng lên, lại có thể tăng lên đi nơi nào. Chết no. Ngươi cũng là có thể với Huyết Hải Vương tương đối thôi, có thể ngay cả Huyết Hải Vương cũng không phải chúng ta đối thủ, một mình ngươi nhóc con miệng còn hôi sữa, thì như thế nào sẽ là đối thủ của chúng ta? Ngươi nếu là muốn còn sống lời nói, liền vội vàng đem đại thương phủ chủ lưu lại bảo vật giao ra, nếu không lời nói, liền đừng trách chúng ta đưa ngươi cũng đồng thời giết. Ừ. Bích Du Vương vừa dứt lời, đại chu phủ chủ cùng đại lương phủ chủ ánh mắt cũng là đồng thời sáng lên. Không thể không nói, Bích Du Vương nói quả thật rất có đạo lý, mặc dù Lâm Vũ tư chất yêu nghiệt, có thể chính là thời gian mấy năm, Lâm Vũ thực lực lại có thể tăng lên bao nhiêu. Lâm Vũ, đem ngươi nắm giữ bảo vật giao ra đi. Sau một khắc, Đại Lương Phủ Chủ liền trầm giọng nói, chỉ cần ngươi giao ra Đại Thương Phủ Chủ lưu lại bảo vật, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một cái mạng, lại ta có thể bảo đảm, lấy được bảo vật sau, chúng ta lập tức sẽ gặp thối lui, này Đại Thương Phủ. Vẫn có thể do ngươi làm chủ. Không sai. Đại Chu phủ chủ cũng ha ha cười nói, Lâm Vũ, chúng ta biết tư chất ngươi bất phàm, cũng không muốn đưa ngươi ép quá mức, chỉ cần ngươi giao ra bảo vật, chuyện này liền đến đây chấm dứt, ngươi xem coi thế nào. Sư phụ lưu lại bảo vật. Ở Đại Chu phủ chủ ba người hoặc là lạnh giá, hoặc là giấu giếm sát cơ ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ thanh âm rất nhanh liền vang lên, này, liền là các ngươi tự tiện xông vào đại thương phủ nguyên nhân. Ánh mắt của hắn nhìn về khí tức vẻ vải cực kỳ Huyết Hải Vương, nhìn về kia đại thương phủ phương hướng. Xuyên thấu qua từng tầng một cấm chế, ánh mắt của hắn thấy huyết hải vương nữ nhi huyết khuynh vũ, cũng thấy kỷ hỏa chờ đã từng cùng hắn chung nhau xông xáo chiến đấu qua đại thương phủ quân võ người. Nhìn kia từng cái khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt của hắn dần dần trở nên băng lạnh xuống. Chợt hắn xoay người nhìn về Bích Du Vương đám ba người, lạnh lùng thanh âm rất nhanh vang tới. Đáng tiếc, sư phụ hắn lúc rời đi sau khi, cũng không để lại bất kỳ bảo vật. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bích Du Vương đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Đối với lời này, bọn họ tự nhiên là không tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ coi như đại thương phủ chủ đệ tử Y Y Bát. Đại thương phủ chủ nếu là lưu lại bảo vật gì, tuyệt đối sẽ là đang ở Lâm Vũ trên người. Bọn họ chính là muốn mở miệng, có thể còn không chờ bọn họ nói chuyện, Lâm Vũ thanh âm lạnh như băng, cũng đã là trước một bước vang lên. Bất quá, bảo vật mặc dù không có, nhưng ta lại câu có lời nói nghĩ tưởng muốn tặng cho các ngươi. Đó chính là, tự tiện xông vào đại thương phủ người, chết. Ẩm. Sau một khắc, một cổ ngút trời khí tức từ trên người Lâm Vũ chợt bạo phát, cổ hơi thở này là như vậy mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tràn ngập vùng thế giới này, cực kỳ kinh khủng khí tức, để cho Bích Du Vương đám người sắc mặt trong nháy mắt đều là biến hóa. Ở này khí tức kinh khủng trước mặt, bọn họ lập tức liền cảm giác tự thân phảng phất là trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, chính thừa nhận mưa rông gió giật tập kích, lúc nào cũng có thể hoàn toàn lật. Này Lâm Vũ thực lực, làm sao biết kinh khủng như vậy? Rào. Ở tại bọn hắn kinh hãi cực kỳ dưới ánh mắt, ba đóa kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên, nhanh chóng từ trên người Lâm Vũ nở rộ ra, rồi sau đó, vô cùng kiếm khí liền hạo hạo đãng đãng lan tràn ra. Càng để cho bọn họ kinh hãi là, kia vô cùng kiếm quang, lại đang đi qua bọn họ bên người thời điểm liền tự động đi vòng đến, sau đó, nhanh chóng tuôn hướng phía sau bọn họ kia mấy chục ngàn danh võ giả. Không được. Hoàng bét. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ toàn bộ đều hiện lên ra một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Rất nhanh, trong lòng bọn họ dự cảm bất tường liền trở thành sự thật. Ở tại bọn hắn khỏe mắt dưới ánh mắt, kia tam đoá thanh liên toát ra vô cùng kiếm khí, đã là bao phủ phía sau bọn họ mấy chục ngàn danh võ giả. Ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, kia mấy chục ngàn danh võ giả liền tất cả đều bị kiếm khí vận thành phân vụn, máu tươi, nhất thời nhuộm khắp hư không. Không. Ngắm lên trước mặt này cực kỳ kinh khủng một màn, Bích Du Vương ba người cả người đều run rẩy đến, này mấy chục ngàn danh võ giả, nhưng là bọn họ thủ hạ tối lực lượng tinh nhuệ a. Những người này vừa chết, liền ý nghĩa bọn họ căn cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, từ nay về sau, bọn họ liền trở thành người cô đơn. Càng để cho bọn họ tâm thần run rẩy, là Lâm Vũ trong một kiếm này chém xuống lấy ra thực lực, nhất kiếm tùy tiện chu diệt mấy chục ngàn danh võ giả, này là kinh khủng bực nào thực lực. Này Lâm Vũ thực lực, đến tuột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ? Trốn, chạy mau. Người này, nhất định chính là ác ma. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ lại cũng không sinh được chút nào với Lâm Vũ đối nghịch ý nghĩ, cho dù là bình thường liền không chừa chuyện ác Bích Du Vương, lúc này cũng là mặt đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng hoàn toàn bị sợ hãi lấp đầy. Vô luận là Lâm Vũ bày ra thực lực, hay lại là kinh khủng kia sắc ý, cũng không dám để cho bọn họ đang dừng lại chút nào trong chốc lát, không chút do dự nào, ba gã thiên thần cường giả, đồng loạt lựa chọn xoay người chạy trốn. Các ngươi đi sao? Có thể chợt, Lâm Vũ lạnh giá cực kỳ thanh âm, cũng đã là vang lên, ta nói rồi, tự tiện xông vào đại thương phủ người, chết. Chẳng lẽ các ngươi cho là, các ngươi liền không ở phạm vi này bên trong sao? Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đưa tay chỉ một cái. Ở Bích Du Vương đám ba người kinh hoàng cực kỳ dưới ánh mắt, kiếm khí kia ngưng lượn quanh mà thành thanh liên liền nhanh chóng vọt lên, hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp liền đuổi kịp ba người bọn họ. Rồi sau đó, kiếm khí kia càng là nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp thuận của bọn hắn miệng, tiến vào thân thể bọn họ chính giữa, rồi sau đó, trực tiếp ở bên trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Chương 1360, Tân Quốc Chủ. Không, không. Làm kiếm khí kia thanh liên vào bên trong cơ thể trước mắt, Bích Du Vương ba người sắc mặt tất cả đều là đột nhiên đại biến, trong mắt vừa kinh hoàng, lại vừa là tuyệt vọng. Gặp qua tam đoá thanh liên chu diệt vô số võ giả cảnh tượng, bọn họ tự nhiên biết này tam đoá thanh liên là kinh khủng dường nào, để cho này tam đoá thanh liên vào bên trong cơ thể, này bằng với chính là ở trong người chôn một viên kinh khủng quả bom. Ngày xưa, sư phụ ta đã từng bỏ qua cho các ngươi một mạng, có thể các ngươi đã không biết hối cải, các ngươi này cái tánh mạng, liền do ta thay thế sư phụ nhận lấy. Nhìn sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng cực kỳ ba người, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ thương hại, thần sắc hắn lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng vang dội ở vùng hư không này chính giữa. Bạo nổ. Sau một khắc, hắn đưa tay chỉ một cái, kia ba tỏa kiếm khí thanh liên liền ở Bích Lũ Vương ba bên trong cơ thể nở rộ ra. A. Ở ba gã thiên thần cảnh cường giả kêu thê lương thảm thiết trong tiếng, thân thể bọn họ trong nháy mắt liền bị vô vài đạo kiếm khí thắt cổ thành phấn vụn, hóa thành ba đạo huyết vụ, tiêu tan ở bên trong trời đất. Chết, ba đại thiên thần cảnh cường giả, cứ như vậy chết. Nhìn lên trước mặt này một màn kinh người, Huyết Hải Vương đã hoàn toàn ngốc tại chỗ. Từ Lâm Vũ hiện thân đến bây giờ, cộng lại cũng bất quá là hai ba cái hô hấp thời gian. Bích Lũ Vương, Đại Chu Phủ Chủ, Đại Lương Phủ Chủ, còn có bọn họ mang đến vô số võ giả, cũng đã tất cả đều hoàn toàn chết đi. Còn lại cũng liền thôi, có thể kêu ba đại thiên thần cường giả chết, lại chân chính là để cho Huyết Hải Vương rung động. Ba gã thiên thần cường giả, dõi mắt toàn bộ Khải Minh Thần Quốc, này cũng đã là vô cùng sự mạnh mẽ một cổ lực lượng, có thể ở Lâm Vũ trước mặt, lại giống như là con kiến hôi một dạng căn bản không có chút nào lực phản kháng. Chỉ cách nhau thời gian mấy năm, Lâm Vũ thực lực, lại nhưng đã tăng lên tới loại tầng thứ này. Huyết tiền bối, đã lâu không gặp. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt hướng Huyết Hải Vương nhìn sang, bàn tay hắn vung lên, một quả tản ra mùi thuốc nồng nặc đan dược chính là nhanh chóng bay ra, trực tiếp rơi vào Huyết Hải Vương trong miệng. Một cổ tinh thuần năng lượng nhất thời ở Huyết Hải Vương trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt, hắn thương thế trên người liền đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không chỉ có như thế. Hắn tu vi càng là trực tiếp tăng lên tới thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Thiên thần nhị trọng thiên. Huyết Hải Vương trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn ở trên trời thần nhất trọng thiên viên mãn đã dừng lại thời gian quá dài. Không nghĩ tới này một viên đan dược, cuối cùng để cho hắn trực tiếp đột phá đến thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới. Ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, liền để cho ta thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, thậm chí để cho ta tu vi còn lấy được đột phá. Lâm Vũ. Chân quý như vậy đang ăn dược. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt chính là hơi đổi, mặc dù không biết Lâm Vũ cho hắn đến tột cùng là đan dược gì, có thể không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một loại vô cùng đan dược chân quý. Hắn thấy, chân quý như vậy đan dược, Lâm Vũ chỉ sợ cũng là phí rất nhiều sức lực mới đến, cứ như vậy dùng ở trên người hắn, nhất thời để cho trong lòng của hắn sinh ra một tia áy náy ý nghĩ. Tiền bối không cần liền suy nghĩ gì, như vậy đan dược, trong tay ta đầu còn có thật nhiều. Tựa hồ là đoán được Huyết Hải Vương ý tưởng, Lâm Vũ thanh âm rất nhanh liền vang lên. Hắn cho Huyết Hải Vương đan dược được đặt tên là Minh Nguyệt Ngọc Linh Đan. Loại đan dược này nhìn trời thần cảnh võ giả mà nói đúng là giá trị phi phàm, nhưng đối với giới thần cảnh cường giả mà nói, chính là thập phân. Cơ hồ mỗi một giới thần cảnh trong tay, đều sẽ có mấy viên này Minh Nguyệt Ngọc Linh Đan, mà ở Vân Hà chiến trường chính giữa, Lâm Vũ tự tay chém chết giới thần cảnh cường giả liền không dưới trăm tên, loại đan dược này, tự nhiên cũng là lấy được rất nhiều. Vì vậy, đối với này Minh Nguyệt Ngọc Linh Đan, Lâm Vũ trong lòng quả thật không có để ý, hắn bộ dáng này rơi vào Huyết Hải Vương trong mắt, cũng để cho Huyết Hải Vương không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Hắn thấy vô cùng bảo vật quý giá, đối với Lâm Vũ mà nói nhưng có thể tiện tay xuất ra, hai người bọn họ. Lộ vẻ nhưng đã hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Huyết tiền bối, chúng ta hay là trước đi xuống rồi hay nói. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn một bước lướt đi, thân hình lập tức liền xuyên qua đại thương phủ để bên ngoài các loại cấm chế, xuất hiện ở đại thương phủ phủ đệ nơi. Đại nhân, thấy Lâm Vũ hạ xuống, kỳ hỏa chờ Lâm Vũ ở đại thương phủ quân người quen cũ nhất thời đồng loạt xuống tới, bọn họ từng cái sắc mặt cung kính tới cực điểm, hướng Lâm Vũ túi người hành lễ. Mới vừa rồi chiến đấu, bọn họ mặc dù ở vào cấm chế chính giữa, nhưng cũng đem hết thể nhìn rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng thấy Lâm Vũ bày ra chiến lược kinh người. Thực lực như thế, hơn nữa Lâm Vũ lại vừa là đại thương phủ chủ đệ tử thân truyền, một tiếng này đại nhân, bọn họ kêu tự nhiên cũng là cam tâm tình nguyện. Chư vị không cần đa lễ. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, cũng không thấy hắn có động tác gì, kỳ hỏa đám người liền cảm giác mình bị một cổ vô hình lực lượng nâng lên đến. Này để cho bọn họ sắc mặt cũng biến thành bộc phát cung kính. Nói một chút đi. Sau một khắc, Lâm Vũ bình tĩnh thanh âm chính là vang lên, Khải Minh Thần Quốc, kết quả phát sinh biến cố gì, Đại Chu Phủ, Đại Lương Phủ, còn có kia hỏa loạn tinh hải Bích Du Vương, lại tại sao lại đối với ta Đại Thương Phủ động thủ? Chuyện này nói đến liền lời nói dài. Huyết Hải Vương thân hình cũng đắp xuống, hắn cười khổ nói, Lâm Vũ, ngươi rời đi Khải Minh Thần Quốc quá lâu, tự nhiên không biết mấy năm này phát sinh biến cố. Ở chân thần tranh bá cuộc so tài không lâu sau, Lao Quốc chủ liền dẫn ngươi đi Thiên Vân Thí Luyện, mà trong lúc này, lại toát ra một tên là Huyền La Giới Thần Cường Giả. Hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp đem Khải Thần Tinh Thượng toàn bộ cường giả tất cả đều chém chết, cũng tự phong là Khải Minh Thần Quốc Tân Quốc chủ. Lao Quốc chủ sau khi trở về, dĩ nhiên là giận dữ, hắn cùng với kia Huyền La Giới Thần mở ra một trận đại chiến, có thể trận chiến này, chỉ mấy hiệp, Lao Quốc chủ liền bị kia Huyền La Giới Thần tại chỗ chém chết. Sau trận chiến này, Khải Minh Thần Quốc hoàn toàn rơi vào kia Huyền La Giới Thần trong tay, tại hắn âm thầm dưới sự ủng hộ, Khải Minh Thần Quốc khắp nơi đều mở ra tranh đấu, các đại bên trong phủ bộ, đại phủ cùng đại phủ giữa tranh đấu không nghỉ, toàn bộ Khải Minh Thần Quốc cũng trở nên vô cùng hỗn loạn. Bởi vì Đại Thương Phủ chủ quan hệ, chúng ta Đại Thương Phủ vốn là coi như bình yên, có thể theo phủ chủ mất tích bí ẩn tin tức truyền ra, ta Đại Thương Phủ cũng chung quy khó mà lại giữ vững bình tĩnh. Đại Chu Phủ chủ, Đại Lương Phủ chủ, còn có kia Bích Du Vương, ba phe thế lực liên thủ, đi qua nhiều lần dò xét sau khi, rốt cuộc giết hướng ta Đại Thương Phủ, nếu như không phải là Lâm Vũ ngươi đang ở đây thời khắc tối hậu chạy tới, Đại Thương Phủ, sợ rằng cũng đã rơi vào bọn họ ba phe thế lực trong tay. Khải Minh Quốc chủ chết. Nghe Huyết Hải Vương giảng thuật, Lâm Vũ chân mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn ngược lại không nghĩ tới, Khải Minh Thần Quốc hỗn loạn như vậy căn nguyên, lại là vì vậy nguyên nhân. Đối với Khải Minh Quốc chủ, hắn chưa nói tới tốt đẹp đến mức nào cảm giác, mà dù sao cũng coi như có chút giao tình, đối với Khải Minh Quốc chủ chết, bao nhiêu cũng có chút thổn thức. Đúng. Phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Huyết Hải Vương sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, Lâm Vũ, nói đến kia Tân Quốc chủ, ta ngược lại thật ra nhớ tới một vài tin đồn. Ngươi chém chết Đại Chu Phủ chủ đám ba người, là Đại Thương Phủ giải vây, có thể tiếp đó, chính ngươi sợ rằng phải đụng phải đại phiền toái. Chương 1361, để cho hắn tới gặp ta. Đại phiên toái. Lâm Vũ chân mày cau lại, ánh mắt hướng Huyết Hải Vương nhìn sang. Đúng. Huyết Hải Vương sắc mặt ngưng trọng gật đầu, trầm giọng nói, cái tin đồn này, ta cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không thể chắc chắn thiệt giả, bất quá, nếu như là lời thật, kia chỉ sợ cũng phiền toái. Nghe nói, vị kia được đặt tên là Huyền La Giới Thần Tân Quốc chủ, để mặc cho Khải Minh Thần Quốc khắp nơi mở ra chém giết, trên thực tế chính là ở lấy tương tự nuôi cổ phương thức, vơ vét toàn bộ Khải Minh Thần Quốc cường giả. Một khi ở Khải Minh Thần Quốc bên trong xuất hiện đủ phân lượng cường giả, kia Tân Quốc chủ liền sẽ tìm tới cửa, ở người cường giả kia trên người bố trí cấm chế, đem khống chế vì hắn khôi lỗi. Thông qua loại phương thức này, nghe nói hắn đã khống chế Thần Quốc bên trong hơn 90% cường giả, nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Thần Quốc cũng không có người nào dám phản kháng hắn thống trị. Ồ! Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu như Huyết Hải Vương sở nói là lời thật, như vậy Huyền La Giới Thần tâm tính, thật đúng là chưa ra hình dáng gì. Lâm Vũ, bất kể cái tin đồn này có phải là thật hay không, là lý do an toàn, ngươi hay là mau rời đi đi. Huyết Hải Vương nhưng là trịnh trọng nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, ngươi có thể đủ dễ dàng chém chết Bích Du Vương đám ba người, như vậy thực lực tuyệt đối sẽ tiến vào kia Huyền La Giới Thần trong tầm mắt, một khi đưa tới hắn chú ý, chuyện kia liền thật phiền phức. Đúng, đại nhân, ngươi chính là tạm thời tránh một chút đi. Huyết Hải Vương tiếng nói rơi xuống, kỳ hỏa mấy người cũng rối rít mở miệng. Lâm Vũ xuất hiện, cho bọn hắn kinh hỉ cực lớn, có thể nguyên nhân chính là như thế, bọn họ càng không hy vọng Lâm Vũ ra cái gì ngoài ý muốn. Nói như vậy, Đại Thương Phủ liền thật xong. Tránh. Lâm Vũ lắc đầu một cái, nhìn về Huyết Hải Vương đạo, Huyết tiền bối, ngươi cũng đã biết, kia Huyền La Giới Thần thực lực, đến tột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Cái này, Huyết Hải Vương hơi ngẩn ra, toàn tức nói, ta đây không biết, bất quá, căn cứ rất nhiều người suy đoán, kia Huyền La Giới Thần có thể tùy tiện chém chết Lao Quốc chủ, thực lực của hắn, tối thiểu cũng ở đây Giới Thần Nhị Trọng Thiên, thậm chí là mạnh hơn. Giới Thần Nhị Trọng Thiên sao? Lâm Vũ khẽ vớt cảm, trận lạnh nhạt nói, Huyết tiền bối, các ngươi cứ yên tâm, kia Huyền La Giới Thần, không làm gì được ta. Lâm Vũ, ngươi, nay vừa nói, Huyết Hải Vương nhất thời gấp, ta biết ngươi thực lực bây giờ bất phàm, có thể Bích Rú Vương ba người cũng có thể tùy tiện đánh chết, có thể kêu Huyền La giới thần, nhưng là có giới thần nhị trọng thiên thực lực a. Coi như là lão quốc chủ, đều không phải là tên kia đối thủ, ngươi nếu là lưu lại cùng hắn cứng đối cứng, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì à, vạn nhất ngươi coi là thật bị hắn khống chế, kia. Huyết tiền bối, ngươi yên tâm đi. Lâm Vũ cười nhạt, đạo, ta nếu dám ở lại, vậy dĩ nhiên có ứng đối kêu Huyền La giới thần lòng tin, huống chi, ngươi đoán sợ rằng cũng không sai, lúc này, đã có khách nhân đến cửa. Ta là quốc chủ tọa hạ thứ 13 tuần tra sứ, đại thương phủ bên trong mọi người, còn không mau mau ra nên tiếp. Sau một khắc, một đạo kiêu căng vô cùng thanh âm, chính là đang lúc mọi người bên thai vang tới. Sau đó, một đạo không che giấu chút nào khí tức cường đại, chính là hàng lâm ở đại thương phủ chỗ hư không. Tuần tra sứ. Lần này hỏng bét. Làm thanh âm kia vang lên đồng thời, Huyết Hải Vương đám người sắc mặt đều là trong nháy mắt biến hóa. Tuần tra sứ, chính là Huyền La giới thần trở thành mới nhậm chức quốc chủ sau thiết lập, từng cái tuần tra sứ, cũng có thể nói là Huyền La giới thần tuyệt đối tâm phúc. Ở Lâm Vũ chém chết Bích Du Vương đám ba người sau bất quá phiến khắc thời gian, liền có tuần tra sứ hiện thân hàng lâm, xem ra, những tin đồn kia, sợ rằng đều là thật. Chư vị, đi thôi, liền nhìn một chút này cái gọi là tuần tra sứ, kết quả nghi tưởng phải làm những gì. Lâm Vũ thần sắc nhưng là không thay đổi chút nào, trên mặt hắn như cũ mang theo cười nhạt, vừa sải bước ra, thân hình liền bay thẳng đến kia tuần tra sứ hàng lâm phương hướng nên đón. Một màn này, để cho Huyết Hải Vương đám người rối rít lộ ra vẻ cười khổ, có thể cho dù trong lòng bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể là lập tức theo sau. Rất nhanh, kia tuần tra sứ thân hình, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Nay tuần tra sứ, rõ ràng là một tên thân xuyên hôi bào lão giả, hắn mặt mũi lãnh đạm, tản mát ra khí tức mênh mông vô cùng, nghiễm nhiên là đạt tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới. Ừ, ngươi vẫn tính là thức thời. Không có ở đánh chết Bích Rú Vương ba người sau lập tức rời đi. Thấy Lâm Vũ đám người xuất hiện, kia hôi bào lão giả bình tĩnh gật đầu, ngạo nghễ nói, trên thực tế, ngươi coi như là muốn đi, cũng không khả năng đi mất, từ ngươi bước vào Khải Minh thần quốc một khắc kia trở đi, ngươi sinh mạng, cũng đã thuộc về quốc chủ đại nhân. Nói nhảm cũng không cần nói nhiều cái gì, ngươi nếu lưu ở chỗ này, chắc là đã có giác ngộ, vậy liền chuẩn bị xong cùng ta cùng đi gặp mặt quốc chủ đại nhân đi. Trong lúc nói chuyện, hôi bào lão giả trên mặt tất cả đều là kiêu căng vẻ, phảng phất hắn lời nói chính là thánh chỉ một dạng hắn nguyện ý nói những lời này, đã là đối với Lâm Vũ thiên đại ban cho. Ồ! Lâm Vũ bình tĩnh nhìn hôi bào lão giả, lạnh nhạt thanh âm chợt vang tới, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nói chuyện với ta như thế. Lớn mật! Hôi bào lão giả sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn chính muốn lên tiếng dạy Lâm Vũ, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn cùng Lâm Vũ hai tròng mắt mắt đối mắt chung một chỗ. Ẩm. Một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức, chợt từ trên người Lâm Vũ buộc phát ra, hắn hai tròng mắt phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, không chút lưu tình hướng hôi bào lão giả chém tới. A. Kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hôi bào lão giả hai tròng mắt chính giữa nhất thời tóe ra máu tươi, nóng bỏng máu tươi không ngừng chảy ra, trong nháy mắt liền trải rộng hắn toàn bộ gương mặt, để cho cả người hắn cũng lộ ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Trong lòng của hắn điên cuồng gầm hét lên, chỉ liếc mắt, sẽ để cho ta hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Người này thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy? Người này, đến tột cùng là ai? Hôi bào lão giả hoàn toàn bị rung động, có thể liếc mắt liền đem hắn trọng thương, không nghi ngờ chút nào, trước mặt hắn cái này nhìn như thanh tu thanh niên. Lại ít nhất cũng là một gã giới thần cảnh cường giả. Mới vừa rồi kia một chút, chẳng qua là cho một mình ngươi tiểu giáo huấn. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, ta biết phía sau ngươi là người phương nào, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, ngươi chủ nhân nếu là muốn thấy ta, có thể, để cho chính hắn đến đây đi. Ta lại ở chỗ này chờ thời gian nửa tháng, trong vòng nửa tháng, nếu là hắn không có chủ động tới lời nói, như vậy một mặt, cũng không cần thiết thấy. Đem các loại lời nói đầu đuôi mang cho ngươi chủ nhân, bây giờ, ngươi có thể cút. Nói đến cút chữ thời điểm, Lâm Vũ chợt cất cao giọng, một cổ mênh mông tới vô cùng khí tức kinh khủng nhất thời khuyết tán ra, để cho kia hôi bảo lão giả sắc mặt nhất thời điên cuồng đại biến. Chương 1362, Huyền La giới thần. Đi, đi mau. Hôi bào lão giả trong lòng không có chút nào đất do dự, lập tức chính là xoay người điền cuồng chạy trốn đứng lên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa, lưỡng danh giới thần cảnh cường giả giữa tranh đấu, tuyệt đối không phải hắn một cái thiên thần tam trọng thiên có thể dính vào. Nếu là trốn chậm một chút, Lâm Vũ thay đổi chủ ý, thuận tay đem hắn giết, hắn há chẳng phải là oan uổng chết. Chuyện này, nhìn kia điên cuồng chạy thục mạng hôi bào lão giả, huyết hải vương, kỳ hỏa đám người trong mắt, nhất thời đều là tràn đầy không dám tin cùng rung động. Bọn họ ngơ ngác nhìn Lâm Vũ, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt, ngay mới vừa rồi, bọn họ thấy cái gì? Một cái thiên thần tam trọng thiên cường giả, chỉ là bởi vì cùng Lâm Vũ hai mắt nhìn nhau một cái, liền trực tiếp người bị thương nặng, thậm chí nếu không phải Lâm Vũ hạ thủ lưu tình, đều đã bị trực tiếp chém chết. Lâm Vũ, ngươi đã bước vào giới thần cảnh. Thật lâu, huyết hải vương mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn sắc mặt phức tạp nhìn về Lâm Vũ, liền ngay cả thanh âm nói chuyện cũng rõ ràng câu nệ rất nhiều. Ừ, coi là vậy đi. Có chút do dự một chút, Lâm Vũ liền gật đầu một cái. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, hắn vẫn chỉ là thiên thần nhị trọng thiên cảnh giới, cũng không có chân chính bước vào đến giới thần cảnh, có thể bởi vì vũ linh tiên y hệ quan hệ, hắn từ ở bề ngoài đến xem, chính là giới thần nhất trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa, hắn chiến lực cũng là đủ để có thể so với giới thần nhị trọng thiên viên mãn cường giả, nói mình bước vào giới thần cảnh, cũng không có vấn đề gì. Ti. Nghe được Lâm Vũ khẳng định trả lời, huyết hải vương không khỏi hít một hơi lanh khí, trong lòng càng là phức tạp vạn phần. Nghĩ lúc đó, hắn lần đầu tiên thấy Lâm Vũ thời điểm, hay là bởi vì đại thương phủ chủ phó thác, để cho Lâm Vũ tại hắn huyết hải lao ngục chính giữa ma luyện một năm. Khi đó, Lâm Vũ trong mắt hắn còn bất quá là một tiểu gia hỏa thôi, hắn cũng không có quá mức đem Lâm Vũ để ở trong lòng. Nhưng tiếp đó, hắn mỗi một lần thấy Lâm Vũ biểu hiện cũng sẽ mang đến cho hắn một lần rung động, mà bây giờ, Lâm Vũ thực lực, càng là đã đạt tới giới thần cảnh tầng thứ. Như vậy thực lực, đã là vượt qua hắn không biết bao nhiêu cái tầng thứ, ban đầu tiểu gia hỏa, bây giờ cũng đã là hắn chỉ có thể ngẩng mặt tồn tại. Khó trách, Lâm Vũ ngươi lúc trước sẽ như thế có tự tin. Hắn cười khổ một tiếng, đạo, dám nói với huyền la giới thần để cho hắn chủ động tới tìm ngươi, như vậy ngang ngược lời nói, toàn bộ Khải Minh thần quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Vũ ngươi dám nói đi. Bất quá, Lâm Vũ, ngươi mặc dù nhưng đã đạt tới giới thần cảnh, có thể kêu huyền la giới thần, dù sao cũng là ít nhất giới thần nhị trọng thiên tồn tại, chính ngươi hay lại là cẩn thận nhiều hơn giờ, có thể ngàn vạn lần chớ thua ở tên kia trên tay. Yên tâm đi. Lâm Vũ cười nhạt, ở Vân Hà chiến trường chính giữa, hắn ngay cả giới thần tam trọng thiên cường giả đều không ngừng giết một cái, há lại sẽ quan tâm một cái giới thần nhị trọng thiên huyền la giới thần. Kêu huyền la giới thần nếu không phải tới cũng liền thôi, nếu là đến, hắn sẽ không để ý cho tên kia một bài học. Sau ba ngày, một tòa rộng lớn trong cung điện. Một đạo nhân ảnh đứng chắp tay, hắn bóng người núp ở một đoàn màu đen sương mù chính giữa, làm cho không người nào có thể quan sát được hắn bộ dáng, chỉ có thể cảm nhận được một cổ vô cùng vô tận khí tức kinh khủng. Người này, chính là Khải Minh thần quốc tân quốc chủ, huyền la giới thần. Tại hắn phía dưới, một tên hôi bảo lão giả lạnh cả người mồ hôi đầm địa, quỳ dạp dưới đất trên mặt, một câu nói cũng không dám nói nhiều, rất sợ sơ ý một chút, liền chọc giận trước mắt tồn tại. Được kêu là Lâm Vũ gia hỏa, thật là nói như vậy. Rốt cuộc, kia núp ở màu đen sương mù chính giữa huyền la giới thần mở miệng, thanh âm hắn trầm thấp mà khàn khàn, giống như trong bóng tối một con rắn độc, để cho người không nhịn được sinh ra một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Không sai. Hôi bào lão giả càng là tâm thần kinh hãi, vội vàng nói, đại nhân, ta có thể bảo đảm, ta nói không có nửa điểm nói dối, ta tuyệt đối là đầu đôi đem tiểu tử kia lời nói thuật lại một lần. Có ý tứ. Huyền la giới thần khẽ bước cảm, trầm thấp thanh âm khàn khàn vang dội ở trong cung điện, một cái đã rời đi đại thương phủ chủ, lại có thể dạy dỗ một cái giới thần cảnh đệ tử, xem ra kia đại thương phủ chính giữa, tất nhiên là có bí mật gì a? Cũng tốt. Ta liền hôn tự đi một chuyến đi, ta cũng muốn nhìn một chút, này Lâm Vũ kết quả có cái gì dựa vào, lại dám như thế chẳng đem chấm coi ra gì. Một cổ ngút trời khí tức trong nháy mắt từ kia huyền la giới thần trên người buộc phát ra, kia cả tòa cung điện nhất thời liền hóa thành phấn vụn, sau đó, thân hình hắn trực tiếp phóng lên cao, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời chính giữa. Quốc chủ đại nhân, lần này là thật tức giận. Chuyện của tôi. Nhìn một màn trước mắt, kia hôi bảo lão giả cả người nhất thời run rẩy. Này run rẩy vừa là bởi vì sợ hãi, đồng thời cũng có kích động. Hắn biết, lần này, Huyền La giới thần là chân chính giận. Sau một ngày, Huyền La giới thần bóng người, nghiễm nhiên là xuất hiện ở đại thương phủ bầu trời. Người này, tới ngược lại rất nhanh. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng cảm nhận được Huyền La giới thần khí tức. Hắn chân mày cau lại, một bước lướt đi, thân hình nhất thời xuất hiện ở Huyền La giới thần trước mặt. Rồi sau đó, Huyết Hải Vương mấy người cũng rối rít từ đại thương phủ bên trong lao ra, khi thấy Huyền La giới thần thời điểm, bọn họ sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi. Mặc dù biết Lâm Vũ đã là bước vào giới thần cảnh, nhưng này Huyền La giới thần, dù sao cũng là giới thần nhị trọng thiên cấp bậc cường giả, càng là tùy tiện đánh chết lão quốc chủ tồn tại. Đối mặt cường giả như vậy, trong lòng bọn họ dĩ nhiên là không cách nào giữ chấn định, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần lo âu. Giới thần nhất trọng thiên viên mãn. Đang lúc mọi người ngưng trọng ánh mắt nhìn soi mói, kia Huyền La giới thần ánh mắt, cũng là rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên theo tới, khó trách dám có lòng tin khiêu khích ta, nguyên lai là có thực lực như thế. Như vậy thực lực, ở nơi này Khải Minh thần quốc chính giữa, cũng xác thực có thể tính là cường giả đỉnh cao, cũng được, xem ở thực lực ngươi thượng. Ta liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý thần phục ta, ta có thể mang ngươi phong làm Khải Minh thần quốc quốc sư, chỉ ở ta dưới một người, vị lai, Khải Minh thần quốc, để cho ta ngươi hai người chia để trị, Lâm Vũ, ngươi có bằng lòng hay không? Vừa nói, Huyền La giới thần trong mắt toát ra một cổ tràn đầy áp bách ánh sáng, khí tức đáng sợ ở quanh người hắn lượn lờ đứng lên. Tự hồ chỉ muốn Lâm Vũ nói một cái chữ bất, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Không cần. Ở Huyền La giới thần khí tức gáp bách giới, Lâm Vũ lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn lạnh nhạt nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu, muốn để cho ta thần phục với ngươi, ta xem ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Đã như vậy, vậy thì đánh một trận đi. Huyền La giới thần gật đầu một cái, thở dài nói, ban đầu, kia vốn là quốc chủ không muốn thần phục. Liền bị ta giết, ngươi nếu cũng không nguyện ý, vậy liền đến dưới cửu tuyển đi cùng hắn đi. Chương 1363, tùy tiện chém chết. Tiếng nói rơi xuống, Huyền La giới thần trực tiếp liền động thủ. Quanh người hắn hắc ám sương mù chợt trào đắng lên, hóa thành một thanh hắc ám trường mâu. Hắn bắt lại kia hắc ám trường mâu, một cổ âm trầm cực kỳ khí tức nhất thời tràn ngập ra. Hắc ám quốc độ, phá diệt chi thương. Hắn chợt quát một tiếng. Kia hắc ám trường thương trong nháy mắt liền xuyên thấu vô số hư không hai lớp, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ hướng Lâm Vũ xuyên qua tới, kèm theo một thương này dâng lên là vô cùng hắc vụ, phảng phất một mảnh màu đen quốc độ hàng lâm. Giới thần nhị trọng thiên đại thành. Cảm thụ Huyền La giới thần một thương này uy năng, Lâm Vũ chân mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Này Huyền La giới thần thực lực, so với Huyết Hải Vương nói còn phải mạnh hơn một chút, giới thần nhị trọng thiên đại thành thực lực. Khó trách có thể tùy tiện đem lão quốc chủ chém chết, thay thế quốc chủ vị. Ở dưới tình huống bình thường, như vậy chiến lực cũng xác thực đủ để vô địch với Khải Minh thần quốc. Đáng tiếc, hắn nhưng là đụng phải Lâm Vũ. Thanh Liên diễn thiên kiếm. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác lạnh, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, ba đoá kiếm khí ngưng kết mà thành kiếm khí thanh liên trong nháy mắt nở rộ ra. Lạnh lẽo kiếm quang nhanh chóng khuyết tán ra, chỉ là một cái tiếp xúc. Kia hắc ám trường thương liền trực tiếp bị tại chỗ thắt cổ, rồi sau đó, tam đoá thanh liên có phương hướng khác nhau, đồng loạt hướng kia Huyền La giới thần bao vây đi. Không được. Huyền La giới thần sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, làm Lâm Vũ này ba đoá kiếm khí thanh liên nổi lên thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được đại sự không ổn. Còn chân chính cảm nhận được kiếm này khí thanh liên uy năng sau khi, hắn tâm càng là trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc, này Lâm Vũ thực lực. Lại là đạt tới giới thần nhị trọng thiên viên mãn tầng thứ. Một cái tiểu tiểu Khải Minh thần quốc, làm sao sẽ xuất hiện tầng thứ này cường giả? Đi, đi nhanh lên. Run lên trong lòng, Huyền La giới thần căn bản không sinh được chút nào cùng Lâm Vũ đóng tiếp tục đánh dũng khí, hắn cả người nhanh chóng hóa thành một đạo hắc vụ, mắt thấy liền muốn chạy trốn. Người đi sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ vô cùng lạnh lùng thanh âm, cũng đã là vang lên, mấy ngày trước. Kêu Bích Du Vương ba người cũng muốn chạy trốn, nhưng bọn họ lại một cái đều không có thể chạy thoát. Huyền La giới thần, ngươi cũng giống vậy đi không? Vừa nói, Lâm Vũ chợt dậm chân một cái, kia ba đóa kiếm khí thanh liên trong nháy mắt liền phóng đại vô số lần, phảng phất ba đạo thiên mạc một dạng trong nháy mắt liền đem huyền la giới thần toàn bộ chạy trốn phương hướng tất cả đều hoàn toàn phong tỏa. Chỉ trong nháy mắt, huyền la giới thần cũng đã rơi vào không thể trốn đi đâu được kết quả. Tại sao có thể như vậy? Huyền la giới thần sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, lấy thực lực của hắn, ngược lại cũng không phải không có thể đột phá này ba đạo kiếm mạc ngăn trở, nhưng cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mà khoảng thời gian này, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không để mặc cho hắn chạy thoát, lúc này, hắn là thật phiền phức. Lâm tiểu huynh đệ, lần này, là ta nhìn lầm. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới, Khải Minh thần quốc chính giữa, vẫn còn có Lâm Vũ huynh cường giả như vậy. Thôi, từ nay về sau, ta cũng sẽ không bao giờ tới khiêu khích ngươi cùng ngươi này đại thương phủ hết thể sự vụ, tất cả đều do ngươi tới quyết định, thậm chí ngươi muốn chấp trưởng Khải Minh thần quốc, ta cũng có thể đem quốc chủ vị chắp tay nhường nhịn. Ta không có khác yêu cầu, chỉ cần ngươi hạ thủ lưu tình, tha ta một mạng là được, Lâm tiểu huynh đệ, không biết ngươi cảm thấy thế nào. Đề nghị là không tệ, đáng tiếc, ta không tin được ngươi. Ở huyền la giới thần mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt không thay đổi chút nào, lãnh đạm mở miệng nói, cho nên, là lý do an toàn, ngươi chính là đi chết đi. Tiếng nói rơi xuống, kia tam đoá thanh liên biến ảo mà thành kiếm mạc chợt buộc phát ra, vô cùng kiếm quang, nhất thời hướng huyền la giới thần điên cuồng bao phủ đi. Đáng chết, đáng chết. Huyền la giới thần cả khuôn mặt cũng trở nên vô cùng điên cuồng. Hắn thần lực trong cơ thể điền cuồng đổ xuống mà ra, có thể ở nơi này vô cùng kiếm quang thắt cổ xuống, chỉ ủng hộ mấy hơi thở, hắn liền cũng không còn cách nào tiếp tục chống đỡ. Rốt cuộc, kèm theo một đạo hoán độc cực kỳ kêu to, kia huyền la giới thần lực bị vô cùng kiếm quang xé rách ra đến, trực tiếp đem thân hình hắn xoắn thành một đám mưa máu. Này huyền la giới thần, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Một màn này, để cho chung quanh huyết hải vương đám người tất cả đều mộng ở. Mặc dù khoảng thời gian này tới nay, Lâm Vũ đã cho bọn họ mang đến vô cùng rung động, có thể khi thấy Lâm Vũ như thế dễ dàng liền chém chết huyền la giới thần, hay là để cho bọn họ một lần nữa hoàn toàn rung động. Phải biết, đây chính là huyền la giới thần A. Đường đường giới thần nhị trọng thiên cường giả, ở Lâm Vũ trong tay lại chỉ chống đỡ mấy hơi thở liền bị chém chết, kia Lâm Vũ thực lực, đến tột cùng là kinh khủng đến bực nào tầng thứ. Chư vị! Các ngươi ở nơi này tránh thời gian lâu như vậy, cũng nên đi ra đi. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là nhìn về chung quanh hư không, hắn lãnh đạm âm thanh nhầm vang lên, nếu không ra, chẳng lẽ muốn ta chủ động mời các ngươi hiện thân sao? Lâm tiểu huynh đệ, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là đi đối phó ngươi. Thanh âm hắn vừa mới hạ xuống, ba đạo thân hình liền nhanh chóng từ sâu trong hư không nổi lên. Này ba bóng người! Theo thứ tự là một tóc bạc hoa dâm lão giả, một tóc bạch kim lão hầu, còn có một danh trung niên áo bào xanh nam tử, ba người bọn họ tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên đều là đạt tới giới thần nhất trọng thiên tầng thứ. Chẳng qua là lúc này, này ba gã cường giả trên mặt lại đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, do tên kia trung niên áo bào xanh mở miệng nói, Lâm tiểu huynh đệ, chúng ta thẩm chúng mai phục ở chỗ này, vốn là muốn giúp ngươi. Ồ! Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, chỉ nói một chữ, liền tiếp tục xem trung niên áo bào xanh ba người, chờ đợi đối phương nói tiếp. Lâm tiểu huynh đệ, ngươi hẳn biết, này huyền la giới thần từ trở thành tân quốc chủ tới nay, liền một mực nghĩ đủ phương cách muốn khống chế Khải Minh thần quốc bên trong toàn bộ cường giả. Cảm thụ Lâm Vũ bình tĩnh ánh mắt, trung niên áo bào xanh nhưng là cảm thấy run lên trong lòng, chỉ cảm thấy một cổ to lớn cảm giác bị áp bách chuyển tới, để cho hắn không nhịn được liền lập tức mở miệng giải thích. Ta đám ba người, cũng vẫn là kia huyền la giới thần mục tiêu, chỉ là bởi vì ba người chúng ta đều là giới thần nhất trọng thiên cảnh giới, lại thật sớm liên thủ, mới để cho tên kia chưa bắt được cơ hội. Nhưng những năm gần đây, chúng ta cùng huyền la giới thần cũng bùng nổ nhiều lần mâu thuẫn, lần này nghe nói ngươi cần phải cùng huyền la giới thần giao thủ, cũng là muốn tới giúp ngươi một cái. Nếu là ngươi có thể đánh với huyền la giới thần một trận lời nói, chúng ta liền sẽ giúp ngươi cùng đối phó huyền la giới thần, nếu là không được lời nói, chúng ta cũng sẽ hết sức đưa ngươi cứu, chẳng qua là không nghĩ tới. Nói tới chỗ này, trung niên áo bào xanh trên mặt không nhịn được hiện ra một nụ cười khổ, trận chiến này kết quả, quả thật hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Vũ bày ra thực lực, thật sự là quá kinh khủng, coi như là ba người bọn họ liên thủ, cũng không có nắm chặt chút nào có thể ở Lâm Vũ dưới tay trốn chết. Chương 1364, lại đến cửu kiếm mộ địa. Không tệ, chỉ chẳng qua là chạy thoát thân, trung niên áo bào xanh ba người cũng không có nắm chặt chút nào, càng không cần phải nói là cùng Lâm Vũ giao thủ. Thật muốn cùng Lâm Vũ giao chiến, sợ rằng chỉ cần vừa đối mặt, ba người bọn họ sẽ gặp bị Lâm Vũ tất cả đều chém chết. Thì ra là như vậy. Nghe xong trung niên áo bào xanh một phen giải thích, Lâm Vũ gật đầu một cái, trung niên áo bào xanh nói thật giả, hắn vẫn có thể nhìn ra, này trung niên áo bào xanh trên người, cũng quả thật không có mang theo sát ý. Nếu không lời nói, hắn cũng sẽ không khiến trung niên áo bào xanh ba người chính mình hiện thân, mà là trực tiếp nhất kiếm chém tới lại nói. Huyền La giới thần đã chết, Khải Minh thần quốc sợ là rất nhanh sẽ gặp lại lần nữa lâm vào hỗn loạn chính giữa. Sau một khắc, hắn lạnh nhạt nói, ba vị thực lực, ở bây giờ Khải Minh thần quốc coi như là cao cấp nhất, quốc chủ vị coi như không rơi vào ba vị trong tay, chỉ sợ cũng cùng ba vị cởi không quan hệ. Ta đối với các ngươi ba vị chỉ có một yêu cầu, vô luận Khải Minh thần quốc như thế nào hỗn loạn, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến đại thương phủ. Nếu là đại thương phủ lại xảy ra vấn đề gì, ta liền cầm ba người các ngươi là hỏi. Một điểm này, ba vị có thể làm được. Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo kinh người ánh sáng, ở tia sáng này bước thị xuống, trung niên áo bào xanh ba người đều là run lên trong lòng, bận rộn gật đầu không ngừng kêu. Được, ba vị đi đi. Thấy trung niên áo bào xanh ba người gật đầu đáp ứng, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa, mà trung niên áo bào xanh ba người cũng hiển nhiên không có tâm tư lại dừng lại đi xuống, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Vũ trong tầm mắt. Huyết tiền bối. Trung niên áo bào xanh ba người sau khi biến mất, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về Huyết Hải Vương, bàn tay hắn vung lên, một chiếc nhẫn chữ vật liền trực tiếp bay về phía Huyết Hải Vương. Ở nơi này chiếc nhẫn chữ vật chính giữa, có một nhóm tài nguyên tu luyện, những tư nguyên này coi như là vãn bối một chút tâm ý, còn xin tiền bối nhận lấy. Chuyện này, Huyết Hải Vương thuận tay nhận lấy này chữ vật giới chỉ, hơi một cảm ứng, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Lâm Vũ, ngươi cho những thứ này. Không khỏi cũng quá chân quý. Những tư nguyên này, cũng đủ ta tu luyện tới giới thần cảnh A. Vừa nói, Huyết Hải Vương trong lòng càng là vén lên sóng biển dâng trào. Phải biết, hắn thiên phú tư chất thật ra thì cũng không tính quá mạnh. Dưới tình huống bình thường, tu luyện tới thiên thần nhị trọng thiên, cơ hồ cũng đã là hắn cực hạn. Có thể ở những tu luyện này tài nguyên chất đống xuống, hắn hoàn toàn có thể ở thời gian mấy năm tu luyện tới giới thần cảnh, dù là chẳng qua là giới thần nhất trọng thiên. Đó cũng là tướng đảm đương không nổi. Tiền bối không cần khách khí. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, ban đầu, tiền bối cũng giúp ta không ít việc, huống chi sau này, này đại thương phủ, còn cần tiền bối nhiều hơn phí tâm thủ hộ. Cũng tốt, Lâm Vũ, ta liền mặt dày nhận lấy ngươi những thứ này. Nghe được một câu nói sau cùng này, Huyết Hải Vương trong lòng hơi động, chợt liền trịnh trọng hướng Lâm Vũ đạo, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Đại thương phủ tuyệt đối sẽ không lại xảy ra vấn đề gì. Được. Lâm Vũ lãnh đạm cười một tiếng, ánh mắt chợt lại nhìn phía Kỳ Hỏa, bàn tay hắn vung lên, khắc một chiếc nhẫn chữ vật liền trực tiếp bay về phía Kỳ Hỏa. Kỳ huynh, ban đầu ta ngươi từng ở cổ thần chiến trường thượng kề vai chiến đấu, mà bây giờ, ngươi cũng coi là đại thương phủ quân đệ nhất cao thủ, vị lai, đại thương phủ quân liền do ngươi tới trông coi. Hắn mở miệng nói, những tu luyện này tài nguyên. Liền do ngươi tới tùy ý điều động, lấy ngươi năng lực, ta nghĩ rằng có thể xử lý xong hết thảy. Ừ. Kỳ Hỏa nhận lấy kia chữ vật giới chỉ, trong lòng đồng dạng là run lên, chợt liền trịnh trọng nói, đại nhân yên tâm, đại thương phủ sự tình, liền giao cho chúng ta cùng Huyết tiền bối. Chư vị, đại thương phủ sự tình, liền nhờ các ngươi. Thấy vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn dù sao không thể nào cả đời ở lại đại thương phủ. Trung quy vẫn là phải dựa vào những người này tới che chở. Chư vị, cáo tử. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn trước mặt mọi người, toàn cho dù là vừa xài bước ra, hắn bóng người, rất nhanh liền biến mất ở Huyết Hải Vương đám người trong tầm mắt. Nửa tháng sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở cổ thần chiến trường. Hắn mục tiêu hết sức rõ ràng, vừa tiến vào cổ thần chiến trường, liền trực tiếp chạy về phía cửu kiếm thần tôn mộ phương hướng, có thể chờ đến hắn đến thời điểm. Lâm Vũ mới đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Ban đầu, kia dã cẩu chỉ nói để cho hắn đến thiên thần cảnh đại năng tầng thứ thời điểm tới nơi này nữa, lại chưa nói qua, nên như thế nào tiến vào cửu kiếm thần tôn mộ địa a? Hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, kia dã cẩu lại không thấy để lại cho hắn cái gì lệnh bài, cũng chưa nói cho hắn biết tiến vào phương thức, lần này, hắn nên làm thế nào cho phải? A. Trầm ngâm chốc lát, Lâm Vũ chính là làm ra quyết định, hắn xoay cổ tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền phù hiện tại trong tay hắn, rồi sau đó, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra tới. Ba đoá kiếm khí thanh liên nhanh chóng ngưng lượn quanh mà ra, nhanh chóng phá hư, trong nháy mắt, chung quanh hắn hư không, chính là bị băng liệt một mảnh lại một mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Cửu kiếm thần tôn trong mộ địa, một tòa hưu quảng trong đại điện, một cái thổ hoàng sắc dã cẩu đang ở khò khò ngủ say, nhưng đột nhiên gian, cả ngôi đại điện cũng dao động, khiến nó nhất thời bị giật mình tỉnh lại. Từ trong giấc mộng bị thức tỉnh, kia dã cẩu sắc mặt nhất thời âm trầm tới cực điểm, nó đang muốn tức miệng mắng to, có thể bỗng nhiên, ánh mắt nó nhưng là trợn trừng một cái, biểu hiện trên mặt cũng trong nháy mắt ngưng động. Ồ, cẩu gia ta không phải là ngủ mơ hồ, cũng xuất hiện ảo giác chứ? Nó không nhịn được đưa ra kia một đôi bẩn thỉu vuốt chó, chui chui chính mình ánh mắt, sau đó mới tiếp tục hướng một cái hướng khác nhìn lại, này vừa nhìn, nó biểu tình nhất thời trở nên cổ quái tới cực điểm. Lại còn thật là tiểu tử kia. Này mới qua bao lâu thời gian, tiểu tử kia, lại cũng đã có thực lực như thế. Nó trong tròng mắt ấn ra Lâm Vũ bộ dáng, thử nhai răng, coi là, nếu là tiểu tử này, ta cũng lười với hắn làm nhiều so đo, hừ. Bất quá như đã nói qua, hắn tới nơi này thời gian, ngược lại so với ta tưởng tượng muốn ngắn không ít ta. Lạnh rên một tiếng, thổ hoàng sắc dã cẩu chợt đưa ra một cái móng vuốt, cái kia bẩn thỉu chảo tử ở trên hư không rạch một cái. Sau một khắc, một đạo không gian thông đạo chính là trực tiếp nổi lên. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trước mặt cũng là hiện ra một ngồi không gian thông đạo, trong lòng của hắn nhất thời nhưng, khẽ mỉm cười, liền trực tiếp bước vào không gian thông đạo. Rất nhanh, thân hình hắn liền xuất hiện ở kia hưu quảng đại điện chính giữa, mà kia thổ hoàng sắc dã cẩu bóng người, cũng là xuất hiện ở trước mặt hắn. Cẩu gia, đã lâu không gặp. Trên mặt hắn hiện ra một tia cười nhạt, lần nữa thấy này thổ hoàng sắc dã cẩu, trong lòng của hắn ngược lại không do sinh ra một loại cảm giác thân thiết thấy. Hừ, coi là tiểu tử ngươi thức thời. Nghe được Lâm Vũ này cẩu gia gọi, kia thổ hoàng sắc dã cẩu rên một tiếng. Đưa đến một nửa trảo tử nhưng là lặng lẽ thu hồi lại, xem ở ngươi xưng hô này phân thượng, ta liền không so đo với ngươi đánh thức chuyện của ta. Chương 1365, 3000 phép tắc. Bất quá như đã nói qua. Thu hồi trảo tử, thổ hoàng sắc dã cẩu nhàn nhạt nói, tiểu tử ngươi tốc độ tu luyện thật đúng là khá nhanh a, lúc này mới bao lâu thời gian, lại cũng đã nắm giữ thực lực bực này. Ánh sáng so với tốc độ tu luyện, coi như là ban đầu chủ nhân. Cũng phải so với ngươi chậm không ít, nhìn rằng, dốc, ta ngược lại thật ra không có chọn lầm người a. Được, ngươi đã nắm giữ thiên thần cảnh trở lên thực lực, liền đi theo ta. Vừa nói, kia thổ hoàng sắc dã cẩu trực tiếp lên đường đứng lên, nó dáng mặc dù không lớn, có thể tốc độ nhưng là cực nhanh, rất nhanh liền dẫn Lâm Vũ đến một mảng lớn pho tượng trước mặt. Những thứ này pho tượng, nhìn lên trước mặt kia từng ngọn trông rất sống động pho tượng, Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ kích động. Lần đầu tiên thấy những thứ này pho tượng thời điểm, liền để cho hắn kiếm đạo lấy được không nhỏ tăng lên, rồi sau đó, đang tu hành bất chi kiếm đạo thời điểm, những thứ này pho tượng càng là mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Nếu không phải những thứ này pho tượng khắc ở hắn trong đầu, hắn ở phong ấn tự thân trí nhớ sau khi, cũng không khả năng nhanh như vậy liền lần nữa nhặt kiếm đạo, lần nữa đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên tầng thứ. Vì vậy, Lâm Vũ đã sớm đang mong đợi lại tận mắt nhìn những thứ này pho tượng, lần này, hắn rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Lâm Vũ, ngươi cũng đã biết, chủ nhân nhà ta danh hiệu, tại sao lại là cửu kiếm thần tôn. Đang lúc này, dã cẩu thanh âm đột nhiên vang lên, để cho Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, cửu kiếm thần tôn vì sao phải lấy cửu kiếm hai chữ làm hiệu, hắn còn thật sự không biết. 9. Chính là cực hạn số, chủ nhân nhà ta tự hào cửu kiếm. Chính là muốn ở kiếm đạo thượng đạt đến mức tận cùng. Dã cẩu mở miệng nói, ban đầu, chủ nhân ta kết hợp rất nhiều phép tắc, muốn đem đủ loại phép tắc dung nhập vào kiếm đạo chính giữa, hắn khắc 3000 pho tượng, trên thực tế, cũng phân biệt đại biểu một loại phép tắc cùng kiếm đạo pháp tắc dung hợp. Lâm Vũ, tiếp đó, ngươi phải trông coi cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, dã cẩu đột nhiên một móng vô về phía hư không, một đạo chói ánh mắt mang nhất thời lan tràn ra, rơi vào kia 3.000 pho tượng trên. Làm tia sáng này hạ xuống trong nháy mắt, 3.000 pho tượng nhất thời đồng loạt rung rung, so với trước kia còn chói mắt hơn vô số lần, ánh sáng nhất thời bộc phát ra, đồng thời bộc phát ra, còn có quần cuộn vô cùng pháp tắc chi lực. Chuyện này, Lâm Vũ trên mặt lập tức liền hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ, trong lòng của hắn càng là vén lên sóng biển dâng trào, bất khả tư nghị ngắm lên trước mặt 3.000 pho tượng. Vào giờ phút này, này 3.000 pho tượng mặc dù hay lại là ban đầu bộ dáng, có thể tản mát ra khí tức cũng đã với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Giống như là đệ nhất pho tượng chính giữa, rõ ràng liền hàm chứa thủy chi pháp tắc, lại cùng kiếm đạo pháp tắc hoàn mỹ kết hợp lại, mà thứ nhì pho tượng, chính là hỏa chi pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc hoàn mỹ dung hợp. Tòa thứ ba, thứ tư ngồi. Mỗi một tòa pho tượng, cũng hàm chứa một loại hoàn toàn bất đồng pháp tắc lực lượng, lại cũng cùng kiếm đạo pháp tắc kết hợp thành nhất thể, thậm chí trong đó phần lớn pho tượng, đều là dung hợp vô cùng sự hoàn mỹ, không có chút nào tì vết nào. 3.000 phép tắc, tất cả đều cùng kiếm thuật kết hợp lại, này là bực nào thủ đoạn. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng tràn đầy rung động, mặc dù tử huyết kiếm thuật cũng là thần cảnh đại năng cường giả, nhưng vô luận là thực lực hay là khí phách, tuy nhiên cũng cùng vị này cựu kiếm thần tôn khác khá xa. Nắm giữ một môn phép tắc, liền đã không phải là chuyện dễ dàng, một loại võ giả, nhiều lắm là cũng chỉ có thể khống chế mấy loại phép tắc, nhưng này cựu kiếm thần tôn, lại ước chừng tìm hiểu 3.000 loại phép tắc. Này là bực nào khí phách, bực nào không tưởng tượng nổi. Chính là không biết này cựu kiếm thần tôn, có hay không nắm giữ 3.000 cái thiên đạo. Lấy thần cảnh đại năng cường giả thực lực, quay đầu lại tìm hiểu còn lại phép tắc. Độ khó còn tương đối thấp một ít, nhưng nếu là phải nắm giữ 3.000 thiên đạo, vậy thì thật đủ để dùng nghịch thiên để hình dung. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, dĩ nhiên, hắn cái ý niệm này cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên. Bất kể cửu kiếm thần tôn có hay không nắm giữ 3.000 thiên đạo, coi như chẳng qua là 3.000 phép tắc, kia cũng đã là tương đối nghịch thiên. Ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể làm được một điểm này, cũng là lắc đắc không có mấy. Chủ nhân vì đạt được đến kiếm đạo cực hạn, chân chính là bỏ ra quá đa tâm huyết, này 3.000 phép tắc, cũng chỉ là hắn ban đầu một lần thử. Dã cẩu cảm khái nói, dĩ nhiên, chủ nhân tư chất mặc dù siêu phàm, mà dù sao cũng có giỏi cùng không giỏi địa phương, này 3.000 phép tắc, chủ nhân tự nhiên cũng không khả năng tất cả đều đạt tới hoàn mỹ. Bất quá, này 3.000 pho tượng, cũng đủ để cho ngươi mang đến chỗ tốt cực lớn, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo trong đó ba thành. Đều đủ để cho thực lực ngươi tăng vọt rất nhiều. Cùng lần trước như thế, tiếp đó, ngươi chính là có thời gian nửa năm có thể tìm hiểu, này thời gian nửa năm, ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không để ý cùng dã cẩu nhiều hơn nữa khách sáo cái gì, liền đã hoàn toàn đắm chìm trong kia 3.000 pho tượng chính giữa. Thấy như vậy một màn, dã cẩu nhất thời rên một tiếng, lại cũng không cắt đứt Lâm Vũ, ngoắc ngoắc cái đuôi. Thân hình trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Lâm Vũ cũng căn bản không có phát hiện dã cẩu rời đi, ngắm lên trước mắt từng ngọn pho tượng, hắn rất nhanh liền lâm vào phép tắc ở giữa hải dương. Ừ, thủy chi pháp tắc ngộ. Nửa ngày sau, Lâm Vũ đứng ở đó 3.000 pho tượng trước mặt, chợt mở ra. Mới gần chỉ quá khứ nửa ngày, hắn lại liền trực tiếp lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, dĩ nhiên cũng chỉ là mới vừa mới nhập môn mà thôi. Miễn cưỡng coi như là đạt tới tầng thứ nhất ngưỡng cửa. Tầng thứ này phép tắc, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, căn bản là không có cách đối với thực lực của hắn cung cấp liền trợ giúp lớn, có thể chỉ nửa ngày liền có thể đem thủy chi pháp tắc nhập môn, đây đã là vô cùng kinh người. Nói như vậy, coi như là đặc biệt tu hành thủy chi pháp tắc võ giả, có thể ở trong vòng mấy chục năm nhập môn, liền đã coi như là cực kỳ không phải, Lâm Vũ loại tốc độ này, đơn giản là có thể nói không tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lâm Vũ tu vi, bản thân liền vượt qua phép tắc tầng thứ nhất lĩnh vực, hơn nữa có cửu kiếm thần tôn lưu lại pho tượng, tương đương với đứng ở cự nhân trên bả vai, bắt đầu tìm hiểu đến tự nhiên cũng mau. Huống chi, đạt tới phép tắc tầng thứ nhất dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn đạt tới phép tắc đệ nhị trọng thiên, độ khó kia tự nhiên liền muốn phần lớn, người sau độ khó. Có thể so với người trước cao hơn gấp trăm lần đều không ngừng. Tiếp tục tham ngộ. Vì vậy, Lâm Vũ trong lòng cũng không có quá mức quan tâm, thậm chí trong lòng của hắn cũng chỉ chẳng qua là lên một tia gợn sóng, liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Thủy chi pháp tắc nhập môn, này với hắn mà nói chỉ là một vui mừng ngoài ý muốn, mà với hắn mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất, nhưng là đem hết toàn lực đất tìm hiểu trước mặt này 3.000 pho tượng. Rất nhanh, Lâm Vũ liền hoàn toàn bỏ rơi đi trong lòng nghĩ bậy, hắn lần nữa đắm chìm trong những thứ kia pho tượng chính giữa. Chương 1366, Thái Sơ Kiếm Thuật. Lần này đắm chìm, chính là ung dung cân nhắc tháng. Ở lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc sau ngày thứ nhất, Lâm Vũ liền lại lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, rồi sau đó ngày thứ ba, lĩnh ngộ mộc chi pháp tắc, ngày thứ năm thời điểm, lại lĩnh ngộ thổ chi pháp tắc. Chờ đến đệ lục thiên thời điểm, hắn lại lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, càng là một hơi thở kết hợp năm đại pháp tắc, đem ngũ hành pháp tắc bước đầu nhập môn. Đồng thời, hắn cũng ở đây tìm hiểu phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, tốc độ pháp tắc, thậm chí bao gồm âm luật pháp tắc, hư vô pháp tắc, ba động pháp tắc. Mỗi một tòa pho tượng cũng đại biểu một loại pháp tắc, mỗi tìm hiểu một pho tượng cũng có thể làm cho Lâm Vũ ở đó nhất pháp tắc thượng có cảm giác ngộ. Đương nhiên Lâm Vũ cũng không phải toàn năng, này trùng trùng pháp tắc chính giữa, hắn cũng có giỏi, cũng có không giỏi, giống như là ngũ hành, phong lôi, linh hồn, tốc độ, hủy diệt chờ pháp tắc, hắn tìm hiểu tốc độ chính là cực nhanh, tiến bộ cũng cực kỳ kinh người. Có thể những hư vô pháp tắc đó, ba động pháp tắc vân vân, tốc độ của hắn rõ ràng liền muốn chậm chạp rất nhiều. Về phần những thứ kia âm luật phép tắc loại, Lâm Vũ tốc độ càng là chậm tức luận ruột, thậm chí có nhiều chút cũng từ đầu đến cuối khó mà nhập môn. Mà ở tìm hiểu những thứ này phép tắc đồng thời, tiến bộ lớn nhất, nhưng vẫn là Lâm Vũ kiếm đạo pháp tắc. Dù sao, này 3.000 pho tượng, mặc dù mỗi một tòa cũng ẩn chứa một loại bất đồng phép tắc, có thể nhưng đều là với kiếm đạo pháp tắc kết hợp mà thành, căn cơ đều là kiếm đạo pháp tắc. Mỗi tìm hiểu một pho tượng, cũng có thể làm cho Lâm Vũ kiếm đạo lấy được chút cảm ngộ, chờ đến tháng thứ 3 thời điểm, Lâm Vũ kiếm đạo liền đã là đột phá đến phép tắc đệ tam trọng thiên. Lần này đột phá, hoàn toàn là nước chảy thành sông đột phá. Bản thân hắn cự ly cái cảnh giới này liền chỉ kém một tầng cửa sổ mà thôi, mà 3 tháng này tích lũy, chính là để cho hắn thuận thế xuyên phá này cửa sổ, tiến tới trực tiếp đạt tới cái cảnh giới này. Đồng thời, hắn tu vi cũng ở đây kiếm đạo pháp tắc đột phá đồng thời tiến thêm một bước, tăng lên tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới. Ý vị này cho dù là không dùng tới vô cực chiến thiên thuật, ở dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ chiến đấu, đều đủ để cùng giới thần tam trọng thiên cường giả chống lại. Đặt ở bình thường, loại này đột phá dĩ nhiên là đáng giá mừng rỡ sự tình, nhưng hôm nay, Lâm Vũ lại căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi mừng rỡ, đang đột phá đi qua, liền lại bắt đầu tìm hiểu. Rốt cuộc, chờ đến cự ly thời hạn nữa năm chỉ còn lại không tới nửa tháng thời điểm, Lâm Vũ mới rốt cục đem 3.000 pho tượng tất cả đều tìm hiểu tính toán một lần. Làm tìm hiểu hoàn kia cuối cùng một pho tượng thời điểm, vô cùng cảm ngộ, chợt từ Lâm Vũ trong đầu trào sinh ra. Giờ khắc này, ở hắn trong đầu, vô số linh cảm ở đụng chạm kịch liệt đến, sắp tới nửa năm các loại cảm ngộ, vào lúc này tất cả đều bộc phát ra. Trước, ta sáng chế ra luân hồi kiếm thuật. Cho là môn kiếm thuật này, liền sẽ là ta vị lai chứng đạo căn cơ, có thể bây giờ nhìn lại, môn kiếm thuật này, hay lại là quá mức đơn sơ. Ban đầu, cựu kiếm thần tôn là theo đuổi kiếm cực hạn, không tiếc tìm hiểu 3.000 phép tắc, mà bây giờ, ta nếu là muốn chứng đạo, liền muốn đem rất nhiều phép tắc dung nhập vào tự thân kiếm đạo chính giữa, hết sức vạn pháp sự ảo diệu, dung vào nhất kiếm thân, như thế, phương có thể trở thành ta vị lai chứng đạo căn cơ. Luân hồi kiếm thuật mặc dù cũng xem như bất phàm, có thể trung quy vẫn là quá tiểu gia tử khí nhiều chút, môn kiếm thuật này còn có tăng lên cực lớn không gian. Đã như vậy, tiếp theo, tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trong đầu nhưng là hiện ra luân hồi kiếm thuật hình ảnh, cùng lúc đó, lúc trước các loại linh cảm cũng không ngừng giao dung đụng chạm, để cho Lâm Vũ được không ngừng cải thiện cái môn này kiếm thuật. Trong nháy mắt, liền lại vừa là sắp tới thời gian nửa tháng quá khứ. Hưu. Mỗi một khắc, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, một cổ mênh mông cực kỳ kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra, hắn nhất kiếm chém ra, một đạo hết sức sáng lạng kiếm quang, nhất thời bay lên, chiếu sáng cả phiến thế giới. Một kiếm này, phảng phất như vũ trụ mênh mông, phảng phất tinh hà như vậy thâm thúy, một kiếm này chính giữa, phảng phất hàm chứa trong thiên địa các loại quy tắc, chân chính là huyền diệu tới cực điểm. Cho dù là tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm ảm nhiên đoạn hồn, với một kiếm này so với, cũng vẫn là kém quá nhiều, một kiếm này uy năng, đã đủ để toàn diện vượt qua Tử Huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm. Như vậy kiếm thuật, mới là ta nghĩ muốn truy tìm phương hướng. Cảm thụ một kiếm này mạnh mẽ uy năng, Lâm Vũ chính mình ánh mắt cũng hoàn toàn sáng lên. Một kiếm này uy năng đương nhiên là vô cùng sự mạnh mẽ, có thể càng làm cho Lâm Vũ hài lòng, lại không chỉ là một kiếm này uy lực, mà là trong đó bày ra kiếm đạo phương hướng. Hết sức vạn pháp sự ảo diệu, dung vào nhất kiếm thân, đây cũng là Lâm Vũ kiếm đạo con đường. Như vậy thứ nhất, môn kiếm thuật này lại được đặt tên là Luân Hồi kiếm thuật lời nói, liền có nhiều chút không thích hợp, liền đem đổi tên là Thái Sơ kiếm thuật đi. Về phần này Thái Sơ kiếm thuật đệ nhất kiếm, liền vẫn là lấy Luân Hồi hai chữ đặt tên. Thu hồi Thánh Nguyên kiếm, Lâm Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lần này, hắn là chân chính điện định vị lai kiếm đạo tu hành phương hướng, hắn chứng đạo kiếm thuật, cũng là chân chính hoàn toàn thành lập xuống hình thức ban đầu. Đương nhiên, con đường này dĩ nhiên là thật khó, cho dù là ban đầu cửu kiếm thần tôn, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cũng không thể đủ chân chính làm được một điểm này. Cửu kiếm thần tôn mặc dù nghĩ đến muốn dung hợp vạn pháp, có thể đó đã là chứng đạo sau khi sự tình, mà Lâm Vũ nhưng là muốn dung hợp vạn pháp mà chứng đạo, này độ khó, dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng. Bất quá, chứng đạo căn cơ càng bất phàm, bước vào thần cảnh đại năng tầng thứ sau thực lực cũng liền càng phát ra cường đại, nếu là Lâm Vũ thật có thể thành công hoàn thiện Thái Sơ kiếm thuật, cũng bằng vào kiếm thuật này chứng đạo, thực lực của hắn cũng sẽ vượt qua xa phổ thông thần cảnh đại năng cường giả. Đây là một cái cực kỳ khó khăn, nguy hiểm cũng cực lớn đường, chỉ khi nào thành công, thu hoạch tự nhiên cũng là cực lớn. Lâm Vũ, xem ra này thời gian nửa năm, thực lực ngươi tăng lên cũng không nhỏ chứ sao. Đang lúc này, Dã Cẩu thân hình bỗng nhiên nổi lên, ở Lâm Vũ lần nữa hoàn thiện luân hồi kiếm thời điểm, nửa năm thời hạn, cũng đã là đến. Đúng là không nhỏ. Nghe được Dã Cẩu lời này, Lâm Vũ cũng là cười nhạt. Quả thật, ở 3 tháng đầu trong thời gian, hắn kiếm đạo pháp tắc đạt tới đệ tam trọng thiên cảnh giới, mà sau 3 tháng, hắn kiếm đạo pháp tắc, chính là tiến hơn một bước, đã là đột phá đến đệ tam trọng thiên đại thành. Thực lực của hắn, cũng đồng dạng là đạt tới thiên thần tam trọng thiên cảnh giới đại thành, cộng thêm lần nữa hoàn thiện sau Thái Sơ kiếm thuật, so sánh nửa năm trước, thực lực của hắn đã là có đột nhiên tăng mạnh biến hóa. Bây giờ, cho dù là không dựa vào vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng có thể tùy tiện chiến thắng phổ thông giới thần tam trọng thiên đại thành cường giả, còn nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, càng là đủ để cùng giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả đánh một trận. Chương 1367, Lan giới chiến trường. Như vậy thực lực, coi như là roi mắt toàn bộ thiên vân khu vực, đều đã có thể nói là tương đối. Chỉ cần là vực thần cường giả không ra, Lâm Vũ có nắm chắc đối phó bất kể đối thủ nào, coi như là đụng phải Lữ Trường Lão, ai thắng ai thua, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể biết. Đáng tiếc, những thứ này pho tượng, ta chỉ có thể đủ tìm hiểu thời gian nửa năm. Nhìn lên trước mặt kia từng ngọn tràn đầy huyền ảo khí tức pho tượng, Lâm Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Nếu là có thể một mực học hỏi tìm hiểu những thứ này pho tượng, một mực ở nơi này tu luyện tiếp, Lâm Vũ có nắm chắc ở trong thời gian mấy năm liền đạt tới phép tắc đệ tam trọng thiên viên mãn, đáng tiếc là, hắn cũng chỉ có thời gian nửa năm. Không muốn lưu luyến, chờ ngươi đạt tới đại năng tầng thứ thời điểm, vẫn có cơ hội tới nơi này nữa. Nhìn Lâm Vũ kia mặt đầy tiếc nuối biểu tình, kia Dã Cẩu không khỏi hài hước cười nói, lấy ngươi tốc độ tu luyện, nghĩ đến chắc tiêu phí không quá lâu thời gian. Đến lúc đó, ngươi liền có thể chút nào bất kể thời gian hạn chế đất tìm hiểu những thứ này pho tượng, đồng thời, cũng có thể có được chủ nhân lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa. Ồ! Nghe được Dã Cẩu lời nói này, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Chỉ là không hạn chế đất tìm hiểu những thứ này pho tượng, cũng đã đủ để cho hắn mong đợi. Về phần cửu kiếm thần tôn hoàn chỉnh truyền thừa, vậy càng là đủ để cho toàn bộ viễn cổ hỗn độn thế giới, vô số cường giả cũng vì đó động tâm. Đáng tiếc, Lâm Vũ bây giờ tu vi vẫn chỉ là thiên thần tam trọng thiên mà thôi, coi như là chiến lực, cũng liền có thể sánh bằng giới thần tam trọng thiên mà thôi, cự ly đại năng tầng thứ, vẫn có vô cùng chênh lệch lớn. Tiểu tử, ta rất chờ mong ngươi bước vào thần cảnh đại năng tầng thứ ngày hôm đó, bất quá bây giờ, ngươi có thể rời đi. Thấy Lâm Vũ bộ dáng, Dã Cẩu lắc đầu một cái, sau đó đưa ra một cái bẩn thỉu chào tử, một cái đường hầm không thời gian liền trực tiếp mở ra. Rồi sau đó, một cổ kỳ dị lực lượng liền lôi Lâm Vũ, trực tiếp không có vào kia đường hầm không thời gian bên trong. Nhìn Lâm Vũ theo đường hầm không thời gian rời đi bóng người, Dã Cẩu âm thầm thầm nói, lúc này mới thời gian mấy năm, tiểu tử này đều đang đạt tới cấp bậc này, thật là không nghĩ tới a. Có lẽ, giống như vị đại nhân kia từng nói, với người này đi ra ngoài một chút, cũng là một lựa chọn tốt. Thôi thôi, đột nhiên có chút mệt, hay lại là ngủ đi. Chính âm thầm thầm thì, Dã Cẩu đột nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ dâng trào, nó ngáp một cái, trực tiếp liền lại khò khò ngủ say quá khứ. Này Dã Cẩu, thật đúng là nửa chút thời gian cũng không chịu cho nhiều. Trực tiếp bị Dã Cẩu truyền đưa đi, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn nguyên vốn còn muốn thừa dịp với Dã Cẩu đối thoại thời điểm nhìn nhiều một chút những thứ kia pho tượng, nhưng này Dã Cẩu ngược lại tốt, thời gian đến một cái, liền trực tiếp bắt hắn cho truyền đưa ra. Bất quá, lần này ta được đến chỗ tốt đã là quá lớn, bằng vào ta bây giờ thực lực, cũng đủ để ở đó lan giới chiến trường phát huy không nhỏ tác dụng. Nói đến lan giới chiến trường, ta đây vừa tu luyện, chính là thời gian nửa năm, cũng không biết lan giới chiến trường bây giờ tình huống như thế nào. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ xoay cổ tay một cái, liền lấy ra đưa tin thanh âm thạch, cùng Lữ trưởng lão cầu thông đứng lên. Lần này, ước chừng hơn nửa thưởng thời gian, đưa tin thanh âm thạch một đầu khác mới rốt cục có đáp lại. Lâm Vũ, là ngươi. Lữ trưởng lão thanh âm, rõ ràng cho thấy lộ ra vô cùng mệt mỏi, xuyên thấu qua đưa tin thanh âm thạch, cũng mơ hồ có thể nghe được vô số tiếng chém giết thanh âm, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt biến được ngưng trọng. Là ta. Hắn gật đầu một cái, trầm giọng nói, Lữ trưởng lão, ta lần bế quan này thời gian lâu dài nhiều chút, không biết lan giới chiến trường cục diện, bây giờ có khỏe không? Không tính là quá tốt, cũng không coi là quá tệ. Lữ trưởng lão thở dài, đạo, từ ngươi dẫn Xích Bình bọn họ đạt được Vân Hà chiến trường đại thắng sau, Thiên Tinh chiến trường cũng chia ra thắng bại, nơi đó, nhưng là ta Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương thảm bại. Này hai nơi phân chiến tràng sau khi chiến đấu kết thúc, song phương lực lượng, liền toàn bộ đều tập trung ở lan giới chiến trường. Mới đầu thời gian mấy tháng, song phương cũng vẫn tính là khắc chế, mặc dù một mực ở giao chiến, nhưng cũng không bùng nổ đại quy mô chiến tranh. Có thể gần đây hai tháng này tới nay, ngũ đại viễn cổ tông môn lại mở ra điên cuồng thế công. Ở ngũ đại viễn cổ tông môn thế công trước mặt, ta Lan Kiếm Thần Quốc mặc dù còn có thể chống đỡ, có thể chỉ thời gian hai tháng này, tổn thất võ giả số lượng liền đã vượt qua Vân Hà chiến trường cùng trời sở ta vượt chẳng tổn thất tổng cộng. Cứ theo đà này, ta Lan Kiếm Thần Quốc, chỉ sợ là không ổn a. Vừa nói, Lữ trưởng lão lại thở dài một tiếng, thanh âm kia cũng rõ ràng già nua rất nhiều, hiển nhiên khoảng thời gian này, hắn một mực thừa nhận áp lực cực lớn. Lan giới chiến trường thế cục, đã tồi tệ tới mức như thế sao? Nghe Lữ trưởng lão tiếng thở dài thanh âm, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với nghiêm nghị. Hắn lúc này liền mở miệng nói, trưởng lão, tiếp đó, ta sẽ lập tức lên đường trở lại lan giới chiến trường. Lâm Vũ, ngươi có phần tâm tư này cho giỏi. Lữ trưởng lão lắc đầu một cái, đạo, này lan giới chiến trường cùng Vân Hà chiến trường bất đồng, nơi này quá mức hung hiểm, coi như là ta, nếu là khinh thường, đều có ngã xuống khả năng, lấy ngươi thiên phú, còn chưa dùng dính vào này tranh vào vũng nước đủ. Trưởng lão, ta thực lực bây giờ đã đủ để có thể so với giới thần tam trọng thiên đại thành cường giả, nếu là toàn lực bạo nổ dưới tóc, thậm chí có nắm chặt chém chết phổ thông giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Lữ trưởng lão vừa dứt lời, Lâm Vũ bình tĩnh thanh âm chính là vang lên, lời này vừa nói ra, nhất thời để cho Lữ trưởng lão cả người rung một cái, thanh âm cũng trong nháy mắt trở nên kích động. Lâm Vũ, ngươi lời này là thật? Tự nhiên không giả. Lâm Vũ bình tĩnh nói, Lữ trưởng lão, ta nếu là không có đủ lòng tin, cũng không khả năng sẽ lấy tánh mạng mình đùa. Hay, hay. Lữ trưởng lao kích động thanh âm nhất thời vang lên. Lâm Vũ, ngươi thật đúng là ta Lan Kiếm Thần Quốc một thành viên phúc tướng A. Đã như vậy, ta cũng không khách khí, ngươi lập tức chạy tới lan giới chiến trường, ta còn có nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, lúc này liền thu hồi đưa tin thanh âm thạch, chợt liền cưới hỗn độn phi trù. Bước lên chạy tới lan giới chiến trường đường xá. Nửa tháng sau, hắn hỗn độn phi chu nghiễm nhiên đến gần lan giới chiến trường, cự ly lan giới chiến trường còn có mấy vạn dặm cự ly, hắn cũng đã cảm nhận được một cổ kinh khủng sát khí đập vào mặt. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn lại, liền có thể thấy ở phía xa một tòa thật to trên chiến trường, vô số chiến trận đang điên cuồng đụng chạm, mỗi một đạo chiến trận đều có ít nhất mấy ngàn danh võ giả tạo thành, va chạm giữa, bộc phát ra vô cùng lực lượng kinh người ba động. Ầm. Cơ hồ mỗi cách nhau mấy hơi thở, đều sẽ có một đạo chiến trận bị trực tiếp vỡ ra đến, mà khi kia chiến trận bị xé nứt sau khi, kia trong chiến trận toàn bộ võ giả, cơ hồ đều là trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém chết. Trung thiên mùi máu tanh hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, nơi này, chính là Lan Kiếm Thần Quốc cùng ngũ đại viễn cổ tông môn chiến trường chính, Lan Rơi Chiến Trường. Chương 1368, Kim Giáp Thần Chiến Trận. Này Lan Rơi Chiến Trường, quả nhiên không phải là Vân Hà Chiến Trường có thể so với. Mặc dù Lâm Vũ cũng từng trải qua Vân Hà Chiến Trận đại chiến, có thể nó trình độ thảm thiết với Lan Rơi Chiến Trường so với, thật là tựa như cùng là tiểu vu kiến đại vu, hoàn toàn liền không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Chỉ là này phiến khắc thời gian, song phương trận doanh cộng lại, cũng đã chân có mấy vạn võ giả ngã xuống, sinh mạng ở tầng thứ này trong chiến đấu, đã hoàn toàn luôn là một con số. Vị này chính là Lâm Vũ huynh đệ chứ. Đang lúc này, một tên quân giáp võ giả thân hình chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, hắn hướng Lâm Vũ có chút không người, đạo, ta phụng lữ trưởng lão chi mệnh, đã chờ đợi ở đây Lâm huynh đã lâu, tiếp đó, liền mời Lâm huynh cùng ta cùng đi gặp lữ trưởng lão. Phiền toái các hạ. Lâm Vũ gật đầu một cái, hắn đi theo này quân giáp võ giả, rất nhanh liền tiến vào Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương trung tâm quân doanh. Lâm Vũ, ngươi tới. Lâm Vũ đến thời điểm, lữ trưởng lão đang cùng còn lại vài tên võ giả tụ tập trung một chỗ, sắc mặt ngưng trọng đất nhìn về phía trước từng ngọn sa bàn, kia sa bàn chính giữa, nghiễm nhiên là cho thấy trong chiến tranh loại trường hợp. Cảm ứng được Lâm Vũ khí tức, lữ trưởng lão lúc này mới xoay người lại, hắn nhìn về phía Lâm Vũ, mệt mỏi trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười châm biếm. Xin chào lữ trưởng lão. Lâm Vũ lúc này liền là chắp tay thi lễ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quá khứ, lữ trưởng lão sự vụ mặc dù cũng cực kỳ bận rộn, có thể từ đầu đến cuối cũng có thể duy trì một bộ tinh thần bộ dáng, nhưng hôm nay nhưng là như thế mệt mỏi bộ dáng, hiển nhiên cuộc chiến tranh này, hắn chịu đựng vô cùng áp lực thật lớn. Lâm Vũ, ngươi đến ta bên cạnh tới. Phất tay một cái, lữ trưởng lão tỏ ý đến Lâm Vũ đi tới bên cạnh hắn, chợt hắn ngắm lên trước mặt từng ngọn sa bàn, đạo. Lâm Vũ, ta biết ngươi từng trải qua Vân Hà chiến cuộc chiến tranh, nhưng này Lan Rơi chiến trường, nhưng lại cùng Vân Hà chiến trường có vô cùng khác nhiều. Ở Vân Hà chiến trường, song phương cộng lại, cũng bất quá khó khăn lắm hơn 1 triệu võ giả thôi, có thể ở Lan Rơi chiến trường, chỉ là ta Lan Kiếm Thần Quốc nhất phương, liền có vượt qua 800 vạn danh võ giả tham chiến. Ngũ đại viễn cổ tông môn, càng là có hơn 10 triệu võ giả tham chiến. Song phương cộng lại số lượng thậm chí cũng đến gần 20 triệu. Ước chừng 20 triệu võ giả. Tại loại này kích thước cấp bậc trong chiến tranh, thân thể lực lượng bị cực lớn suy yếu, cho dù là chúng ta giới thần tam trọng viên mãn cường giả, nếu là đồng thời ở phía trên ngàn tên giới thần cường giả liên thủ vây giết, cũng sẽ trong nháy mắt liền hóa thành màu xám màu xám. Vì vậy, ở Lan Rơi chiến trường, trừ phi là vực thần cảnh cường giả, nếu không lời nói, tất cả mọi người đều phải muốn kết thành chiến trận, cho dù là giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả cũng không ngoại lệ. Chiến trận. Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Không tệ. Lữ trưởng lão gật đầu nói, ở Lan Rơi chiến trường, ta Lan Kiếm Thần Quốc phân biệt có 4 loại cấp bậc chiến trận, trong đó thông thường nhất chiến trận do 3.000 người tạo thành, lấy giới thần nhất trọng thiên cường giả thống lĩnh. Tầng thứ 2 chiến trận, do 9.000 người tạo thành, lấy giới thần nhị trọng thiên cường giả là thống lĩnh. Đệ tam tầng thứ chiến trận, do 36.000 người tạo thành, lấy giới thần tam trọng thiên cường giả là thống lĩnh. Về phần kia mạnh nhất tầng thứ chiến trận, càng là do 108.000 võ giả tạo thành, người thống lĩnh, đều là giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Cấp bậc này chiến trận, ở ta toàn bộ Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh, cũng chỉ có thể tạo thành 9 mà thôi, mà cùng tầng thứ chiến trận, ngũ đại viễn cổ trận doanh nhất phương, lại có ước chừng 12 cái. 9 đôi 12. Cũng bởi vì này mạnh nhất tầng thứ chiến trận chênh lệch, khoảng thời gian này đến, ta Lan Kiếm Thần Quốc đã gặp tổn thất cực kỳ lớn. Lâm Vũ, nếu là có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ thống lĩnh nhất phương mạnh nhất tầng thứ chiến trận, đền bù thượng bên ta đứng đầu về mặt chiến lược chưa đủ. Lữ trưởng lão lời này vừa nói ra, chung quanh hắn mấy người đều là cả kinh, ngay cả Lâm Vũ chính mình, cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Lữ trưởng lão, ta mặc dù có thể buộc phát ra sánh bằng giới thần tam trọng thiên viên mãn thực lực, có thể kia phải mượn một bí pháp, thời gian kéo dài không thể vượt qua 10 cái hô hấp, để cho ta trực tiếp chấp trưởng một tòa mạnh nhất chiến trận, có thể hay không? Dưới tình huống bình thường, ta cũng sẽ không làm như vậy, có thể dưới mắt tình cảnh, lại để cho ta không phải không thử một lần. Lữ trưởng lão lắc đầu một cái, cười khổ nói, Lâm Vũ, chấp trưởng mạnh nhất chiến trận, đối với linh hồn có yêu cầu cực lớn, mà ngươi có thể có được tử huyết thần vương truyền thừa, nghĩ đến linh hồn lực cũng là đủ cường đại, có lẽ có thể cưỡi kia chiến trận. Hơn nữa, ta đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp cho ngươi ra chiến trường, tiếp đó, ta sẽ trước an bài cho ngươi 108.000 võ giả, nếu là ngươi có thể thành công thống ngự kia mạnh nhất chiến trận, dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là không được lời nói, vậy cũng chỉ có thể a. Được rồi. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ rốt cuộc gật đầu một cái, đạo, nhờ Lữ trưởng lão coi trọng, ta đây liền thử một lần đi. Được, Lâm Vũ, ngươi đi theo ta. Lữ trưởng lão gật đầu một cái, lúc này liền là một bước lướt đi, sau lưng hắn, Lâm Vũ mấy người cũng lập tức liền theo kịp. Rất nhanh, mọi người liền tới đến quân doanh một mảnh đất trống bên trong, ở đất trống kia bên trong, nghiễm nhưng đã có suốt 108.000 danh võ giả tụ tập trung một chỗ. Mặc dù này chính giữa phần lớn đều là thiên thần, chân thần cảnh võ giả, có thể khổng lồ như vậy số lượng tụ tập trung một chỗ, vẫn là làm cho người ta mang đến một loại cực lớn đánh vào. Lâm Vũ, trận này, chính là ta lan giới thần nước mạnh nhất chiến trận, kim giáp thần chiến trận. Lữ trưởng lão thủ trưởng vung lên, một đạo to trận bàn lớn nhất thời nổi lên, kia chiến trận mơ hồ hiện ra một tên kim giáp thần bộ dáng, đạt tới suốt mấy ngàn trượng cao lớn. Chiến trận này, cảm thụ trận kia bàn tản mát ra khí tức cường đại, Lâm Vũ tâm thần không khỏi một trận chấn động. Ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn đã từng thống lĩnh qua Thái Cổ Thực Long trận chờ chiến trận, có thể những chiến đó trận với này kim giáp thần chiến trận so với, lại hoàn toàn là không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Lâm Vũ, đi đi. Lữ trưởng lão nhìn Lâm Vũ liếc mắt, mặt hiện lên ra một trận vẻ chờ mong. Được. Lâm Vũ lúc này cũng không nói thêm gì nữa, hắn hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp tiến vào kia kim giáp thần chiến trận tâm trận chính giữa. Khi hắn tiến vào trận kia mắt trong nháy mắt, một cổ cảm giác kỳ dị, nhất thời từ hắn trong lòng dâng lên đến, cả người hắn đều tựa như hóa thành kia kim giáp thần, hai người phảng phất hoàn toàn hòa làm một thể. Chư vị, còn không mau mau trở về vị trí cũ. Sau một khắc, lữ trưởng lao tiếng quát khẽ âm vang lên đến, kèm theo hắn cái này tiếng quát, kia suốt 108.000 danh võ giả tất cả đều động. Bọn họ thân hình đồng loạt lơ lửng lên, rồi rít dung nhập vào kia kim giáp thần cánh tay, bắp đùi, bả vai, đầu chờ các cái vị trí, trong nhấp nháy, liền đem toàn bộ to lớn kim giáp thần tất cả đều bổ túc đứng lên. Ông! Sau một khắc, một đạo vô tận ánh sáng màu vàng ngưng tụ mà ra, ngút trời lực lượng điên cuồng dũng động lên, cùng lúc đó, ở nơi này tâm trận chính giữa Lâm Vũ, nhưng là bỗng nhiên cảm nhận được một loại cực lớn áp bách. Chương 1369 Trận chiến mở màn. Kinh khủng áp lực, từ Lâm Vũ bốn phương tám hướng điên cuồng áp bách tới, để cho Lâm Vũ thân thể đều cơ hồ nứt toa ra. Nhất là Lâm Vũ linh hồn, càng là cơ hồ bị một cổ lực lượng kinh khủng vỡ ra đến, loại đau nhức này, để cho hắn cả người đều không nhịn được khẽ run lên. Mà khi thân hình hắn run rẩy đồng thời, kia to lớn kim giáp thần cũng bắt đầu khẽ run lên, mắt thấy liền muốn băng rời đi. Không được. Quả nhiên. Để cho một cái không tới giới thần tam trọng thiên viên mãn ra hỏa tới thống lĩnh kim giáp thần chiến trận, thật sự là quá miễn cưỡng. Một màn này, để cho lữ trưởng lão mọi người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi, chính là lữ trưởng lão chính mình, trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra một kia lo lắng. Chiến trận, đối với những thứ kia võ giả bình thường tự nhiên không có yêu cầu gì, có thể nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ áp lực liền tất cả đều gánh vác ở thống lĩnh trận pháp võ giả trên người. Nếu là kia thống lĩnh không thể chịu đựng áp lực này lời nói, thậm chí sẽ đưa đến trực tiếp bị cắn trả mà chết. Cũng may, kia kim giáp thần run rẩy, chỉ chẳng qua là kéo dài mấy hơi thở, liền dần dần ổn định lại. Một màn này, nhất thời để cho lữ trưởng lão đám người thở phào một cái. Này kim giáp thần chiến trận, quả thật không phải là tùy tiện có thể thao túng. Đồng thời, kia kim giáp thần tâm trận Lâm Vũ, cũng là thở ra một hơi thật dài. Mới bắt đầu thời điểm, hắn đúng là cảm thấy cơ hồ khó mà chống đỡ được đi xuống, có thể chống nổi kia đoạn gian nan nhất thời gian sau, hắn liền phát hiện, chính mình nghiễm nhiên là cùng kia kim giáp thần hoàn toàn hòa làm một thể. Một cổ mênh mông vô so bị lực lượng từ trong cơ thể hắn trào hiện ra, suốt 108.000 danh võ giả ngưng tụ mà thành lực lượng, thật sự là quá mênh mông. Giờ khắc này, Lâm Vũ thậm chí cảm giác mình có thể địch nổi vực thần cảnh cường giả. Thánh Nguyên Kiếm, đại, đại, đại. Hắn tâm niệm vừa động, kia Thánh Nguyên Kiếm liền tự động nổi lên, rất nhanh tiếp tục thả lớn, trong nháy mắt, liền mở rộng ước chừng gấp 100 lần, rồi sau đó, liền bị Lâm Vũ nắm trong tay kim giáp thần bắt lại. Ẩm. Khi hắn cầm Thánh Nguyên Kiếm thời điểm, một cổ kinh người khí tức liền từ trong cơ thể hắn ầm ầm buộc phát ra. Cảm nhận được này cổ mạnh mẽ khí tức, Lữ trưởng lao đám người trên mặt đều là lộ ra một trận vẻ vui mừng. Được. Thật là không có nghĩ đến, một cái chính là giới thần nhị trọng thiên võ giả, lại thật thành công nắm giữ kim giáp thần chiến trận. Trên mặt bọn họ đều là vẻ mừng rỡ như điên, nhiều hơn một cái kim giáp thần. Đây đối với toàn bộ Lan Kiếm Thần Quốc trận doanh thực lực, đều là một cái tăng lên cực lớn. Trước chớ cao hứng quá sớm. Lúc này, ngược lại là Lữ trưởng lão còn có thể giữ vững bình tĩnh, mặc dù Lâm Vũ thành công khống chế kim giáp thần, có thể kết quả có thể phát huy ra mấy thành uy lực cũng không tiện nói, để cho cổ hy giới thần thống lĩnh hắn kim giáp thần tới, cùng Lâm Vũ giao chiến một trận. Ừ, nghe nói như vậy, Lữ trưởng lão bên người mấy người mới tỉnh táo lại, lúc này liền có người nhanh chóng rời đi, chờ hắn trở lại thời điểm, bên cạnh hắn, nghiễm nhiên là nhiều hơn một người giống vậy đạt tới cao ngàn trượng đại kim giáp thần. Với Lâm Vũ so ra, kia kim giáp thần vóc người càng cao lớn hơn một ít, khí tức cũng càng thêm bá đạo. Khi thấy Lâm Vũ thống lĩnh kim giáp thần sau, trong mắt của hắn nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch. Lữ trưởng lão, ngươi nói đã nhiều ngày, ta Lan Kiếm Thần Quốc sẽ thêm ra một trọng yếu chiến lực, xem ra chính là người này. Không sai. Lữ trưởng lão gật đầu một cái, đạo, cổ hy, ngươi thống lĩnh kim giáp thần, ở ta Lan Kiếm Thần Quốc cựu tòa kim giáp thần chính giữa. Thực lực vừa vặn xếp hàng trung đẳng tầng thứ, tiếp đó, phải làm phiền ngươi tới nghiệm chứng một chút này một tòa kim giáp thần chiến lược. Yên tâm đi. Kia cổ hy giới thần cười ha ha một tiếng, trong tay hắn lập tức hiện ra một thanh to lớn chiến đao, rồi sau đó, hắn thống lĩnh kim giáp thần giơ lên chuôi này cự đao, không chút do dự nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Thật là mạnh nhất đao. Một đao này đi xuống, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi. Đối phương cái này nhìn như tiện tay nhất đao uy năng, nhưng là cơ hồ đạt tới vực thần cảnh cường giả ngưỡng cửa. Bất quá, rất nhanh Lâm Vũ mắc đi cầu biết đến, ở kim giáp thần gia trì xuống, hắn thực lực bản thân cũng tương tự không thua gì với đối phương, cũng không cần sợ hai đối phương một đao này. Hưu. Ý thức được một điểm này sau, hắn không chút do dự nhất kiếm chém ra, một kiếm này, giống vậy không có dùng chiêu thức gì, chỉ chẳng qua là phổ thông nhất kiếm. Có thể một kiếm này chém ra, kia cổ hy giới thần sắc mặt nhưng là trong nháy mắt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Cổ hy giới thần sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, ở Lâm Vũ cái này nhìn như tùy ý nhất kiếm chính giữa, hắn lại cảm nhận được vô cùng áp lực thật lớn. Ở Lâm Vũ một kiếm này chính giữa, vừa có bá đạo, lại có mờ mịt, khi thì như băng núi như vậy rét lạnh, khi thì lại như núi lửa bùng nổ như vậy nóng bỏng. Một kiếm này, không ngừng ở các loại khí tức chính giữa chuyển hóa. Cuối cùng để cho hắn chút nào đem không cầm được một kiếm này vết tích. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, hắn đại đao trong tay cùng Lâm Vũ Thánh Nguyên Kiếm đóng đụng vào nhau, nhưng là thân hình hắn liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Này! Cổ hy, lại rơi vào hạ phong. Mới vừa khống chế kim giáp thần, lại liền có thể phát huy ra thực lực như thế, không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Một màn này, nhất thời để cho Lữ trưởng lao đám người đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng trở nên giống như quái vật. Thật là mạnh kiếm thuật, ngươi kiếm đạo, đã đạt tới phép tắc đệ tam trọng thiên. Cùng lúc đó, cổ hy kia vô cùng khiếp sợ âm thanh âm vang lên đến, nhất thời để cho mọi người cả người lần nữa rung một cái. Phép tắc đệ tam trọng thiên. Đây là một loại vực thần cảnh cường giả đều khó đạt tới tầng thứ, ở giới thần cảnh chính giữa, toàn bộ Lan Kiếm Thần Quốc. Cũng chỉ có Lữ trưởng lão, Lưu Quang kiếm chủ chờ lắc đác mấy người, mới đạt tới cấp bậc này. Khó trách, mới vừa khống chế kim giáp thần, Lâm Vũ liền có thể phát huy ra thực lực như thế, hắn đối với kiếm đạo pháp tắc khống chế, lại đạt tới như thế tầng thứ. Thua ở trên tay ngươi, ta thua không oan uổng. Cổ hy giới thần trầm thấp mở miệng, Hắn nhìn về Lữ trưởng lão, trầm giọng nói, Lữ trưởng lão, bằng vào ta cảm giác, người này thống lĩnh kim giáp thần thực lực, coi như còn chưa kịp Lưu Quang kiếm chủ, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Được, tốt, được. Cổ Hy giới thần đánh giá, nhất thời để cho Lữ trưởng lão nụ cười trên mặt buộc phát kinh hỉ. Phải biết, ở Lữ trưởng lão làm thống lĩnh, không thể tùy tiện ra tay dưới tình huống, Lưu Quang kiếm chủ, cũng đã là Lan kiếm thần quốc nhất phương chiến lược mạnh nhất. Lúc trước, Lan kiếm thần quốc ở chỉ có cửu tòa kim giáp thần chiến trận dưới tình huống, lại có thể miễn cưỡng ngăn trở ngũ đại viễn cổ tông môn thế công, với Lưu Quang kiếm chủ cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nếu không phải Lưu Quang kiếm chủ năng đủ lấy một chọi hai, đồng thời dây dưa kéo lại ngũ đại viễn cổ tông môn hai tòa mạnh nhất chiến trận, Lan kiếm thần quốc chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Mà bây giờ, Lâm Vũ nắm trong tay kim giáp thần, nhưng là cho thấy đến gần thậm chí là không thua gì với Lưu Quang kiếm chủ thực lực. Đây đối với Lan kiếm thần quốc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái kinh hỉ cực lớn. Chương 1370, Chiến trường giao phong. Lâm Vũ, này một tòa kim giáp thần, liền giao cho ngươi tới thống lĩnh. Lữ trưởng lão nụ cười trên mặt, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Rất nhanh, hắn sắc mặt liền lần nữa trở nên ngưng trọng, trịnh trọng thanh âm cũng là lập tức vang lên. Chư vị, lập tức điều động còn lại vài tòa kim giáp thần chiến trận, chuẩn bị hướng ngũ đại viễn cổ tông môn phát động công kích. Cái gì? Lữ trưởng lão lời nói, nhất thời để cho mọi người cả kinh. Trưởng lão, này Lâm Vũ cũng mới vừa khống chế kim giáp thần, không để cho hắn lại làm quen một chút, liền trực tiếp xuất chiến sao. Này sẽ có hay không có nhiều chút quá nhanh? Binh quý thần tốc. Lữ trưởng lão lạnh nhạt nói, các ngươi hẳn cũng rất rõ, chúng ta cùng ngũ đại viễn cổ tông môn, song phương nội bộ đều có đến đối phương phái ra gián điệp, chúng ta nhiều hơn một tòa kim giáp thần sự tình, nhất định không thể nào giấu giếm ngũ đại viễn cổ tông môn quá lâu. Đã như vậy, chẳng thừa dịp ngũ đại viễn cổ tông môn còn chưa kịp phản ứng, còn không biết Lâm Vũ thực lực, chủ động phát động công kích, lấy có tâm tính vô tâm, nói không chừng liền có thể đổi lấy một trận đại thắng. Có đạo lý. Lữ trưởng lão nói vâng. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít nhưng lại lộ ra sở tư biểu tình, chợt đồng loạt gật đầu một cái. Quả thật, Lữ trưởng lão nói rất có đạo lý, một tòa kim giáp thần, nhưng là ước chừng do 108.000 danh võ giả hội tụ mà thành, lớn như vậy động tĩnh, căn bản không khả năng ẩn lừa gạt tiếp. Đã như vậy, chẳng quả quyết một ít, trực tiếp giết ngũ đại viễn cổ tông môn một trở tay không kịp. Đi! Vội vàng điều động đại quân. Trong lúc nhất thời, Lữ trưởng lão bên người tất cả mọi người lập tức lưu đủ lên, một lát sau, Lan kiếm thần quốc còn thừa lại 8 tòa kim giáp thần chiến trận, liền tất cả đều tụ lại. Này 8 tòa kim giáp thần chiến thần, tản mát ra khí tức đều là vô cùng mênh mông, trong đó nổi bật nhất nhưng là chính giữa một tòa kim giáp thần. Nó thân cao rõ ràng so với những người còn lại cao hơn 100 trượng, tản mát ra khí tức cũng là vô cùng ác liệt, tràn đầy mãnh liệt sát phạt khí tức. Chính là Lưu Quang kiếm chủ nắm trong tay kim giáp thần. Ở bên cạnh hắn, một tòa khác kim giáp thần lộ ra sừng sững mà nặng nề, chính là do Bạch trưởng lão khống chế kim giáp thần, về phần còn lại vài tòa kim giáp thần trưởng không giả, Lâm Vũ liền đều là không nhận biết. Lâm Vũ, không nghĩ tới thực lực ngươi, đã tăng lên tới như thế tầng thứ. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, Lưu Quang kiếm chủ liền không nhịn được cảm khái. Đang chạy tới thời điểm, hắn cũng đã nghe nói vừa mới phát sinh sự tình. Trong lòng của hắn kinh hỉ đồng thời, cũng là không khỏi cảm khái. Ở Tử Huyết Động phủ thời điểm, Lâm Vũ vẫn chỉ là trong mắt của hắn một tên tiểu bối mà thôi, có thể đảo mắt thời gian một năm đi qua, Lâm Vũ, lại nhưng đã trưởng thành lên thành Lan Kiếm Thần Quốc một đại trọng yếu chiến tướng. Thậm chí cuộc chiến đấu này thắng bại, yếu tố mấu chốt hay là ở Lâm Vũ trên người, Lâm Vũ có thể phát huy tác dụng, thậm chí so với hắn còn phải quan trọng hơn một ít. Các vị, tiếp theo cuộc chiến đấu này, đối với chúng ta có cực kỳ bất cần nghĩa, thậm chí quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi tương lai. Sau một khắc, Lữ trưởng lão trịnh trọng thanh âm liền vang lên, trận chiến này, liền nhờ cậy các vị. Yên tâm đi, Lữ trưởng lão, hết thể liền giao cho chúng ta. Lâm Vũ đám người đồng loạt gật đầu một cái, trận, 10 ngọn đạt tới cao hơn 1000 trượng đại kim giáp thần, liền đồng loạt vừa sải bước ra, ung ung hướng ở giữa chiến trường lên đường. Sau lưng bọn họ, chính là vô số võ giả tạo thành lớn nhỏ chiến trận, là tiếp theo trận chiến này, Lữ trưởng lão đã là điều động ước chừng sắp tới 7 thành binh lực. Lan kiếm thần quốc người, tựa hồ phải có đại động tác ca. Cùng lúc đó, ở ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương, một tên thanh bảo người đàn ông trung niên lăng lập ở trên hư không, xa nhìn lan kiếm chiến trường phương hướng. Một tòa, hai tòa cửu tòa, mười ngọn, Ánh mắt của hắn đột nhiên đông lại một cái, thanh âm lập tức trở nên kinh ngạc, lan kiếm thần quốc, rốt cuộc lại nhiều hơn một tòa kim giáp thần chiến trận. Khó trách, bọn họ lại có can đảm chủ động vén lên chiến đấu. Chẳng qua chỉ là mới tăng thêm một tòa kim giáp thần thôi, lại có thể thế nào? Thanh bào người đàn ông trung niên bên người, tối sầm bào lão giả cười lạnh nói, chúng ta ở Lan Kiếm thần quốc mật thám cũng còn không truyền tới tin tức, nói rõ kia mới tăng thêm kim giáp thần, sợ rằng chỉ là vừa mới vừa có thể khống chế kim giáp thần, thậm chí còn chưa chín tất thời gian bao lâu, liền trực tiếp bị phái ra chiến trường. Kia Lan Kiếm thần quốc lữ thuần nhất, thật đúng là bệnh cấp loạn đầu y địa. Mới vừa nhiều hơn một tòa kim giáp thần, lại liền không kịp chờ đợi đưa hắn phái đi tìm cái chết, thật là quá ngu. Xác thực. Thanh bào người đàn ông trung niên gật đầu một cái, đạo, có thể quá nhiều ra một tòa mạnh nhất chiến trận, này là bực nào không chuyện dễ dàng, có thể kia lữ thuần nhất lại làm ra như thế chăng lý trí sự tình, xem ra cũng thật là đầu não ngất đi. Nếu hắn mắc phải sai lầm, chúng ta tự nhiên cũng không khả năng bỏ qua cơ hội này. Điều động bên ta toàn bộ mặc linh thần chiến trận, chuẩn bị cùng Lan Kiếm thần quốc giao chiến. Nói cho bọn hắn biết, những người khác có thể bất kể, có thể cái đó mới tăng thêm kim giáp thần, lại nhất định phải đem giết chết. Bỏ qua lần này, cũng không có cơ hội tốt như vậy. Phải. Hắc bào lão giả gật đầu một cái, hắn xoay cổ tay một cái, một quả đưa tin thanh âm thạch lúc này liền nổi lên. Rất nhanh, ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương quân đội cũng đã tụ họp lại. Ở phía trước nhất, rõ ràng là 12 tòa đạt tới cao ngàn trượng đại hắc sắc cự nhân, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương mạnh nhất chiến trận, Mặc Linh Thần, Lưu Quang Kiếm Chủ. Cự ly Lâm Vũ đám người còn có mấy vạn dặm cự ly, trong đó một tòa Mặc Linh Thần thật lớn thanh âm, cũng đã là vang tới, nửa tháng trước đánh một trận, các ngươi nhanh như vậy liền quên sao. Lại không kịp chờ đợi đi tìm cái chết. Còn là nói, ngươi cho rằng là nhiều hơn một tòa kim giáp thần, các ngươi liền có thể chiến thắng. Nếu thật sự là như thế nghỉ tương lời nói, ta chỉ có thể nói, các ngươi thật là quá ngây thơ. Hãy bớt nói nhảm đi. Lưu Quang Kiếm Chủ thần sắc lãnh đạm, kinh người kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra, hắn quát lên, chư vị, theo ta xuất thủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn thống linh kim giáp thần vừa xài bước ra, để cho cả vùng cũng ầm ầm run rẩy một chút, một luồng kiếm quang bùng nổ. Trong nháy mắt liền đem trước mặt hắn vài tòa lớn nhỏ chiến trận tất cả đều phách thành phấn vụn. Tìm chết. Một màn này, nhất thời để cho ngũ đại viễn cổ tông môn cường giả giận dữ, kia 12 tòa Mặc Linh Thần, trong nháy mắt liền hướng đến Lâm Vũ đám người giết tới. Mà Lâm Vũ đám người tự nhiên cũng là không yếu thế chút nào, một đen một vàng lưỡng đạo dòng lũ, liền nhanh chóng đóng đụng vào nhau, vén lên kịch liệt vô cùng đại chiến. Tiểu tử, ngươi chết định. Thừa dịp tiểu tử này mới vừa nắm giữ kim giáp thần lực lượng, mau đem tiểu tử này chém chết. Sau một khắc, ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương, lại có ước chừng 2 tòa Mặc Linh Thần trực tiếp giết hướng Lâm Vũ phương hướng. 2 tòa Mặc Linh Thần, trên người đều là tản ra ngút trời khí tức, một tả một hữu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, lâm liền sắc ý, không che giấu chút nào đất buộc phát ra. Chương 1371, sơ triển thực lực. 2 tòa Mặc Linh Thần đồng thời hướng Lâm Vũ tập sát mà tới. Từ vừa mới bắt đầu, thừa dịp Lâm Vũ còn chưa từng hoàn toàn quen thuộc kim giáp thần lực lượng đem chém chết, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương mục tiêu. Vì vậy, này 2 tòa Mặc Linh Thần đều là khí thế hung hung, bọn họ cả người tràn đầy đáng sợ sát ý, ra tay một cái, liền trực tiếp là ác liệt sát chiêu. Rào. Dẫn đầu xuất thủ, là phía bên trái kia cầm đao Mặc Linh Thần, hắn chém ra một đao. Kinh khủng tuyệt luân ánh đao chính là buộc phát ra, ùn ùn kéo tới hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Rồng âm. Đồng thời, bên phải Mặc Linh Thần trực tiếp là đấm ra một quyền, quả đấm to nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng khi một quyền này hoành ở trên hư không lúc, chói mắt quang diễm chợt bùng nổ, sau đó vô tận quang diễm hòa làm một thể, hóa thành một đạo to lớn quyền mang, bay thẳng đến Lâm Vũ đánh tới. Hai đại Mặc Linh Thần liên thủ, thật đúng là để mắt ta à. Thuộc về hai đại Mặc Linh Thần liên thủ công kích qua toàn chính giữa, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là lãnh đạm như thường, căn vốn không có biến hóa chút nào. Từ hắn xuất chiến thời điểm, hắn cũng đã dự liệu được, ngũ đại viễn cổ tông môn, nhất định sẽ đem công kích mục tiêu chủ yếu đặt ở trên người hắn, đưa hắn coi là thứ nhất đánh chết đối tượng. Đáng tiếc, hắn mặc dù mới vừa mới nắm giữ kim giáp thần chiến trận, nhưng bởi vì hắn linh hồn cường độ, lúc này hắn đã cơ hồ hoàn toàn nắm giữ kim giáp thần lực lượng, ngũ đại viễn cổ tông môn dự định, cũng nhất định cần phải rơi vào khoảng không. Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm, cầm trong tay thả lớn hơn gấp trăm lần Thánh Nguyên Kiếm, Lâm Vũ không chút do dự nhất kiếm chém ra, chín đoá kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên nhất thời nở rộ mà ra, tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Ở Cửu Kiếm Thần Tôn mộ địa nửa năm, Lâm Vũ kiếm đạo pháp tắc lấy được lớn như vậy tăng lên, Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm tự nhiên cũng có đột phá, đã là thành công nắm giữ kiếm thứ ba. Kiếm này vừa ra, chín đoá sen xanh đồng loạt nở rộ, vô số ác liệt kiếm quang bùng nổ, trong nháy mắt liền đem hai đại Mặc Linh Thần sát chiêu tất cả đều ngăn cản tới. Ừ, người này thực lực lại so với chúng ta tưởng tượng cường nhiều như vậy. Hai người liên thủ ra chiêu, lại bị Lâm Vũ dễ dàng đỡ được, nhất thời để cho thống lĩnh kia hai tòa Mặc Linh Thần Vũ người sắc mặt trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hai người bọn họ liên thủ, vốn là muốn trước tiên chém chết Lâm Vũ, thật không nghĩ đến, Lâm Vũ mặc dù mới khống chế kim giáp thần không lâu, thực lực cũng đã đạt tới tầng thứ này. Không nên nương tay, dành thời gian, vội vàng đem tiểu tử này giết. Hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt đồng thời bộc phát ra mãnh liệt sát ý, cùng lúc đó, bọn họ thống lĩnh Mặc Linh Thần, cũng đều là bộc phát ra càng hơn trước nồng nặc sát ý. Huyết Nguyệt Di Thiên, kia cầm đao Mặc Linh Thần đột nhiên chém ra một đao, huyết sắc đao mang trong nháy mắt chém ngược lao ra, hóa thành một đạo huyết sắc nguyệt luân, huyết sắc kia đậm đà làm người ta tức luận ruột, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ chém tới. Đại giới phá diệt quyền. Một tên khác Mặc Linh Thần vẫn là đấm ra một quyền, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng nhất thời cuốn bùng nổ, phảng phất coi như là một thế giới ngăn trở ở trước mặt hắn, cũng có thể dễ dàng phá diệt nổ. Hai đại Mặc Linh Thần đồng thời xuất thủ, nhất thời làm thiên địa thất sắc, coi như là phổ thông vực thần nhất trọng thiên cường giả ở trước mặt bọn họ, sợ rằng đều phải bị đánh thành trọng thương. Ha ha ha! Có thể sau một khắc, Lâm Vũ tiếng cười dài lại chợt tại chiến trường bên trong vang lên. Hơn nữa nhanh chóng ở toàn bộ chiến trường khuyết tán ra, hai đại Mặc Linh Thần liên thủ, cũng không gì hơn cái này. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Thân hình hắn chợt phóng lên cao, to ngón tay lớn hướng một tên trong đó Mặc Linh Thần điểm tới, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời vô căn cứ nổi lên, trong nháy mắt liền khuyết tán vô số lần, đem kia Mặc Linh Thần hoàn toàn che phủ ở trong đó. Tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm, ảm nhiên đoạn hồn. Rồi sau đó, hắn càng là trực tiếp nhất kiếm chém ra, thả lớn hơn gấp trăm lần Thánh Nguyên kiếm buộc phát ra thê mỹ tuyệt luân kiếm quang. Ở kia kiếm quang trước mặt, mọi người chung quanh đều không khỏi tự giác lộ ra đờ đẫn vẻ. Ảm nhiên đoạn hồn, một kiếm này đối với linh hồn sức ảnh hưởng vốn là cực kỳ khủng bố, mà ở Lâm Vũ kiếm đạo pháp tắc đạt tới đệ tam trọng thiên, linh hồn pháp tắc cũng đạt tới đệ nhị trọng thiên viên mãn sau khi, kiếm này uy năng càng là vô cùng kinh người. Ở một kiếm này trước mặt, cho dù là kia hai đại Mặc Linh Thần cũng đồng dạng là chịu ảnh hưởng, động tác đều là không tự chủ được đỉnh trệ đi xuống. Chém. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ không chút do dự lại vừa là nhất kiếm chém ra, sáng lạng kiếm quang mang theo ác liệt sát ý, trong nháy mắt liền hướng đến kia cầm đao Mặc Linh Thần chém tới. Không được. Tôi mắt thấy một kiếm kia liền muốn hoàn toàn chém xuống đến, kia cầm đao Mặc Linh Thần rốt cuộc kịp phản ứng, nó thân hình nhanh chóng nghiêng về mở. Nhưng dù cho như thế, nó phản ứng vẫn là chậm một chút. Ồn ào. Sau một khắc, hắn một cánh tay trực tiếp bị kia kiếm quang chém xuống đến, cánh tay kia trong nháy mắt tung bay, mà tạo thành cánh tay kia hơn 10.000 danh võ giả là đồng loạt kêu thảm một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền nứt toát ra. A. Cùng lúc đó, một tên khác Mặc Linh Thần cũng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cánh tay hắn bị từng luồng ngọn lửa màu tím bao vây, lại ngọn lửa kia còn đang không ngừng thiêu đốt. Mắt thấy liền muốn lan tràn đến hắn toàn thân cao thấp. Đáng chết. Trong lòng tức giận vô cùng, kia Mặc Linh Thần ngược lại cũng quả quyết vô cùng. Hắn giận quát một tiếng, một cái tay khác trưởng hóa thành sống bàn tay, cuối cùng gắng gượng đem kia thiêu đốt cánh tay cho cả chặn chém gãy xuống. Hắn tráng sĩ chặt tay, giữ được tánh mạng mình, có thể kia ngưng tụ thành trên cánh tay 10.000 tên võ giả nhưng là thảm, rất nhanh liền bị thiêu đốt thành hư vô, tiêu tan ở bên trong trời đất. Trong nháy mắt, cuộc chiến đấu này thế cục liền hoàn toàn đảo ngược, lúc trước còn tự nhận chiếm hết thượng phong hai đại Mặc Linh Thần, giờ phút này lại đều là mất đi một cánh tay. Phế vật, hai cái phế vật. Một màn này, để cho ngũ đại viễn cổ tông môn bên trong trại lính kia thanh bảo người đàn ông trung niên biến đổi, hắn vốn muốn cho hai người này chém chết Lâm Vũ, có thể quay đầu lại, lại ngược lại là hai người này chịu thiệt thòi lớn. Dưới mắt, chém chết Lâm Vũ đã là không có khả năng, nhưng tối thiểu, này hai tòa mặc linh thần, tuyệt đối không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn. Bảo vệ âm cưu, lang song. Sau một khắc, hắn âm trầm thanh âm ở toàn bộ chiến trường bên trong vang lên, nghe được thanh âm này, chung quanh còn lại vài tòa mặc linh thần lúc này liền làm ra phản ứng, đồng loạt hướng Lâm Vũ phương hướng liều chết xuống phong. Bây giờ mới tới, đã muộn. Nhìn chung quanh nhanh chóng đánh tới kia vài tòa mặc linh thần, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận kinh người hàn quang, trận, thân hình hắn nhưng là không lùi mà tiến tới, tiếp tục hướng kia cầm đao mặc linh thần lướt đi. Đồng thời đánh chết hai tòa mặc linh thần, cái này cũng không phải không có khả năng, có thể lại cần Lâm Vũ buộc phát ra thật sự có bại tẩy, nhưng nếu chẳng qua là chém chết một người trong đó, bằng Lâm Vũ bây giờ triển lộ ra thực lực, liền có niềm tin cực lớn. Vì vậy, Lâm Vũ trực tiếp chọn hai tòa mặc linh thần bên trong thực lực yếu hơn một tòa, hắn nhất kiếm chém ra, đầy trời kiếm quang nhất thời hô khiếu nhi ra, đồng loạt hướng kia cầm đao mặc linh thần bao phủ xuống. Chương 1372, ngũ trọng sát chiêu. Không được. Làm kia đầy trời kiếm quang hướng chính mình bao phủ xuống thời điểm, kia cầm đao mặc linh thần sắc mặt chính là biến hóa. Nếu như không có mất đi một cánh tay, hắn còn có nắm chắc ngăn trở một kiếm này, nhưng hôm nay, hắn thực lực đại tổn bên dưới, đối mặt đáng sợ như vậy sát chiêu, nhưng là không có nắm chặt chút nào. Trốn. Nếu là lưu lại nơi này mặc linh thần bên trong, ta chắc chắn phải chết. Nhưng nếu là thoát khỏi mặc linh thần, ta nói không chừng còn có thể chạy ra khỏi một mạng, đến lúc đó, chỉ cần lại tìm tới 108.000 danh võ giả, liền có thể lần nữa tạo thành một tòa mặc linh thần. Rất nhanh, chỗ kia với cầm đao mặc linh thần trong mắt trận âm cưu giới thần liền làm ra quyết định, hắn hơi nghiêng người đi, cuối cùng trực tiếp thoát khỏi kia mặc linh thần, trong phút chốc, kia mặc linh thần liền trực tiếp tan vỡ đứng lên. Không! Không! Âm cưu! Ngươi hại chúng ta. Âm cưu, ngươi cái này hôn trướng, đồ khốn. Làm kia mặc linh thần tan vỡ đứng lên thời điểm, kia tạo thành mặc linh thần còn lại võ giả nhất thời tất cả đều tuyệt vọng, rối rít giống giận, nguyền rủa. Mặc dù bọn họ số lượng đạt tới 100.000 nhiều, có thể mất đi mặc linh thần chiến trận, bọn họ số người nhiều hơn nữa, cũng chỉ là chia rẽ mà thôi, căn bản không có thể chống đỡ Lâm Vũ thế công. Một đám ngu xuẩn, hy sinh các ngươi. Có thể giữ được tính mạng của ta, đó là vô cùng lựa chọn chính xác, lại còn dám mắng ta. Nghe sau lưng đông đảo võ giả tức giận mắng, kia âm cưu giới thần âm thầm cắn răng, nhưng cũng không dám dừng lại lâu, điên cuồng hướng phía trước chạy thục mạng, muốn đem về đến ngũ đại viễn cổ tông môn ngay trong đại quân. Người thoát được sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ lạnh giá lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, Lâm Vũ đông nhiên chính là một chỉ điểm ra tới, kiếp diệt đệ nhất chỉ. Dương Viêm. Rào. Một đoàn ngọn lửa màu tím vô căn cứ ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt liền đem âm cưu giới thần cả người che phủ ở trong đó, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, kia âm cưu giới thần thân hình trực tiếp liền bị thiêu đốt đất sạch sẽ. Phải biết, ở kim giáp thần chiến trận tăng lên xuống, Lâm Vũ bây giờ thực lực đều cơ hồ đủ để sánh bằng vực thần nhất trọng thiên cường giả, mà mất đi mặc linh thần. Âm cưu giới thần cũng chính là một phổ thông giới thần tam trọng thiên viên mãn. Hắn sẽ bị Lâm Vũ trong nháy mắt chém chết, dĩ nhiên là vô cùng bình thường sự tình. Âm cưu. Đáng chết. Người này, lại giết âm cưu. Thấy kia âm cưu giới thần bị chém chết, mới vừa đuổi tới còn lại vài tòa mặc linh thần nhất thời đều là tức giận vô cùng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đồng loạt giết hướng Lâm Vũ. Lấy nhiều khi ít, ngũ đại viễn cổ tông môn. Chẳng lẽ cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Có thể lúc này, Lan Kiếm Thần Quốc còn lại vài tòa kim giáp thần cũng đã chạy tới, đồng loạt hội tụ ở Lâm Vũ bên người, nhất thời để cho kia vài tòa mặc linh thần bước chân dừng lại. Được, rất tốt. Ngươi gọi Lâm Vũ thật sao? Chúng ta nhớ ngươi, Thanh Sơn Bất Cải, Lục Sơn Trường Lưu, chúng ta đi nhìn. Lạnh lùng nhìn Lâm Vũ đám người liếc mắt, kia vài tòa mặc linh thần đúng là vẫn còn buông tha xuất thủ dự định, cùng lúc đó. Quân doanh sâu bên trong, kia thanh bảo người đàn ông trung niên thanh âm cũng là vang lên, triệt binh, rút lui. ở còn thừa lại 11 ngồi mặc linh thần thủ hộ xuống, ngũ đại viễn cổ tông môn đại quân hạo hạo đãng rút lui đứng lên, mà Lữ trưởng lão cũng không có hạ lệnh đuổi giết. Trận chiến này có thể chém chết âm cưu giới thần, để cho ngũ đại viễn cổ tông môn tổn thất một tòa mặc linh thần, đã là cực lớn chiến quả, nếu là tiếp tục đuổi giết đi xuống, kết quả sợ rằng còn chưa hẳn có thể biết. Thấy tốt thì lấy, đạo lý này Lữ trưởng lão dĩ nhiên là minh bạch. Ở song phương vô hình trung tạo thành trong ăn ý, hai phe quân đội rất nhanh liền mỗi người rút lui về trại bên trong, trận này giao chiến, cũng coi là tạm thời có một kết thúc. Lan kiếm thần quốc nhất phương, dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, tinh thần đại chấn, kia còn lại vài tòa kim giáp thần trưởng khống giả, cũng rối rít chủ động kết giao lên Lâm Vũ, bầu không khí trong lúc nhất thời hài hòa tới cực điểm. Mà nếu so sánh lại, ngũ đại viễn cổ tông môn nhất phương bầu không khí, liền rõ ràng muốn u buồn rất nhiều. Cha được. Một tòa trong quân trướng, kia thanh bảo người đàn ông trung niên mặt đầy âm trầm, mở miệng nói, Lan kiếm thần quốc mới nhiều hơn kia kim giáp thần chiến trận, là một cái được đặt tên là Lâm Vũ gia hỏa khống chế. Đồng thời, kia Lâm Vũ, cũng là nửa năm trước thay đổi Vân Hà chiến trường thế cục, để cho Mặc Đàm đám người ngã xuống kẻ cầm đầu. Là hắn. Nghe được thanh bảo người đàn ông trung niên lời này, bên cạnh hắn mấy người nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin, căn cứ tình báo, nửa năm trước, tiểu tử kia thực lực không phải là mới miễn cưỡng đạt tới giới thần tam trọng thiên tầng thứ sao. Mới hơn nửa năm, tiểu tử này thực lực, làm sao có thể tăng lên tới trình độ như vậy? Phải biết, muốn khống chế mạnh nhất tầng thứ chiến trận, kia tối thiểu cũng phải giới thần tam trọng thiên viên mãn thực lực a. Thực lực của hắn là thế nào tăng lên, ta không biết, nhưng ta có thể xác định là, hai người này, liền là cùng một người. Thanh bảo người đàn ông trung niên mặt tâm trầm, đạo, ngoài ra, căn cứ điều tra, kia Tô Khởi phản bội rời, cũng với này Lâm Vũ Khởi không quan hệ. Trừ lần đó ra, thiên vân thí luyện biến cố, tựa hồ cũng có tiểu tử này bóng dáng ở, những chuyện này, bất luận một cái nào, cũng là chúng ta thật sự không thể chịu đựng. Trước đây không lâu, tông môn cao tầng đã truyền lệnh đi xuống, vô luận như thế nào, đều phải đem tiểu tử này chém chết. Đúng, là muốn giết người này. Nghe thanh bảo người đàn ông trung niên một phen, chung quanh hắn mấy người nhất thời cũng tản mát ra mãnh liệt sát ý, Lâm Vũ người này, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Là chém chết cái này Lâm Vũ, ta đã chuẩn bị ngũ trọng sát chiêu. Dừng một cái, kia thanh bảo người đàn ông trung niên mở miệng nói, hắn này vừa nói, nhất thời cũng để cho chung quanh mấy người cũng cả kinh. Ngũ trọng sát chiêu. Lại có ước chừng ngũ trọng sát chiêu. Nếu như đổi một người nói lời này, những người này đương nhiên sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ cho rằng đối phương là đang khoác lác, nhưng nếu như nói lời này là này thanh bảo người đàn ông trung niên, bọn họ lại tất cả thì sẽ không có cái gì hoài nghi. Bởi vì, này thanh bảo người đàn ông trung niên, chính là ngũ đại viễn cổ tông môn chính giữa nổi danh cố vấn, thanh diêm hai chữ này, ở toàn bộ thiên vân khu vực đều là đại danh đỉnh đỉnh. Toàn bộ thiên vân khu vực bên trong, không biết có bao nhiêu tông môn thế lực, nghe được thanh diêm hai chữ liền nghe mà biến sắc, hắn chí mưu, hắn tàn nhẫn, để cho vô số người cũng vì đó sợ hãi. Đồng thời, này thanh diêm cũng là ngũ đại viễn cổ tông môn ở lan giới chiến trường thông soái, hắn nếu dám nói ra lời này, đương nhiên sẽ không là vô thối tha. Này ngũ trọng sát chiêu, đệ nhất trọng, chính là Vân Hàn Sư Điệt. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, thanh diêm lạnh nhạt nói, ba ngày trước, Vân Hàn Sư Điệt đã phá cửa ra, hắn tu vi, đã là đạt tới giới thần tam trọng thiên viên mãn. Ở giới thần tam trọng thiên đại thành thời điểm, Vân Hàn Sư Điệt thực lực, cũng đủ để sánh bằng phổ thông giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả, hắn lần này đột phá, thực lực tự nhiên càng kinh người. Rất nhanh, hắn sẽ chạy tới lan giới chiến trường, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn đủ để thống lĩnh một tòa mặc linh thần, đối phó kia Lâm Vũ. Chương 1373, Thiên thần tam trọng thiên viên mãn. Không tệ. Vân Hàn Sư Điệt nếu là đột phá đến giới thần tam trọng thiên viên mãn, thực lực so với âm cưu cũng muốn mạnh hơn rất nhiều, đối phó kia Lâm Vũ, dĩ nhiên là đủ. Nghe được thanh diêm những lời này, mọi người đồng loạt gật đầu một cái, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm mong đợi. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là này đệ nhất trọng sát chiêu liền đã đầy đủ đối phó Lâm Vũ, không biết tiếp theo tứ trọng sát chiêu, lại sẽ là bực nào ác liệt tàn nhẫn. Đệ nhị trọng sát chiêu, thật ra thì ta vốn là dự định dùng để đối phó kia Lưu Quang kiếm chủ. Đang lúc mọi người mong đợi dưới ánh mắt, thanh diêm tiếp tục lạnh nhạt nói, chư vị nhất định cho là, Mạc Linh Thần, cũng đã là mạnh nhất cấp bậc chiến trận chứ. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở Mạc Linh Thần chi thượng, chẳng lẽ còn có mạnh hơn chiến trận? Nghe được Thanh Diêm lời nói, mọi người không khỏi đều là sững sờ, không nhịn được đồng loạt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, xác thực còn có mạnh hơn chiến trận. Thanh Diêm lạnh nhạt nói, chiến trận này, cũng là Mạc Linh Thánh Địa không lâu mới truyền thụ cho ta ngũ đại tông môn. Trận này được đặt tên là Mạc Linh Cự Thần Trận, do tam đại Mạc Linh Thần liên hiệp tạo thành, kỳ uy có thể, còn xa hơn ở Mạc Linh Thần chiến trận trên. Kia Mạc Linh Cự Thần chiến trận, cũng sẽ do Vân Hàn Sư Điệt mang đến, mưa gió nhị lao. Đến lúc đó, nếu là Vân Hàn Sư Điệt không cách nào đơn độc chém chết kia Lâm Vũ, hai người các ngươi liền phối hợp Vân Hàn Sư Điệt, kết thành Mạc Linh Cự Thần chiến trận. Được. Thanh huynh yên tâm, chuyện này liền giao cho ta các loại. Nghe được Thanh Diêm lời này, một đôi cao gầy sinh đôi lão giả đồng loạt gật đầu một cái. Hai người này, chính là ở ngũ đại viễn cổ bên trong tông môn cũng khá có danh tiếng mưa gió nhị lão. Tiếp đó, chính là đệ tam trọng sát chiêu. Thanh Diêm gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng đạo. Này đệ tam trọng sát chiêu, chính là Xích Vân trưởng lão ban cho đi xuống một đạo lệnh phù. Ở nơi này lệnh phù chính giữa, hàm chứa Xích Vân trưởng lão ba phần sức mạnh. Lăng song. Này lệnh phù liền giao cho ngươi tới khống chế, lần này, có thể ngàn vạn lần chớ lại để cho ta thất vọng. Vừa nói, Thanh Diêm nhìn Lăng Song liếc mắt, nhất thời để cho kia Lăng Song run lên trong lòng. Này Lăng Song, chính là lúc trước cùng Âm Cưu liên thủ đối phó Lâm Vũ người võ giả kia, Âm Cưu mặc dù chết, nhưng này Lăng Song, nhưng là may mắn chạy thoát một mạng. Thanh Diêm huynh yên tâm, lần này, ta nhất định nhưng sẽ không lại xảy ra bất chắc gì. Hắn trịnh trọng nhận lấy lệnh phù, Xích Vân trưởng lão, nhưng là ở toàn bộ ngũ đại viễn cổ tông môn cũng tiếng tăm lừng lây cường giả, coi như là ở vực thần cảnh cường giả chính giữa, cũng coi là rất là nhân vật cường hành. Dù là chẳng qua là ẩn chứa Xích Vân trưởng lão ba phần sức mạnh, này lệnh phù, cũng đủ để dễ dàng đánh chết bất kỳ vực thần cảnh bên dưới tồn tại. Rất tốt. Thấy Lăng Song thu hồi lệnh phù, Thanh Diêm thần sắc như cũ lãnh đạo, hắn tiếp tục mở miệng đạo. Là đối phó kia Lâm Vũ, ta còn chuẩn bị lượng nặng sát chiêu. Bất quá, này lượng nặng sát chiêu, nhưng là liên lụy đến ta ngũ đại tông môn một ít bí mật, xin thứ cho ta không cách nào hướng chư vị nghiêm minh, nhưng chư vị cứ yên tâm đi, ngũ trọng sát chiêu vừa ra, coi như kia Lâm Vũ có thiên bản lãnh lớn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, Thanh Diêm huynh nói đùa. Đừng nói đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng sát chiêu, chỉ là tiền tam trọng sát chiêu. Sợ rằng liền đủ để cho kia Lâm Vũ chết đến vô số hồi đi. Không sai, lần này, kia Lâm Vũ là chết chắc. Nghe được Thanh Diêm cuối cùng này lời nói, ngũ đại viễn cổ tông môn võ giả nhưng là đồng loạt cười lớn, trong lòng cũng không để ý chút nào kia còn thừa lại lượng nặng sát chiêu. Ngược lại tiền tam trọng sát chiêu, cũng đã đủ để giết chết kia Lâm Vũ, biết hoặc là không biết phía sau lượng nặng sát chiêu, lại có ý nghĩa gì. Thời gian vội vã, đảo mắt, cự ly Lâm Vũ đến lan giới chiến trường, đã qua chừng mấy ngày. Đã nhiều ngày, bằng vào chém chết Âm Cưu chiến tích, Lâm Vũ cũng rất nhanh liền cùng Lan Kiếm Thần Quốc chứa nhiều cường giả quen thuộc. Trừ Lưu Quang Kiếm Chủ, Bạch Trường Lão, Lữ Trường Lão, còn có Lâm Vũ đã từng luận bàn qua cổ hy giới thần bên ngoài, lan giới chiến trường, còn có 6 gã giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả. Này 6 gã cường giả, phân biệt được đặt tên là Đông Du giới thần, Lông Mày Trắng giới thần, Diệu Quân giới thần, Minh Sơn giới thần, Huyền Tu giới thần, Thanh Vi giới thần, 6 người này chính giữa, Thanh Vi giới thần cùng Diệu Quân giới thần là một đôi vợ chồng, hai người nhân duyên cũng đều là cực tốt. Trừ lần đó ra, kia Đông Du giới thần tính tình cũng là vô cùng hào sảng hào chiến, chỉ mấy ngày, liền cùng Lâm Vũ luận bàn giao chiến trường mấy chàng, cũng để cho Lâm Vũ đáp lời rất có hảo cảm. Về phần còn lại 3 người, tính cách liền tương đối lãnh đạm rất nhiều. Nhưng bởi vì Lâm Vũ thực lực, đối với Lâm Vũ thái độ cũng coi như rất là thân thiện. Lâm huynh, ta mặc dù si lớn hơn ngươi vài tuổi, có thể thực lực này, vẫn còn thật không sánh bằng ngươi a. Ngày nay, Lâm Vũ cùng Đông Du giới thần mỗi người thống lĩnh kim giáp thần chiến trận, lại luận bàn giao chiến một trận, chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ liền rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Thấy vậy, Đông Du giới thần cũng không nóng giận, hắn cười ha ha một tiếng, thân hình liền lui ra đến. Cùng Lâm Vũ kéo ra đủ cự ly. Đông Du huynh quá khiêm tốn, ta cũng chỉ là ỷ vào này kim giáp thần chiến trận mà thôi. Nếu là không có này kim giáp thần chiến trận, đương nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi. Lâm Vũ lắc đầu một cái, chính muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên gian, hắn chân mày nhưng là đột nhiên khều một cái, lại muốn đột phá. Hắn tâm niệm vừa động, lúc này liền thoát khỏi kim giáp thần chiến trận tâm trận, hướng Đông Du giới thần chắp tay một cái, đạo, Đông Du huynh, ta đột nhiên có một số việc, liền trước không phục bồi. Nói xong, hắn hơi nghiêng người đi, rất nhanh liền trở lại lữ trưởng lao cho hắn đơn độc an bài một tòa quân trướng chính giữa. Không nghĩ tới mới qua nhanh như vậy, ta tu vi, lại liền muốn đột phá đến thiên thần tam trọng thiên viên mãn. Trong lòng của hắn âm thầm lẩm bẩm, bất quá, cũng là ta lúc trước nửa năm tìm hiểu tích lũy đủ hùng hồn, tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy, tóm lại, hay là trước đột phá đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không lãng phí thời gian nữa, lúc này liền bắt đầu toàn lực đột phá. Sau nửa giờ, thực lực của hắn, nghiễm nhiên là đột phá đến thiên thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Nay vừa đột phá, liền ý nghĩa Lâm Vũ thực lực, đã là đủ để cùng giới thần tam trọng thiên viên mãn cường giả chính diện chống lại. Không chỉ có như thế, linh hồn hắn lực cũng lần nữa tăng lên một mảng lớn. Như vậy thứ nhất, hắn thống lĩnh kim giáp thần lực lượng, cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phen này đột phá, tới thật đúng là kịp thời. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nếu là nói riêng về thống lĩnh kim giáp thần lời nói, chỉ sợ cũng ngay cả Lưu Quang kiếm chủ, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Bất quá, ta đột phá sự tình, đảo không cần phải lập tức để lộ ra ngoài, tạm thời trước giấu giếm xuống tin tức này, ở sau khi trong đại chiến, có lẽ sẽ đưa đến tác dụng trọng yếu. Lúc này, Lâm Vũ liền nhanh chóng thu liễm tự thân khí tức, từ ở bề ngoài nhìn. Hắn vẫn hay lại là ban đầu cảnh giới, chút nào không nhìn ra có bất kỳ đột phá nào đầu mối. Lâm Vũ, mau tới trung tâm quân trướng tập họp. Đang lúc này, lữ trưởng lão kia nghiêm túc vô cùng thanh âm, chợt từ đưa tin thanh âm trong đá vang lên. Chương 1374, Vân Hàn đến. Nghe được lữ trưởng lão đưa tin, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời khẽ hơi trầm xuống một cái. Lữ trưởng lão thanh âm ngưng trọng như thế. Hiển nhiên là có đại sự cần phải phát sinh, lúc này, hắn không chần chờ chút nào, lập tức toàn lực hướng trung tâm quân trướng chạy tới. Khi hắn đến trung tâm quân trướng không lâu sau, Lưu Quang kiếm chủ, Đông Du giới thần mấy người cũng rối rít chạy tới, Lan kiếm thần quốc toàn bộ cường giả đỉnh cao, tất cả đều hội tụ ở nơi này một tòa trung tâm trong quân trướng. Chư vị, lữ trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trong quân trướng, hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, căn cứ tin tức đáng tin. Ngũ đại viễn cổ tông môn Vân Hàn, ngay tại hôm nay buổi trưa, đã chạy tới lan giới chiến trường. Vân Hàn. Là cái đó Vân Hàn. Nghe được lữ trưởng lão lời nói, mọi người sắc mặt đều là lập tức trầm xuống. Không tệ. Lữ trưởng lão thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói, này Vân Hàn, vốn là chính là ngũ đại viễn cổ tông môn đại tân sinh đệ nhất nhân, ở Tô Khởi xuất hiện sau khi, mới không thể không đem đệ nhất nhân vị trí chắp tay nhường nhịn. Có thể theo Tô Khởi phản bội rời, Vân Hàn liền lần nữa trở thành ngũ đại viễn cổ tông môn đại tân sinh người mạnh nhất, đồng thời, hắn tu vi cũng ở đây trước đây không lâu đột phá đến giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Hắn tư chất thực lực mặc dù không như Tô Khởi, nhưng cũng coi là thiên tài đứng đầu, này vừa đột phá, vực thần cảnh bên dưới có thể chiến thắng hắn, chỉ sợ cũng không mấy cái. Mà hắn nếu tới lan giới chiến trường, tất nhiên sẽ khống chế một tòa mặc linh thần chiến trận. Sau đó không lâu, ngũ đại viễn cổ tông môn thế tất yếu chủ động phát động công kích. Đến lúc đó, không biết chư vị chính giữa, có ai nguyện ý nên chiến kia Vân Hàn. Vừa nói, lữ trưởng lao ánh mắt nhìn về mọi người, hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hiển nhiên, Vân Hàn đến, mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Ta nguyện xuất chiến. Này Vân Hàn, liền giao cho ta đi. Sau một khắc, ba đạo thanh âm đồng thời vang lên tiếng ba người, đương nhiên đó là Lâm Vũ, Lưu Quang kiếm chủ, còn có kia Đông Du giới thần. Lưu Quang, ngươi là ta Lan kiếm thần quốc chiến lược mạnh nhất, mặc dù đối với trả kia Vân Hàn không thành vấn đề, nhưng ta càng cần hơn ngươi tới khống chế toàn cục, tránh cho đại cuộc tan vỡ. Mà Đông Du, ngươi có chủ động xuất chiến can đảm cùng khí phách, cái này rất được, có thể so sánh kia Vân Hàn, thực lực ngươi sợ rằng vẫn còn có chút chưa đủ. Cho nên ngươi cũng không thể xuất chiến. Lữ trưởng lão trầm ngâm chốc lát, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Lâm Vũ, kia Vân Hàn, liền giao cho ngươi. Yên tâm. Lâm Vũ gật đầu một cái, thanh âm bình tĩnh. Kia Vân Hàn đúng là danh tiếng cực lớn, là một cái mạnh mẽ địch nhân, nếu là không có đột phá, Lâm Vũ có lẽ còn cũng không đủ sức lực, nhưng hôm nay, hắn lại là có hoàn toàn chắc chắn. Đã như vậy, tiếp theo mấy ngày, chư vị đều tốt điều chỉnh mỗi người trạng thái, chờ kia Vân Hàn quen thuộc Mặc Linh thần lực đo, chúng ta cùng Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn, cũng sắp lần nữa nghênh đón đánh một trận. Thấy Lâm Vũ tự tin như vậy, Lữ trưởng lão tâm thần cũng dẹp yên rất nhiều, theo hắn tiếng nói rơi xuống, mọi người lúc này cũng liền rối rít tản đi. Sau đó mấy ngày, Lâm Vũ vẫn không có tiết lộ bất kỳ người nào hắn đã đột phá tin tức, coi như là đối với Lữ trưởng lão, hắn cũng không nói ra chuyện này. Đang khẩn trương nghiêm túc bầu không khí xuống, 5 ngày rất nhanh liền qua khứ, một ngày này, một đạo trầm muộn tiếng kèn lệnh, rất nhanh liền đánh vỡ quân doanh bình tĩnh. Ông! Kèm theo kia to lớn tiếng kèn lệnh, cả tòa quân doanh tất cả đều nhanh chóng động, trong nháy mắt, mấy triệu đại quân liền đồng loạt trào hiện ra, mà ở phía trước nhất, đương nhiên đó là Lâm Vũ đám người thống lĩnh 10 ngọn kim giáp thần chiến trận. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn quân đội cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trước nhất dọi vào tầm mắt, vẫn là kia 12 tòa Mặc Linh thần chiến trận. Chẳng qua là, vốn là do Âm Cưu giới thần khống chế kia Mặc Linh thần chiến trận, lúc này trưởng khống giả lại đổi thành một tên khí tức vô cùng âm hàn thanh niên cao gầy, người này chính là kia Vân Hàn. Ở hắn trưởng không xuống, kia Mặc Linh thần chiến trận cũng tản mát ra vô cùng khí tức âm hàn, hơi thở lạnh như băng, vô hình chung để cho cả tòa chiến trường nhiệt độ đều xuống hàng không ít. Coi như là còn lại vài tòa Mặc Linh thần chiến trận, ở bên cạnh hắn cũng vô hình chung thấp một đầu, với Âm Cưu giới thần so với, người này thống lĩnh Mặc Linh thần, đơn giản là cường đại rất nhiều. Rồi một cái Vân Hàn. Cảm thụ kia Vân Hàn tản mát ra khí tức âm hàn, Lâm Vũ mọi người chung quanh sắc mặt đều là trong nháy mắt biến hóa, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời nhiều hơn mấy phần lo âu. Này Vân Hàn thực lực, so với mọi người dự liệu muốn mạnh hơn rất nhiều, tản mát ra khí tức mạnh mẽ, cơ hồ đều không so với Lưu Quang kiếm chủ phải kém hơn. Người chính là Lâm Vũ. Sau một khắc, kia Vân Hàn ánh mắt, cuối cùng bay thẳng đến Lâm Vũ nhìn sang, đồng thời, hắn âm hàn thanh âm cũng là vang dội lên, ta nghe nói, ngươi với kia phản đồ Tô Khởi, đã từng là xuất tử cùng một người môn hạ. Ta lần này phá cửa ra, vốn là muốn đem kia Tô Khởi giết, đoạt lại ta đại tân sinh đệ nhất nhân vị trí, lại không nghĩ rằng, tên kia lại trực tiếp trốn tránh. Bất quá, sư huynh chạy, giết sư đệ, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng để cho ta ra một hơi thở, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Vừa nói, một cổ sát ý ngút trời từ trên người Vân Hàn bộ phát ra, huyền thực chất yếu một loại hướng Lâm Vũ mãnh liệt đi, tựa hồ là muốn bằng vào sát ý này, sẽ để cho Lâm Vũ ở trước mặt hắn thần phục. Muốn giết ta, chỉ bằng người sao? Cảm thụ Vân Hàn trên người tản mát ra sát ý ngút trời, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không chút nào lộ vẻ xúc động, hắn lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, sư huynh ta rời đi Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn, nói rõ hắn căn bản chưa từng đưa ngươi coi ra gì. Căn bản không có đưa ngươi trở thành là đối thủ của hắn. Bất quá, nếu sư huynh khinh thường đối phó ngươi, ta đây liền thế sư huynh giải quyết ngươi, kia cũng giống như vậy. Tìm chết. Nghe được Lâm Vũ lời nói này, kia Vân Hàn sắc mặt đều là biến hóa, trên người hắn tản mát ra khí tức buộc phát băng hàn, chợt quát một tiếng, cả người liền hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ liều chết xuống phong. Đến tột cùng là ai sống ai chết, hay lại là đấu qua rồi hay nói. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, thống linh to lớn kim giáp thần chiến trận, thân hình phóng lên cao, không chút do dự hướng kia Vân Hàn thống lĩnh Mặc Linh thần lướt đi. Giết! Cùng lúc đó, Lan Kiếm thần quốc cùng Ngũ Đại Viễn Cổ Tông Môn chúng nhiều cường giả đồng thời buộc phát ra kinh người sát ý, màu đen như mực Mặc Linh thần chiến trận, kim lóa mắt kim giáp thần chiến trận, giống như lương đạo dòng lũ, trong nháy mắt liền đóng đụng vào nhau. Ở phía sau bọn họ, vô số chiến trận tạo thành quân đội. Càng là trong nháy mắt liền dây dưa, một trận đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, mà lúc này đây, Lâm Vũ cùng kia Vân Hàn, cũng đã là nộp lên tay. Cực tấn băng hàn, dẫn đầu xuất thủ, chính là kia Vân Hàn thống lĩnh Mặc Linh thần, trong tay hắn chợt hiện ra một thanh to lớn ngân sắc trường thương, kia ngân sắc trường thương thượng hiện lên một tầng rét lạnh cực kỳ băng xương. Kèm theo hắn một thương này hủ ơ hại ra, vô tận dùng mình nhất thời điên cuồng khuyết tán ra. Chương 1375, Lâm Vũ không khí chiến tranh hàn. Lạnh giá. Âm hàn. Vân Hàn một thương này, chân chính là đem hai chữ này giải thích đến mức tận cùng, từng đạo khí tức âm hàn tràn ngập ra, giống như là hào quang như vậy khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Hắn một chiêu này, nghiễm nhiên là lĩnh vực loại chiêu thức, trực tiếp đem chúng quanh phương viên mấy ngàn dặm nơi, tất cả đều chuyển hóa thành băng thiên tuyết địa. Lĩnh vực. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, lãnh đạm thanh âm nhanh chóng vang lên, đáng tiếc, lĩnh vực loại thủ đoạn, cũng không phải chỉ có ngươi một người có thể khống chế. Hàn Nguyệt kiếm vực. Sau một khắc, hạo hạo đãng đãng kiếm ý trào đãng mà ra, trực tiếp đem Lâm Vũ chung quanh thiên địa chuyển hóa thành kiếm ngày đất, kia băng hàn lĩnh vực mang đến ảnh hưởng, cũng trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Ừ. Một màn này, nhất thời để cho Vân Hàn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng trong lòng của hắn cũng không có vén lên bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ chẳng qua là một đạo lĩnh vực thôi, nếu là có thể phát huy tác dụng tốt nhất, nếu là không có chỗ dùng, lấy thực lực của hắn, cũng không kém này nhất trọng lĩnh vực. Cực diệt Hàn Long thương. Hắn cười lạnh một tiếng, lúc này liền lại vừa là một thương hủ ơ hại ra, kèm theo một thương này đánh ra, tia sáng chói mắt nhất thời bộc phát ra, cùng với đồng thời, chung quanh đây hư không nhưng là lại lần nữa kịch liệt hạ nhiệt đứng lên. Vốn là, ở đó băng hàn lĩnh vực dưới ảnh hưởng, chung quanh nhiệt độ cũng đã là cực kỳ thấp, có thể thương này vừa ra, chung quanh đây hư không đều là trực tiếp bị đông, rét lạnh khí tức, phảng phất ngay cả linh hồn cũng có thể đông. Chật, một cái hoàn toàn do đậm đà hàn khí ngưng tụ mà thành Hàn Long nổi lên, nó cả người mang theo rét lạnh cực kỳ khí tức, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Đối mặt một thương này, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Này Vân Hàn coi như đã từng ngũ đại viễn cổ tông môn đại tân sinh đệ nhất nhân, đứng sau Tô quân chủ bên dưới nhân vật, quả nhiên thực lực bất phàm, tuyệt đối tùy tiện có thể đối phó hạng người. Hắn sắc mặt trịnh trọng, lúc này liền là một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời ngưng tụ mà ra, nhanh chóng khuyết tán phóng đại, rồi sau đó bao phủ hướng kia một cái Hàn Long. Suy suy suy, hỏa diễm cùng hàn băng giao dung, nhất thời truyền tới từng đạo làm lòng người thần rung rung thanh âm, một chiêu này, lại nghiễm nhiên là hợp lại một cái cân sức ngang tài. Không sai, có thể ngăn trở ta một thương này, thực lực ngươi vẫn tính là không tệ. Chật, kia Vân Hàn tiếng cười lạnh chính là vang lên, đáng tiếc, mới vừa rồi một thương này, ta chỉ chẳng qua là vận dụng bảy thành không tới thực lực, tiếp đó, lại tiếp ta một thương, cực hàn vạn nước. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại lần nữa một thương hủ ơ hải ra. Chỉ là một thương này buộc phát ra khí tức ba động, liền rõ ràng so với trước kia phát xung kia mạnh hơn quá nhiều. Từng luồng lạnh lẽo cực kỳ hàn khí trong nháy mắt bùng nổ, vô cùng hàn khí chính giữa, phảng phất hiện ra từng ngọn quốc độ hư ảnh, vô số hàn khí tạo thành quốc độ ngưng tụ chung một chỗ, hạo hạo đăng đãng, khí tức kinh khủng tới cực điểm. Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm. Lâm Vũ trong lòng hơi chấn động một chút, lập tức liền thi triển ra Thanh Liên Diễn Thiên Kiếm kiếm thứ ba. Chín đoá kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh liên nhanh chóng hiện lên, rồi sau đó nở rộ ra, vô cùng kiếm quang, đều là xông về kia vô cùng rét lạnh quốc độ. Đoàng đoàng đoàng. Một tòa lại một ngồi quốc độ, bị kiếm khí thanh liên cắn nát, nhưng khi liên tục phá diệt mấy ngàn tòa quốc độ hư ảnh sau, kia chín đoá sen xanh rốt cuộc không cách nào chống đỡ tiếp, một đoá tiếp nối một đoá đất nổ lên tới. Ở nghiên bạo nổ chín đoá kiếm khí thanh liên sau khi... kia còn thừa lại rét lạnh quốc độ vẫn thế đi không giảm, mang theo quần quận lực trùng kích, bay thẳng đến Lâm Vũ đụng tới. Ẩm. Ở đó quần quận lực trùng kích xuống, cho dù là Lâm Vũ kịp thời làm ra phản ứng, có thể vẫn là bị đánh quay ngược lại ra ngoài mười mấy trượng, mới một lần nữa ổn định thân hình. Ha ha ha, Lâm Vũ, ngươi chút thực lực này, lại cũng muốn giết ta. Với sư huynh ngươi so với, ngươi kém quá nhiều. Thấy Lâm Vũ thân hình bay rất ra ngoài, kia Vân Hàn nhất thời cười lạnh, ta nghe nói, ngươi được đến tử huyết thần vương truyền thừa, đã như vậy, ngươi sao không như đem kia tử huyết kiếm thuật thi triển ra, cho ta xem nhìn này tử huyết kiếm thuật lợi hại. Như ngươi mong muốn. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, thê mị tuyệt luân kiếm quang nhất thời nở rộ ra, tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm, ảm nhiên đoạn hồn. Bi thương khí tức nhanh chóng tràn ngập ra, ở nơi này bi thương khí tức dưới ảnh hưởng. Trung quanh vô số võ giả nhất thời lộ ra mê mang đờ đẫn vẻ. Có thể trở thành một kiếm này mục tiêu công kích Vân Hàn, lại thân sắc như thường, không chút nào thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ha ha ha, cái gọi là tử huyết kiếm thuật, cũng không gì hơn cái này. Sau một khắc, một trận ngạo nghễ tiếng cười lớn vang lên, Vân Hàn cười lạnh nói, Tử huyết thần vương truyền thừa, rơi vào loại người như ngươi trong tay, thật đúng là lãng phí, xem ra, ta còn thực sự là đánh giá cao ngươi. Tử huyết kiếm thuật, lại đối với người này không có chút nào ảnh hưởng. Lần này phiền toái. Một màn này, cũng để cho Lưu Quang kiếm chủ đám người sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ sở dĩ có lòng tin để cho Lâm Vũ tới đối chiến Vân Hàn, liền là bởi vì Lâm Vũ tử huyết kiếm thuật. Nay tử huyết kiếm thuật, coi như tử huyết thần vương truyền thừa, đúng là huyền ảo vô cùng quỷ dị, ngay cả Lưu Quang kiếm chủ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tiếp, nhưng này Vân Hàn, lại là không chút nào chịu ảnh hưởng. Hừ, ban đầu thua ở Tô Khởi sau khi, ta nhưng là ở băng tâm cốc bế quan suốt thời gian một năm, vào năm ấy chính giữa, ta linh hồn giờ nào khắc nào cũng đang bị hành hạ cùng dày vò cảm giác, giống như tầng thứ này công kích, đã đối với ta không cách nào lên đến bất cứ tác dụng gì. Cảm nhận được Lưu Quang kiếm chủ đám người kinh hãi, kia Vân Hàn cười lạnh một tiếng, mãnh liệt sát ý từ trên người hắn buộc phát ra, được, trận chiến này liền đến đây chấm dứt đi, Lâm Vũ, tiếp theo một thường, chính là ngươi tử kỳ. Chờ sau khi ngươi chết, ta rất nhanh liền sẽ tìm được ngươi người sư huynh kia, đưa hắn đưa đến ngầm cùng ngươi đoàn tụ. Trong tiếng cười lạnh, Vân Hàn lại vừa là một thương hù ơ hải ra đến, một thương này tản mát ra khí tức, lại so với trước kia phát súng kia cực hàn vạn nước, còn phải mơ hồ mạnh hơn một đoạn. Hoàn! Lần này phiền toái lớn. Giờ khắc này, Lưu Quang kiếm chủ, Bạch trưởng lao đám người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bọn họ muốn tiếp viện Lâm Vũ. Nhưng lúc này, bọn họ đều đã bị mỗi người đối thủ gắt gao dây dừa kéo lại, căn bản là không có cách rút tay lại. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Hàn một thương này xuyên phá hư không, bay thẳng đến Lâm Vũ lồng ngực đâm tới. Thật là không nghĩ tới, mới vừa đột phá vài ngày như vậy, thì không khỏi không bại lộ thực lực. Đang lúc mọi người hoặc là kinh hãi, hoặc là nóng nảy dưới ánh mắt, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là bình tĩnh tới cực điểm. Hắn nhìn kia rét lạnh vô cùng một thương hướng chính mình đâm tới, trong mắt nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ bối rối. Cũng được, nếu là có thể đem này Vân Hàn chém chết, thực lực của ta coi như bại lộ, cũng không thể coi là cái gì. Sau một khắc, trong mắt của hắn chợt toát ra một đạo kinh người hàn mang, chợt hắn không che giấu nữa chính mình tu vi, hắn tản mát ra khí tức nhất thời chợt tăng vọt.